ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 407 tới chương 436. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nàng muốn làm gì? Dịch Tiểu Phong bị Yêu Tôn nhìn chằm chằm mà trong lòng hốt hoảng. Mắt rắn này quá dọa người, làm Dịch Tiểu Phong có loại cảm giác đối diện vượt sâu. Mình không môn yên tĩnh, mọi người bị ép quỳ trên mặt đất. Bọn họ đều khẩn trương nhìn về phía Yêu Tôn. Yêu Tôn muốn giết Dịch Tiểu Phong. Bọn họ không có vui sướng khi người gặp họa, ngược lại rất sợ hãi. Chờ Dịch Tiểu Phong chết, kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ. Bóng đen ném Lý Minh Không vào phế tích, hắn xoay người nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, Yêu Tôn. Yêu Tôn sâu kín mở miệng nói, người giống năm đó như đúc, chỉ là ngươi đã không nhận biết ta. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, nhíu mày hỏi, Vân Mộc Hương. Vân Mộc Hương. Ta đều đã quên tên này. Biểu tình của Yêu Tôn vô cùng phức tạp, Dịch Tiểu Phong cũng không hiểu. Nhưng trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là người quen, hắn sẽ không làm khó hắn đi. Mấy ngàn năm qua đi, lại nhìn thấy ngươi lần nữa, ta thật muốn ăn ngươi. Yêu Tôn phun ra đầu lưỡi thật dài, trông càng thêm kinh khủng. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, nếu là quen biết đã lâu, không cần phải tàn nhẫn như vậy đi. Lời bọn họ nói khiến những người khác khiếp sợ. Dịch Tiểu Phong nhận biết Yêu Tôn từ mấy ngàn năm trước. Sao có thể? Hay chính là kiếp trước của Dịch Tiểu Phong? Từ năm đó ngươi hỏi ta có nguyện ý đi cùng ngươi hay không, ta không có đi cùng ngươi, ngươi biết vì sao không? Yêu Tôn hỏi. Vì sao? Mạc Tà hạ độc ta, ta không thể phản bội, nếu đi theo ngươi, ta nhất định sẽ chết. Dịch Tiểu Phong nghe xong im lặng, lúc trước hắn thật không nghĩ tới điểm này. Khi đó, ta khát vọng ngươi có thể phát hiện điểm này, lấy giao tình giữa ngươi cùng Can Tương, nhất định có thể cầu tình giúp ta, nhưng ngươi vội vã rời đi, cũng không để ý ta. Những lời ngươi nói cùng ta, trong năm tháng thật dài ta mới hiểu được, ngươi là đang từ chối ta, mà ta chỉ là tự mình đa tình. Yêu Tôn nói rất bình tĩnh, giọng điệu không có bất luận dao động gì. Không xong. Tim Dịch Tiểu Phong chợt ngưng. Vân Mộc Hương đây là hận hắn sao? Bóng đen bỗng nhiên mở miệng nói, Yêu Tôn, đừng quên mục tiêu của chúng ta, đã qua thì cho nó qua đi, cần gì lưu luyến. Nghe vậy, vẻ mặt Yêu Tôn hòa hoãn lại. Nàng tiến lên một bước, nói, bản tôn muốn thống nhất Loạn Thần Châu, lại thống nhất yêu giới, nếu ngươi hiệu lực cho bản tôn có thể nâng đỡ ngươi trở thành lãnh tụ nhân tộc Loạn Thần Châu. Oanh! Khí thế đáng sợ bùng nổ, mặt đất xung quanh vỡ nát, vô số đá vụn tung tóe, bụi đất cuồn cuộn. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong trắng bệch. Thật mạnh! Dịch Tiểu Phong lại lần nữa nhớ tới Đế Tân. Bà nương này đã mạnh tới mức như Đế Tân rồi sao? Dịch Tiểu Phong lâm vào do dự. Trực tiếp rời đi thôi, cần gì khó xử hắn? Bóng đen lại mở miệng nói. Yêu Tôn liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, Hàn Tôn, ngươi thật đúng là hiếu kính sư phụ ngươi, không hy vọng hắn chịu nửa điểm áp bách. Hàn Tôn. Sắc mặt Lý Minh Không biến đổi, lộ vẻ khó có thể tin được. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, đôi mắt trừng to. Người này là sư phụ Hàn Tôn. Hắn là thân phận kiếp trước trách không được hắn yêu nghiệt như thế, cuộc khởi nhanh như vậy hắn thế mà là đại năng mấy ngàn năm trước, sư phụ của Hàn Tôn. Bóng đen bình tĩnh nói, chỉ là cảm thấy không cần thiết, hắn là thiên mệnh kiếm tôn, có năng lực thay trời đổi đất, khi hắn còn chưa trưởng thành, chúng ta không nên tiếp xúc quá nhiều. Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng. Lòng Dịch Tiểu Phong được trấn an. Trong lòng đồ nhi này vẫn còn có sư phụ. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Hàn Tôn, đang muốn mở miệng, Hàn Tôn hư không tiêu thất tại chỗ. Yêu Tôn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, bản tôn còn có việc, ngày sau còn sẽ tìm đến ngươi, ngươi trước suy xét đi. Ném xuống lời này, Yêu Tôn hóa thành sương mù tím tan đi. Trên bầu trời, Mình Không Đồ bỗng nhiên thu nhỏ lại, đồng thời hút hết mây đen vào trong. Ánh mặt trời chiếu xuống, xua đi u ám nơi Mình Không Môn. Khi Mình Không Đồ thu nhỏ bằng bàn tay, nhanh chóng rơi xuống, dừng ở trước mặt Lý Minh Không. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, một lần nữa đi đến trước mặt Lý Minh Không, nói, Loạn Thần Châu sắp kịch biến, gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, như thế nào? Nếu không chờ Yêu Tôn ngóc đầu trở lại, các ngươi căn bản ngăn không được. Lấy tình huống trước mắt của Minh Không Môn mà xem xét, rất dễ dàng bị các thế lực thất tinh khác thâu tóm, nếu là các ngươi gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, vừa lúc có thể cảnh cáo bên ngoài, bảo toàn chính mình, Thiên Hạ Kiếm Khách cũng có thêm minh hữu. Sắc mặt Lý Minh Không biến đổi liên tục. Hắn biết, lời Dịch Tiểu Phong nói chính là sự thật. Huống hồ, hắn đã suy đoán ra thân phận của Dịch Tiểu Phong. Sư phụ Hàn Tôn, đệ tử Kiếm Thánh, rõ ràng hắn với Yêu Tôn có quan hệ không cạn, nếu không có xem ở mặt mũi Dịch Tiểu Phong, chỉ sợ bọn họ đã chết. Có lẽ số mệnh Minh Không Môn đã dừng ở đây. Ngày sau, Minh Không Môn vẫn là tông môn thủ hạ của Thiên Hạ Kiếm Khách, đợi thiên hạ kiếm khách thống nhất loạn thần châu, mình không môn nhất định mạnh hơn so với hiện tại. Dịch Tiểu Phong tiếp tục khuyên bảo. Thống nhất loạn thần châu. Mi mắt Lý Minh không co giật, giả tâm thật lớn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, không phải là không có khả năng. Tuy hiên viên thần lợi hại, chưa chắc có thể mạnh hơn Hàng Tôn trong truyền thuyết. Thôi, từ nay về sau, mình không môn quy hàng thiên hạ kiếm khách, nghe lệnh kiếm tôn. Lý Minh không thở dài một tiếng. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, trợ giúp mình không môn thành công độ kiếp, đạt được tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 19, hàng phục minh không môn, đạt được tích phân. Hai tiếng nhắc nhở vang lên, Dịch Tiểu Phong lộ ra nụ cười. Xem ra còn phải cảm kích yêu tôn, Hàng Tôn, nếu không có bọn họ xuất hiện, Dịch Tiểu Phong còn không thể thuận lợi như vậy. Lý Minh không môn cao giọng hô, kiếm tôn Dịch Tiểu Phong trợ giúp mình không môn vượt qua kiếp nạn này, từ hôm nay trở đi, mình không môn gia nhập thiên hạ kiếm khách. Xôn xao. Toàn thành, tất cả đệ tử bị thương đều ồ lên. Những trưởng lão kia muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn im lặng. Bọn họ cũng thấy được cảnh tượng vừa rồi, đồng dạng vì cũng khiếp sợ vì bối cảnh của Dịch Tiểu Phong. Gia nhập thiên hạ kiếm khách, chưa chắc là chuyện xấu. Mình không môn vẫn luôn rất điệu thấp, không có giả tâm tranh bá, hiện giờ nghe Dịch Tiểu Phong muốn thống nhất loạn thần châu, trong lòng bọn họ ngược lại nóng lên. Hừ. Một tiếng xé gió truyền đến. Dịch Tiểu Phong theo bản năng xoay người, tập trung nhìn, một thanh thiết thương xẹt qua trước mặt hắn. Hắn đột nhiên nhấc chân, đá bay thiết thương. Một quỷ ảnh nhanh chóng đánh úp lại, thế không thể đỡ dứt hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhất thiên tôn kiếm chém tới, kiếm khí bùng nổ, nhưng bị đối phương dễ dàng tránh thoát. Thật nhanh. Cao thủ. Người Minh không môn đều bị thương, người này lại không chịu ảnh hưởng, thuyết minh hắn không phải là người Minh không môn. Dịch Tiểu Phong lập tức thi triển thiên hạ kinh thần kiếm chiến đấu. Quỷ ảnh lộ ra bản tôn, đây là một nam tử trung niên mặc trang phục Minh không môn, tướng mạo âm lãnh, tay cầm hai thanh thiết thương nóng bỏng, hơi nóng phả vào mặt Dịch Tiểu Phong. Hai người lâm vào kịch đấu, nhanh chóng xông lên vòm trời. Người nọ là ai? Một tên trưởng lão Minh không môn kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng không có gặp qua. Sắc mặt Lý Minh không môn âm trầm, thế mà còn có cường giả thế lực khác lẻn vào Minh không môn. Nếu là thù địch, có khả năng lập tức Lý Minh không môn không dám nghĩ nhiều, trong lòng cũng hoảng sợ. Biên, hắc dược Dịch Tiểu Phong cầm vô pháp kiếm, thiên tôn kiếm trong tay, cả người hắn phát ra kiếm quang, dễ dàng mà chiếm được thế thượng phong. Nam tử trung niên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, còn phải luôn luôn tránh né kiếm khí càn quét. Kiếm khí của người này sao lại cường đại như thế chứ, chẳng lẽ mấy cái chiến tích của hắn đều là thật sự? Trong lòng nam tử trung niên hoảng sợ. Hắn đã điều tra Dịch Tiểu Phong rồi, cuộc khởi lên quá nhanh, không chân thật. Cho nên hắn hoài nghi chiến tích của Dịch Tiểu Phong đều là dựa vào người bên cạnh mà đánh ra được, cũng không phải là dựa vào thực lực thực sự của chính mình. Kết quả là một trận giao thủ này, hắn mới hiểu được Dịch Tiểu Phong thật sự rất mạnh. Dịch Tiểu Phong đã đoán ra được thân phận của hắn rồi. Tu sĩ của Tuyệt Tình Môn. Trong nhiệm vụ nhánh có đề cập tới Tuyệt Tình Môn, mà Tuyệt Tình Môn lại có cừu oán với hắn, là có động cơ để ra tay. Dịch Tiểu Phong đã động sát khí, phải tru sát người này. Để tránh tin tức bị lộ ra ngoài. Lúc này Dịch Tiểu Phong thi triển thiên hạ kiếm nhân đạo, kiếm khí tràn ngập sát ý càng hung hiểm hơn. Hắn thi triển kim mục xuất không, đi tới phía sau nam tử trung niên, song kiếm giao nhau chém ra, kiếm khí phong sát đến từ bốn phương tám hướng. Trời cao bị thổi quét, kiếm khí làm nổi lên từng mảng mây lớn. Kẹt trong gió lốc của kiếm khí, nam tử trung niên không thể tránh né được, chỉ có thể thúc giục linh lực ngăn cản. Đáng giận. Nam tử trung niên biến sắc, hắn phát hiện bản thân hắn không ngăn lại được. Kiếm khí của tên tiểu tử này thế mà lại còn đang liên tục tăng mạnh lên. Hắn liếc nhìn về phía hai thanh kiếm trong tay Dịch Tiểu Phong, rốt cuộc hai thanh kiếm này có lai lịch gì chứ? Ngoài trừ kiếm đạo bí hiểm của tự thân Dịch Tiểu Phong ra, kiếm của hắn cũng rất mạnh. Tuyệt đối là có thể được xếp vào thiên hạ pháp khí bảng. Trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên tỏa ra một đạo hồng quang, bay như tên bắn hướng về phía chân trời. Nguyên Anh. Đánh không lại thì chỉ có thể trốn. Dịch Tiểu Phong thu hồi vô pháp kiếm lại, hắn lấy Bá Vương cung ra, dùng thiên tôn kiếm làm mũi tên, hắn kéo dây cùng bắn thiên tôn kiếm ra. Vèo. Kiếm quang vạch phá bầu trời, thế không thể đỡ mà đuổi giết về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên theo bản năng mà cảm nhận thấy được nguy cơ, hắn quay đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ của Nguyên Anh bị dọa sợ tới mức trắng bệch. Hắn còn chưa kịp kinh hô thì thiên tôn kiếm đã xẹt qua, kiếm quang bao phủ lấy hắn. Thiên tôn kiếm bay vòng hơn 10 dặm, xẹt qua thành một vòng tròn ở không trung, rồi lại bay về phía Dịch Tiểu Phong một lần nữa. Dịch Tiểu Phong giơ tay lên tiếp được thiên tôn kiếm. Chúc mừng ngươi đã đánh chết một tên đệ tử của Tuyệt Tình Môn, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Kiếm quang trên người Dịch Tiểu Phong rút đi. Hắn lại hạ xuống trước mặt Lý Minh Không một lần nữa. Lý Minh Không đang ở ngồi dưới đất chữa thương, hắn cảm khái mà nói, kiếm tôn thật đúng là lợi hại, giết địch thật dứt khoát, kiếm và cung trong tay ngươi đều là pháp khí khó mà có được. Dịch Tiểu Phong lắc đầu bật cười, hắn nhắc nhở, mình không môn có thể có người của tuyệt tình môn, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Minh Không hít sâu một hơi, hắn nói, cảm phiền kiếm tôn tọa trấn mấy ngày, chờ ta khôi phục thương thế, chắc chắn sẽ có thể tóm được tên gian tế trong bóng tối kia. Hắn nói cực kỳ tự tin. Đừng thấy hắn ở trước mặt Hàng Tôn không chịu nổi một kích, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi tuyệt tình môn, dù cho tuyệt tình đại đế tự mình đánh tới, hắn cũng có tự tin. Hoặc là nói, môn chủ của sáu môn đều có sức mạnh như vậy, đây cũng là nguyên nhân sáu môn chỉ đứng phía sau hai tông ma thôi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Lần này gặt hái được Minh Không Môn quả thật là một chuyện vui lớn, chỉ là phải khống chế Minh Không Môn như thế nào thì còn cần cân nhắc. Minh Không Môn quá lớn rồi, các thế lực phụ thuộc Minh Không Môn còn nhiều hơn cả thiên hạ kiếm khách nữa. Mặc dù Lý Minh Không đã thần phục rồi, nhưng các đệ tử trong môn cũng không phục. Nhất là khi đệ tử hai bên gặp nhau, thiên hạ kiếm khách thì quá yếu, làm sao phục chúng được chứ? Xem ra phải đặt mục tiêu lên nhân vật trong trò chơi rồi. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ. Số lượng người chơi trong khoảng thời gian ngắn không thể tăng lên được, nhưng số lượng kiếm khách cường đại của Loạn Thần Châu lại nhiều không đề xiết, hắn có thể mời chào trợ giúp hắn khống chế Minh Không Môn. Minh Không Môn sợ hãi yêu tôn, Lý Minh Không tuyên bố đầu hàng kiếm tôn. Tin tức này nổ tung ở trên mạng. Hóa ra, bên trong Minh Không Môn cũng có mấy người chơi đệ tử, bọn họ đã quay chụp lại tình trạng ở hiện trường, rồi lại lan truyền trên mạng, khiến cho vô số cư dân mạng kiến nghị. Yêu tôn có quen biết với Dịch Tiểu Phong? Mấy ngàn năm là có ý tứ gì? Dịch Tiểu Phong sống mấy ngàn năm rồi? Ta đoán trò chơi đã có bút, lúc Dịch Tiểu Phong thử nghiệm không cẩn thận đã xuyên đến mấy ngàn năm trước, sau đó lại chuyển thế thành hiện tại. Ngươi thật biết nói dốc ha, đây là trò chơi đó. Cái trò chơi này là thế giới chân thật, điểm này, hiện giờ còn có người phản bác sao? Một khi Minh Không Môn gia nhập vào thiên hạ kiếm khách sẽ mạnh mẽ biết bao nhiêu chứ? Dịch thần thật sự xoay người rồi. Động tĩnh trên mạng càng lúc càng lớn, phòng làm việc của thiên hạ kiếm khách là được lợi lớn nhất. Dịch Tiểu Phong đã nhiều ngày không có lo gút. Mấy ngày sau, kịch bản chấm dứt. Kịch bản nhiệm vụ chấm dứt. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ 91, trợ giúp Minh Không Môn độ kiếp thành công, đạt được 20.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 3, đánh chết một gã đệ tử của tuyệt tình môn, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 19, hàng phục được Minh Không Môn, đạt được 56.000 điểm tích lũy. Tổng cộng ngươi đạt được 77.000 điểm tích lũy. Trúng mánh. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong chỉ hoàn thành được có 3 nhiệm vụ, nhưng phần thưởng đều rất lớn. Chẳng qua là hắn có một chuyện rất nghi hoặc. Đó chính là nguyên nhân chân chính về kiếp nạn lần này của Minh Không Môn. Hắn cho rằng bản thân hắn đã hiểu rõ được rồi nhưng cũng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ không phải là do Hàng Tôn dở trò quỷ sao? Dịch Tiểu Phong nhìn quét qua các ngã tư đường trong toàn thành, hắn cứ luôn cảm thấy bên trong Minh Không Môn có cất giấu cái gì đó. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn tiến đến tìm Lý Minh Không, chuẩn bị nói lời từ biệt với hắn. Hai người đã thương lượng xong mấy công việc kế tiếp rồi. Sau đó, Lý Minh Không đến Thiên Hạ Sơn, đảm nhiệm trưởng lão của Thiên Hạ Kiếm Khách, Thiên Hạ Kiếm Khách thì lại phát một người tới làm phó môn chủ. Lý Minh Không vẫn là môn chủ của Minh Không Môn, nhưng đồng thời cũng đạt được danh phận ở Thiên Hạ Kiếm Khách. Đối với cái này, Lý Minh Không tỏ vẻ đồng ý, điều kiện như vậy đã rất ưu đãi rồi. Ở Loạn Thần Châu, nếu thế lực một phương bị đánh bại thì chỉ có thể làm nô bộc, làm trâu làm ngựa cho người ta mà thôi. Hắn cũng hiểu được chủ yếu là do Thiên Hạ Kiếm Khách vẫn còn quá mức non nớt. Sau khi nói lời từ biệt xong, Dịch Tiểu Phong trực tiếp rời đi. Lúc bay qua trên bầu trời Minh Không Môn, hắn nhìn thấy Lý Thiền Nhi. Lý Thiền Nhi đã khôi phục không ít rồi, nhưng tóc vẫn trắng, thoạt nhìn có vẻ rất quái lạ, tựa như yêu ma vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Dịch Tiểu Phong, Lý Thiền Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Thiền Nhi tỏ ra rất bình tĩnh. Cũng không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong bị nàng nhìn mà trong lòng lại sinh ra sợ hãi. Cô gái này làm sao vậy? Chúng ta à? Dịch Tiểu Phong tiếp tục rời đi. Có Lý Minh Không tọa trấn, Lý Thiền Nhi cũng không nháo ra được chuyện gì. Cẩn thận ngẫm lại, sau khi bị yêu tôn hấp thu sinh khí, Lý Thiền Nhi cũng đã thay đổi. Yêu tôn không có giết nàng, còn để cho nàng sống sót, chẳng lẽ ở trong này còn có nguyên nhân gì đó? Rốt cuộc hai người bọn họ đang có kế hoạch gì chứ? Dịch Tiểu Phong vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ. Yêu tôn liên thủ với Hàng Tôn, hai người này đã mạnh đến mức thái quá rồi, nhưng lại cứ luôn ẩn nấp, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Kế tiếp thì cứ xem yêu tôn sẽ tạo ra sự rung chuyển như thế nào nữa. Lúc Dịch Tiểu Phong nghĩ đến việc này, ở phía bắc của Loạn Thần Châu đã đại loạn rồi. Yêu tôn ngang trời xuất thế, triệu tập mấy trăm vạn yêu càn quét người ở phương bắc, thế lực của hai yêu tộc công thành Bạc Trại, thế không thể đỡ. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, việc này đã truyền khắp Loạn Thần Châu. Đầu tiên là Thiên Tông bị phá thành mảnh nhỏ, rồi lại là Hỗn Thế Tứ Hầu đột kích, bây giờ lại là yêu tôn loạn thế. Có ngây thơ thì cũng phải thay đổi thôi. Trở lại Thiên Hạ Sơn, Dịch Tiểu Phong tuyên bố đã thu Minh Không Môn vào dưới trướng. Mọi người khiếp sợ. Thiệt hay giả? Tàn cục Hoàng Long Giáo còn chưa thu thập xong, kiếm thủ liền thu phục một trong sáu môn. Quá dự a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiếm thủ, mau nói một chút. Bọn thân tín gấp giọng hỏi, tất cả đều tràn ngập tò mò. Dịch Tiểu Phong cũng không có giấu giếm, thuật lại đúng sự thật. Nghe Hàng Tôn, Yêu Tôn xuất hiện, mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Lữ Thư An nhíu mày nói, Vân Mộc Hương năm đó chính là Yêu Tôn hiện tại sao? Bà Sa nhẹ giọng nói, hẳn là vậy, nếu không kiếm thủ đã chết. Mới tới, nên Thù Tinh Sa không biết chuyện giữa Dịch Tiểu Phong cùng Vân Mộc Hương, lộ vẻ hoang mang. Việc cấp bách là tiếp nhận Minh Không Môn, Khổng Niệm, La Ngự Thiên, Tần Cầm Tuyết, các ngươi đi một chuyến, La Ngự Thiên đảm nhiệm phó minh chủ Minh Không Môn, Khổng Niệm luận bàn với Lý Minh Không một chút, tốt nhất là trước mặt tất cả đệ tử Minh Không Môn. Dịch Tiểu Phong phân phó nói. Khổng Niệm nhíu mày, lại không có nói cái gì. Liễu Như Thấm nhịn không được hỏi, La Ngự Thiên được sao? Lời vừa nói ra, La Ngự Thiên tức giận. Lão tử tốt xấu cũng là Nguyên Anh, nhớ năm đó ở Đại Càn Châu, ta chính là kiếm tu số một số hai. La Ngự Thiên khó chịu nói. Lữ Thư An trêu chọc nói, đúng vậy, nhưng ở Loạn Thần Châu chính là vô danh tiểu tốt. La Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng. Dịch Tiểu Phong cười nói, đây vừa lúc là cơ hội tôi luyện, ý ta đã quyết, các ngươi lập tức xuất phát. Nghe vậy, ba người Khổng Niệm lập tức rời đi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía những người khác nói, đem tin tức thả ra, Thiên Hạ Kiếm Khách chiêu mộ cường giả trong thiên hạ, chỉ cần lai lịch trong sạch, chúng ta đều thu. Chúng ta cần cường giả, Nguyên Anh, Hóa Thần, Linh Hư, thậm chí Đạo Pháp Cảnh. Quách Linh Linh lo lắng hỏi, nếu họ quá mạnh, chúng ta có thể ép nổi sao? Dịch Tiểu Phong nói, đến lúc đó ta sẽ có suy xét. Theo Minh Không Môn đầu hàng, khắp thiên hạ, danh hào kiếm tôn đạt tới uy vọng trước nay chưa từng có. Hiện tại giới tu hành Loạn Thần Châu đưa Dịch Tiểu Phong cùng môn chủ sáu môn, Phong Vô Kỵ, Cửu U Chân Nhân đặt ở cùng một thang đo thực lực. Sau khi thâu tóm một trong sáu môn, Minh Không Môn, Thiên Hạ Kiếm Khách thành một môn mới trong sáu môn. Tiếp theo gặp tai họa chính là Tuyệt Tình Môn A, kiếm tôn hàng phục Minh Không Môn như thế nào? Ta muốn gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Xem ra Thiên Hạ Kiếm Khách có chí cường giả tương trợ. Chẳng lẽ là vị nữ kiếm khách thần bí kia? Miễn là nơi có người, đều đang bàn tán về việc này. Tuy Yêu Tôn gây loạn lạc ở phương Bắc, nhưng vẫn không nổi bật như Dịch Tiểu Phong, ít nhiều gì thì cũng có vô số người chơi ra sức. Nghe nói Thiên Hạ Kiếm Khách chiêu mộ cường giả, khiến cho rất nhiều tán tu nghe tin chạy đến. Hoàng Long Giáo. Hồ Đình Quân cùng Ninh Tôn Tướng ngồi ở cung điện ngày xưa Hoàng Tôn Tướng tu luyện. Kiếm Tôn thật lợi hại, vừa phái binh chi viện chúng ta, vừa nhận lấy Minh Không Môn, thủ đoạn bực này người ta đều không có. Ninh Tôn Tướng tự cười nhạo nói. Hồ Đình Quân cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất hiển nhiên, hành động này của Dịch Tiểu Phong kích thích tới hắn rồi. Trước giờ, hắn vẫn luôn lấy Dịch Tiểu Phong làm quân cờ, lần này chinh phạt Hoàng Long Giáo, đại bộ phận ích lợi cũng là bọn họ chiếm, Thiên Hạ Kiếm Khách chỉ là ăn canh. Nhưng hiện tại dù Hoàng Long Giáo lợi hại, so cùng Minh Không Môn, vẫn có chênh lệch. Sau khi thâu tóm Minh Không Môn, thế lực của Thiên Hạ Kiếm Khách tuyệt đối bay vọt, hai thế lực thật sự gần, hợp nhau ngang dọc, thế lớn mạnh càng nhanh hơn. Hồ Đình Quân không thể lại dùng ánh mắt, thái độ lúc trước đối đãi Dịch Tiểu Phong. Ninh Tôn hỏi nói, muốn ra tay với hắn hay không, hiện tại Minh Không Môn cùng Thiên Hạ Kiếm Khách còn chưa hoàn toàn dung hợp, nói không chừng chúng ta ra tay có thể khiến Minh Không Môn phản loạn. Hồ Đình Quân lắc đầu nói, nếu Lý Minh không muốn phản loạn, đã sớm truyền tin tức, còn vấn đề dung hợp, ta càng để ý chính là Dịch Tiểu Phong mượn lực lượng của ai. Rất rõ ràng, Thiên Hạ Kiếm Khách có cường giả tọa trấn, đủ để trấn áp cường giả sáu môn. Nghe vậy, Ninh Tôn Tướng biến sắc. Hắn thấp giọng nói, chẳng lẽ là tông chủ Phong Vô Kỵ? Ánh mắt Hồ Đình Quân lập lòe. Hắn cũng hoài nghi như vậy. Đối với Phong Vô Kỵ, 12 tôn tướng rất kiên kỵ. Năm đó, 12 tôn tướng cũng từng cạnh tranh vị trí tông chủ, nhưng thất bại. Sau đó, bốn vị tôn tướng còn chuyên trông coi đạo tràng cho Phong Vô Kỵ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh sự chênh lệch thực lực giữa Phong Vô Kỵ cùng 12 tôn tướng rất lớn. Nếu phía sau Thiên Hạ Kiếm Khách là Phong Vô Kỵ, vậy thì phiền toái. Thực lực bản thân Phong Vô Kỵ mạnh đến thái quá, đơn thương độc mã giết vào thế lực bọn họ cũng không có lòng tin có thể ngăn cản. Vậy nên làm sao bây giờ? Ninh Tôn tướng nhíu mày hỏi. Hồ Đình Quân thở dài nói, trước yên tĩnh xem, giao hảo cùng Thiên Hạ Kiếm Khách, Diệt Tiểu Phong này rất có giả tâm, mặc dù liên thủ cùng Phong Vô Kỵ, chưa chắc sẽ nghe lời. Ninh Tôn tướng ngưng trọng gật đầu. Hồ Đình Quân nói, từ từ, phân chia 10 tòa thành cho Thiên Hạ Kiếm Khách, chọn 10 tòa thành trì phồn thịnh. Ninh Tôn tướng muốn nói lại thôi. Thiên Tông. Trên đại điện, Phong Vô Kỵ đi qua đi lại trên bậc thang. Phía dưới là các trưởng lão, đệ tử hạch tâm của Thiên Tông. Tuy rằng 12 tôn tướng làm phản, nhưng lực lượng trung tâm của Thiên Tông vẫn còn, đều là đệ tử tầng dưới chót. Lý Minh không tuy điệu thấp, nhưng tuyệt đối không phải kẻ hèn, nếu hắn đầu hàng, nhất định đã gặp phải thế cục không thể xoay chuyển, kiếm thánh tuy mạnh, nhưng còn không có mạnh đến mức như thế. Phong Vô Kỵ nhẹ giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Từ khi Thiên Tôn kiếm bị Dịch Tiểu Phong hấp dẫn bay đi, hắn liền coi Dịch Tiểu Phong là đại địch hàng đầu. Hắn có dự cảm, Dịch Tiểu Phong mới là người chân chính điên đảo Thiên Tông. Nhưng Dịch Tiểu Phong có ân với Thiên Tông và hắn, Phong Vô Kỵ cũng không thể trực tiếp ra tay với Dịch Tiểu Phong. Mắt thấy thế lực của Dịch Tiểu Phong không ngừng lớn mạnh, Phong Vô Kỵ có chút luống cuống. Không được, phải nắm chặt thời gian gom lại thế lực. Ánh mắt Phong Vô Kỵ kiên định nghĩ đến. Hắn lập tức hạ lệnh, nói, chuẩn bị hướng đám tôn tướng khai chiến, đoạt lại địa bàn Thiên Tông đã mất, trọng chấn uy phong của Thiên Tông. Tuân mệnh. Mọi người đáp. Ánh mắt bọn họ đều tràn ngập chiến ý, đã sớm đợi mệnh lệnh này. Diệt Tiểu Phong khó được khi offline. Hắn tắm sạch, sau đó nằm trên sofa nghỉ ngơi. Không bao lâu, hắn liền nhận được cuộc gọi của tổ trưởng tổ điều tra, Kim Tầm. Diệt lão đệ, lại có chuyện lớn muốn phát sinh. Giọng Kim Tầm ngưng trọng. Diệt Tiểu Phong hỏi, chuyện lớn gì? Kim Tầm đáp, các đáy đại dương xuất hiện từ trường không ổn định trong phạm vi lớn, thiên văn cũng đang biến hóa, tượng đá hiên viên cũng ở xuất hiện khe nứt. Chúng ta hoài nghi hiên viên có khả năng sống lại, đến lúc đó còn nhờ ngươi ra tay. Hiên viên sống lại. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Tuy hiện tại thực lực của hắn là đệ nhất toàn cầu, nhưng cũng không thể so cùng hiên viên A. Hiên viên là ai, tồn tại trấn áp yêu tôn. Dịch Tiểu Phong nhớ lại uy áp của yêu tôn, hắn liền không cách nào hình dung hiên viên rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hiên viên sống lại, chưa chắc sẽ là địch nhân đi. Dịch Tiểu Phong hỏi. Kiếm thần hiên viên hắn biết tiêu sái chính khí, tràn ngập khí chất hiệp khách, không giống ác nhân. Biên, hắc dược không phải sẽ đối địch với hiên viên, mà là với một kẻ địch không biết tên nào đó. Hiên viên ở trong trò chơi xuất hiện ở địa cầu, nói không chừng cũng sẽ có những người khác xuất hiện. Kim Tầm trả lời, ngữ khí gấp gáp. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn hỏi, sao lại cứ cảm thấy địa cầu sắp dung hợp với thế giới trò chơi rồi nhỉ? Ta còn cho rằng chúng ta là thiên tai thứ tư trong thế giới trò chơi, sao lại làm thành thế giới trò chơi sắp xâm lấn chúng ta rồi? Kim Tầm bất đắc dĩ mà nói, Thiên Đạo Thạch đã giúp đỡ địa cầu rất nhiều, nhưng đây là hai bàn cờ của thiên đạo hai phe, thiên đạo trong thế giới trò chơi bắt đầu phản kháng rồi, nếu xét về tổng thể mà nói, chúng ta vẫn chiếm lấy ưu thế, bởi vì người của chúng ta cũng đã xâm lấn toàn diện. Nhiều nhất là nửa năm nữa, khoang trò chơi sẽ được phân phát miễn phí. Diệt Tiểu Phong trừng lớn mắt, hắn nói, phát miễn phí. Muốn phá sản hả? Trên thị trường, giá cả khoang trò chơi không hề thấp, miễn phí toàn bộ sẽ khiến cho bao nhiêu thương gia bán nhà đây? Không có cách nào khác. Ngày tận thế cũng sắp đến, địa cầu đã cùng đường rồi, chỉ con đường cuối cùng này thôi. Kim Tầm rất là bất đắc dĩ, hắn vội vàng nói vài câu rồi cắt đứt cuộc trò chuyện. Tâm tình của Dịch Tiểu Phong thì cũng không có quá trầm trọng, ngược lại, hắn có chút chờ mong. Từ sau khi học được nhân đạo, hắn phát hiện ra tâm tính của mình đã bắt đầu chuyển biến, có hơi lấy bản thân làm trung tâm mà đi suy xét chuyện khác. Nếu như hắn có thể chân chính tiến vào thế giới trò chơi, có thể nhìn thấy Vương Yên Nhiên, nhìn thấy người của Thiên Hạ Kiếm Khách, nhìn thấy Khổng Niệm, thậm chí là nhìn thấy được Bạch Hồng Tiêu. Gặp mặt chân chính, Dịch Tiểu Phong ngẫm lại cũng rất chờ mong. Hắn bắt đầu gọi điện thoại cho nhóm bạn thân, để cho những người còn chưa có tiến vào trò chơi lên kế hoạch, chuẩn bị tiến vào trò chơi. Hắn lại gọi Khương Vũ Giao, cũng để cho vị trợ thủ này của mình chuẩn bị nhiều thêm một chút. Hi hi, ông chủ, ta đã bắt đầu chơi từ lâu rồi, đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 7 rồi đó. Khương Vũ Giao đắc ý mà cười nói. Hiện giờ, luyện khí cảnh vẫn là chủ lưu. Người chơi đạt tới trúc cơ cảnh đã ít lại còn ít hơn, nhưng cũng được hơn 10 người rồi. Hơn 10 triệu người chơi, có 10 người có cơ duyên nghịch thiên, nhưng cũng dễ hiểu. Chỉ là, cấp độ trên kim đan cảnh cũng chỉ có một mình Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cùng với đại quân người chơi có chênh lệch khoảng cách rất lớn. Bận rộn một hồi, Dịch Tiểu Phong bay lên trên tầng mây, bắt đầu thi triển tuyệt học của mình. Hắn sợ thân thể thật sự của mình không đủ thuần thục. Rất nhanh, hắn đã xóa bỏ đi tia băng khoăn này. hắn ở trong hiện thực thế mà lại hoàn toàn giống như ở trong trò chơi. Thiên đạo thạch quả nhiên là thần kỳ. Minh Không Môn. Lý Minh Không cùng với Khổng Niệm dừng ở trước đại môn của Minh Không Điện. La Ngự Thiên, Tần Cầm Tuyết, Lý Thiền Nhi cùng với những người khác ở ngay nơi cách đó không xa. Người của Minh Không Môn nghẹn họng nhìn trân trối, thậm chí có thể nói là thất hồn lạc phách. Ta thua rồi. Lý Minh Không thở dài rồi nói. Ánh mắt hắn phức tạp, không nghĩ tới bên trong Thiên Hạ Kiếm Khách còn ẩn giấu một cường giả như vậy. Cộng thêm cả Hàng Tôn, Yêu Tôn, Thiên Hạ Kiếm Khách thật sự rất khủng bố. Vẻ mặt Khổng Niệm không chút thay đổi mà nói, nếu ngươi không có bị thương, có lẽ ta chưa chắc có thể thắng ngươi được. Lý Minh Không cười khổ mà nói, ngươi có lai lịch thế nào, người của Hàng Tôn. Hàng Tôn thì tính là gì chứ? Khổng Niệm nói với vẻ khinh thường. Lý Minh Không sửng sốt, hắn hơi do dự rồi mới lên tiếng hỏi, vậy cường giả như ngươi vì sao lại phải trợ giúp cho Dịch Tiểu Phong? Khổng Niệm lãnh đạm mà nói, ta không thuộc về nhân gian, ta đến từ nàng nâng tay chỉ một ngón lên trên. Lý Minh Không nhíu mày như hắn đã nghĩ đến cái gì đó. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh sợ. Hàng Tôn sống 5.000 năm, mà sư phụ của Hàng Tôn. Lý Minh Không càng nghĩ càng hoảng hốt, càng nghĩ sợ hãi. Khổng Niệm tiếp tục nói, kiếm thủ nhờ ta chuyển lời cho ngươi, về sau nếu mà ngươi có thể tận tâm hết sức vì Thiên Hạ Kiếm Khách, sau này kiếm thủ nhất định sẽ không quên công lao của ngươi, hắn nói một ngày kia, ngươi sẽ được may mắn gia nhập vào Thiên Hạ Kiếm Khách. Lý Minh Không tự như là nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt hắn tỏa sáng. Hắn hiểu được vì sao Khổng Niệm phải tìm hắn luận bàn rồi, mới đầu hắn còn có chút bất mãn, thậm chí là nghẹn khuất, nhưng bây giờ, ý chí chiến đấu của hắn đã sục sôi. Hôm nay ta sẽ đến Thiên Hạ Sơn. Lý Minh Không tuyên bố. Về tin tức Lý Minh Không bị nữ kiếm khách thần bí của Thiên Hạ Kiếm Khách đánh bại đã lan truyền khắp bên trong Minh Không Môn đến mức ồn ào huyên náo. Trận tỷ thí lần này tu sĩ toàn thành đều thấy rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Thiên Hạ Kiếm Khách ở trong lòng bọn họ đã trở nên cực kỳ thần bí. Mấy ngày sau, Khổng Niệm mang theo Lý Minh Không trở lại Thiên Hạ Sơn, Tần Cầm Tuyết cùng với La Ngự Thiên thì ở lại Minh Không Môn. Kiếm thủ, ta giúp ngươi tấn công Tuyệt Tình Môn thì thế nào? Lý Minh Không hưng phấn mà hỏi. Hắn cũng đã từng nghe nói về ân oán của Dịch Tiểu Phong cùng với Tuyệt Tình Môn. Hoàng Long Giáo đã bị diệt, kẻ thù một mất một còn của Dịch Tiểu Phong chỉ còn lại Tuyệt Tình Môn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, thương thế của ngươi đã khôi phục hoàn toàn. Hắn chú ý tới cánh tay của Lý Minh Không bị Hàng Tôn chặt đứt kia đã khôi phục lại. Lý Minh Không cười nói, đánh Tuyệt Tình Đại Đế không cần trạng thái toàn thịnh, ta có Minh Không Đồ, giết Tuyệt Tình Đại Đế giống như lấy dao mổ heo để giết gà thôi. Tự tin như vậy. Dịch Tiểu Phong cũng không sợ hắn muốn thông đồng với Tuyệt Tình Đại Đế, nếu như mà hắn muốn thì lúc trước đã có thể đi rồi, làm gì chờ tới bây giờ nữa. Vậy ngươi đi đi, nếu như thành công, ta cho ngươi làm phó kiếm thủ. Dịch Tiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Lý Minh Không, hắn trêu tức mà cười nói. Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Lý Minh Không, đó là vẻ chờ mong. Lý Minh Không lập tức cam đoan. Màn đêm buông xuống, Lý Minh Không vội vàng rời đi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, hắn kinh ngạc mà hỏi, vì sao hắn lại kích động như vậy? Khổng Niệm nói, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là đã nghĩ thông suốt rồi. Dịch Tiểu Phong cũng thật không hiểu, không nghĩ ra thì thôi vậy. Trong khoảng thời gian này nên mượn sức của Minh Không Môn, tuyên truyền cho Thiên Hạ Kiếm Khách trong Minh Không Môn cùng với các thế lực phụ thuộc. Mấy ngày sau, Kiếm Hoàng Tề Tử Nhạc trở về, bẩm báo tình hình của Hoàng Long Giáo. Hừ, nhường cho chúng ta 10 tòa thành. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc mà hỏi, hắn cảm thấy dường như là mình nghe lầm rồi. Vẻ mặt của Tề Tử Nhạc cổ quái, hắn nói, đúng vậy, hơn nữa còn là 10 tòa thành trù phú nhất, tuy rằng không có thu được mấy tông môn phụ thuộc này, nhưng lợi ích mà thành trì mang đến cũng không hề nhỏ, thái độ đối đãi của Hồ Tôn Tướng cùng với Ninh Tôn Tướng với ta cũng tốt vô cùng, còn nhờ ta chào hỏi ngươi. Dịch Tiểu Phong cười nói, xem ra chuyện Minh Không Môn đầu hàng đã kích thích bọn họ rồi. Tề Tử Nhạc cảm khái mà nói, ngươi thật đúng là lợi hại, ngay cả Minh Không Môn mà cũng có thể tóm được. Kế tiếp để cho Nam Tần Tôn Giả, Lữ Thư An đi Hoàng Long Giáo. Ngươi thì đến Minh Không Môn, thuận tiện truyền bá kiếm đạo của ngươi, Thiên Hạ Kiếm Khách nha, vẫn là phải lấy kiếm tu làm chủ. Được. Tề Tử Nhạc gật đầu đồng ý, tâm tính của hắn đã thay đổi rồi. Trước đó là bất đắc dĩ mà dốc sức cho Dịch Tiểu Phong, bây giờ thì lại rất hăng hái. Hắn đã thấy được thế lực của một con quái vật to lớn. Hắn nghĩ tới thế lực của một tông, Cửu U Tông. Năm đó, mới đầu Cửu U Tông cũng không được người khác xem trọng, nhưng lại nghịch thiên cuộc khởi. Thế không thể đỡ, trở thành tông mạnh nhất như hiện giờ. Không sai. Tông mạnh nhất. Từ sau khi Thiên Tông sụp đổ, Cửu U Tông chính là tông mạnh nhất, không thể tranh luận. Tề Tử Nhạc vừa trở về thì lại phải đi. Khổng Niệm ở bên cạnh lên tiếng nói, lại ảnh hưởng việc tu hành của ngươi. Dịch Tiểu Phong nói, chưa đến nỗi nào, ta vẫn còn đang tu luyện, ta chỉ cần tọa trấn ở nơi đây, bàn giao sắp xếp cho tốt thôi. Đúng rồi, ngay cả Lý Minh Không mà ngươi cũng có thể đánh bại được, có phải là lại trở nên mạnh hơn rồi hay không? Rốt cuộc bây giờ đã mạnh thế nào? Đối mặt với vấn đề của Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm cười thần bí, nói, chờ ngươi tự mình phát hiện. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, hay Ngũ Đế Thiên Kiếm trận không tổn thương được ngươi? Phía trước có thể, hiện tại xác thật không thể, ta mỗi ngày đều mạnh lên, một trận chiến cùng Lý Minh Không, ta cảm giác chính mình càng mạnh thêm. Đây là tiên thần. Ta là chân thần. Dịch Tiểu Phong cảm thấy Khổng Niệm càng ngày càng biết khoe khoang, trước kia cũng không phải như vậy. Khổng Niệm tiếp tục nói, vị chân thần hàng tôn bồi dưỡng càng thêm cường đại, ta có thể cảm giác được hắn tồn tại, ta cùng với hắn chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, hàng tôn không quản được vị chân thần kia sao? Đó là tự nhiên, hắn chỉ có thể mượn lực lượng chân thần. Vậy ngươi có lòng tin sao? Tự nhiên có. Không hổ là ngươi. Khổng Niệm dần dần trở thành bức vương theo cách khác Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu là khiêm tốn điệu thấp, Khổng Niệm là tự tin tuyệt đối. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên hoài nghi Khổng Niệm đã đi vào đế đạo. Dịch Tiểu Phong treo gẹo nói, ngươi lợi hại như vậy, ta đều luyến tiếc buông ngươi ra, sau này ngươi làm nhị lão bà của ta đi. Đừng mơ giấc mơ không thể thực hiện, ta chỉ là nhìn ngươi thuận mắt mà thôi, không muốn cùng ngươi có tình cảm khác. Dối trá. Hai người bắt đầu đấu võ mồm. Từ sau khi Minh Không Môn đầu hàng, càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu chủ động đến nương tựa Thiên Hà Sơn. Mỗi ngày tuyển nhận hơn 100 người, phần lớn đều có tu vi trúc cơ cảnh, cũng có kim đan cảnh, nguyên anh cảnh. Sau đó ngay cả cường giả hóa thần cũng bắt đầu gia nhập. Phàm là tu sĩ hóa thần trở lên, trực tiếp được Dịch Tiểu Phong an bài làm chấp sự, còn muốn trở thành trưởng lão, cần phải lập công. Nửa tháng sau, Thiên Hà Sơn thu tổng cộng 7 vị cường giả hóa thần. Lai lịch hoàn toàn nhát nhau. Dịch Tiểu Phong không khỏi kinh ngạc cảm thán nội tình loạn thần châu. 7 vị hóa thần gia nhập, khiến cho thiên hạ kiếm khách càng thêm cường thịnh. Dịch Tiểu Phong cũng không có để bọn họ ra ngoài chinh chiến, mà là bắt đầu dẫn dắt đệ tử tu luyện. Đệ tử mới cùng chấp sự mới cần ma sát với nhau. Dịch Tiểu Phong đổi một quyền triệt tiêu kịch bản, sau đó bắt đầu cân nhắc nội bộ thiên hạ kiếm khách. Hắn quyết định thiết lập vị trí đường chủ, để thành lập các kiến trúc, không có quy tắc không thể thành tổ chức. Dịch Tiểu Phong cho Thù Tinh Sa phụ trách. Thù Tinh Sa từng trưởng quản tông môn, đối với phương diện này có kinh nghiệm. Hôm nay, tin tức thứ nhất truyền tới Thiên Hà Sơn. Môn chủ Minh Không Môn Lý Minh Không tập kích Tuyệt Tình Môn, tru sát mấy trăm đệ tử Tuyệt Tình Môn, cùng Tuyệt Tình Đại Đế chiến đến lưỡng bại câu thương. Tin tức này đã kinh động loạn thần châu. Người trong thiên hạ đều bắt đầu tin tưởng Minh Không Môn thật sự đầu hàng thiên hạ kiếm khách. Đối thoại giữa Tuyệt Tình Đại Đế cùng Lý Minh Không cũng rất thú vị, lưu truyền rộng rãi. Tuyệt Tình Đại Đế, Lý Minh Không, ngươi thật sự cam tâm làm cẩu cho Dịch Tiểu Phong? Lý Minh Không, làm cẩu lại như thế nào, trước giết ngươi lập công. Tuyệt Tình Đại Đế, ngươi thật là ném mặt mũi sáu môn. Lý Minh Không, ngươi đánh không lại ta, cũng xứng đại biểu mặt mũi sáu môn. Cuộc đối thoại này chứng thực Lý Minh Không trung tâm với Dịch Tiểu Phong. Rốt cuộc Dịch Tiểu Phong có ma lực gì? Vấn đề này trở thành thắc mắc trong lòng vô số người. Long môn, Quỷ môn, Huyền Đao môn, Liễu Phong môn bắt đầu sợ hãi, sáu môn muốn đi vào vết xe đổ của Thiên Tông. Cùng lúc đó, Thiên Tông bắt đầu phát động chiến tranh với đám tôn tướng. Toàn bộ loạn thần châu đều rối loạn. Thế lực lớn tranh bá, thế lực nhỏ thâu tóm lẫn nhau. Ngay cả yêu tộc cũng đang khai chiến. Yêu Hoàng Đế Tù Thiên đại chiến Yêu Tôn. Yêu Tôn là yêu tộc truyền thuyết, vừa xuất thế liền đưa tới vô số yêu quái nương nhờ. Đế Tù Thiên độc bá yêu tộc loạn thần châu lâu như vậy, tất nhiên có rất nhiều yêu vương bất mãn, Yêu Tôn xuất hiện cho những yêu vương này cơ hội. Trong phủ kiếm thủ, Dịch Tiểu Phong vừa lòng cười, nói, thấy được sao, Lý Minh Không tận tâm tận lực như vậy, về sau rất có thể trở thành phó kiếm thủ đây. Đứng ở trước mặt hắn chính là 7 vị hóa thần mới gia nhập. Tu vi cao nhất chính là một nam tử tên Vương Cơ. Hắn mở miệng nói, kiếm thủ, chúng ta nguyện ý hỗ trợ Lý Minh Không. Những người khác cũng phụ họa, bọn họ đi vào Thiên Hà Sơn cũng không phải là tìm kiếm che chở, mỗi người đều có giả tâm. Khi thiên hạ kiếm khách trở thành bá chủ, bọn họ muốn trở thành người cầm quyền, dưới một người trên vạn người. Không vội, mục tiêu của chúng ta còn rất nhiều. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Các ngươi tiếp tục dẫn dắt các đệ tử tu luyện, lúc không có việc gì có thể dẫn dắt bọn họ ra ngoài rèn luyện một chút, có thể bắt lấy một ít thành nhỏ, thế lực nhỏ. Nghe vậy, 7 vị hóa thần chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, kiếm tôn lăn ra đây. Hôm nay ta muốn khiêu chiến kiếm tôn ngươi. Một tiếng hét to thanh từ bên ngoài truyền tới, vang vọng Thiên Hà Sơn. Vương Cơ nhướng mày hỏi, để chúng ta tới sao? Dịch Tiểu Phong đảo thần thức qua, phát hiện thế mà là một người quen. Quỷ kiếm. Dịch Tiểu Phong hài hước cười nói, có thể, đừng lấy mạng hắn, ta cùng với hắn coi như người quen. Hiểu rồi. Bảy vị hóa thần lập tức biến mất tại chỗ. Khổng Niệm bỗng nhiên mở miệng nói, trên người gia hỏa này có thêm một thứ, rất giống hơi thở của quỷ thần chúng ta gặp trước kia. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, rất mạnh sao? Đám Vương Cơ có thể đối phó không? Có thể, vào ban ngày, quỷ thần không dám ra tay. Vậy không có việc gì. Dịch Tiểu Phong nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Gần đây bận rộn quản lý thiên hạ kiếm khách, hắn cũng trì hoãn tu luyện. Không có vận mệnh kính, hắn không thể tiến vào vận mệnh cảnh tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh hơn lúc trước. Là hiệu quả do thiên tôn kiếm mang đến. Khí vận kính biến thành thiên tôn kiếm có thể liên tục tăng trưởng khí vận của Dịch Tiểu Phong, thậm chí là đề cao tốc độ tu hành. Sau nửa canh giờ, bên ngoài kết thúc chiến đấu. Vương Cơ dẫn theo quỷ kiếm vào phủ. Quần áo quỷ kiếm tả tơi, tóc rối tung, trên mặt tràn đầy vết máu, nhìn qua cực kỳ chật vật. Hắn bị một sợi dây vàng trói, không thể động đậy. Vừa thấy Dịch Tiểu Phong, quỷ kiếm giận dữ hét, Dịch Tiểu Phong, ngươi không dám cùng ta đơn độc một trận chiến, ngươi xứng làm kiếm khách sao? Ta là kiếm tôn. Đánh rắm kiếm tôn, ta không phục. Ông trời tán thành kiếm tôn, ngươi hiểu không? Có dám chiến cùng ta một trận? Ngươi ngay cả thủ hạ của ta đều đánh không lại, như thế nào đấu với ta? Dịch Tiểu Phong hừ hừ nói, hiện giờ hắn xác thật không để quỷ kiếm vào mắt. Cả tôn tướng đều có thể chiến một trận, sao có thể sợ quỷ kiếm? Dịch Tiểu Phong đứng dậy, nhìn xuống quỷ kiếm, nói, gia nhập thiên hạ kiếm khách, hiệu lực cho ta, về sau ta có thể để ngươi so với quỷ thần trên người của ngươi càng mạnh hơn, quỷ thần trên người của ngươi có thể vượt qua hiện tại. Lời vừa nói ra, sắc mặt quỷ kiếm biến đổi. Đối phương làm sao biết trên người hắn có quỷ thần? Bảy vị hóa thần nhìn nhau, có chút nghi hoặc lời Dịch Tiểu Phong. Đúng lúc này, cơ thể quỷ kiếm dâng lên một đám quỷ khí, biến ảo thành hình người, rất giống Hàng Tôn, không có lộ ra khuôn mặt. Làm sao ngươi biết được sự tồn tại của ta? Quỷ thần hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, bởi vì ta gặp qua một vị quỷ thần khác. Khổng Niệm cũng đứng dậy, nói, ngươi đi vào nhân gian là có nguyên nhân bất đắc dĩ đi, hơi thở của ngươi đang không ngừng suy yếu, ngươi không kiên trì được mấy năm nữa. Biên, Hắc Dược quỷ thần nhìn về phía Khổng Niệm, đầu tiên là trầm mặt, sau đó thì cảm xúc trở nên không bình tĩnh, một cổ uy áp rất mạnh tràn ngập ra ngoài. Bảy vị hóa thần lập tức lấy pháp khí ra, chuẩn bị chiến đấu. Quỷ thần mở miệng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải là người. Khổng Niệm không để ý đến hắn ta, nàng lại nhắm mắt. Dịch Tiểu Phong đánh giá quỷ thần, hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi là bị âm phủ trục xuất? Quỷ thần vừa nghe thấy thì cũng trầm mặt. Rất rõ ràng, Dịch Tiểu Phong đã đoán đúng. Dịch Tiểu Phong lại nhìn về phía quỷ kiếm một lần nữa, hắn nói, gia nhập thiên hạ kiếm khách đi, việc này cũng không có xung đột gì với việc ngươi muốn trở thành kiếm tu bậc nhất thiên hạ. Quỷ kiếm nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là rất không cam tâm. Hiện tại cả loạn thần châu đều loạn hết cả lên, nếu mà ngươi cứ đi khiêu chiến người khác giống như trước kia vậy, tông môn người ta cho rằng ngươi chính là muốn kiếm chuyện gây hấn, đến lúc đó ngươi có chết hay không? Nếu như gia nhập với ta, ngươi sẽ có nhiều cơ hội để khiêu chiến. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói. Lúc thanh danh của hắn đang cao thì quỷ kiếm đến khiêu chiến, hắn thấy ý đồ chân chính của quỷ kiếm không phải là khiêu chiến. Với thực lực mà quỷ kiếm biểu hiện ra ngoài mà xem, căn bản là không xứng để đối địch với Dịch Tiểu Phong. Chiến tích của Dịch Tiểu Phong được lan truyền vang dội như vậy, quỷ kiếm không thể không biết suy nghĩ cho chính mình. Nói cách khác, quỷ kiếm chính là đến gia nhập với hắn. Chẳng qua là ngại mặt mũi mà thôi. Dịch Tiểu Phong nói, chỉ cần ngươi còn phát triển, chỉ cần lập công, chắc chắn ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày sau nếu như tất cả kiếm khách tuyệt đỉnh của Loạn Thần Châu đều thuộc thiên hạ kiếm khách, ta sẽ dẫn dắt các ngươi chinh chiến thiên hạ, chẳng phải là quá đẹp sao? Vẻ mặt của quỷ kiếm dịu đi. Hắn hừ nói, nếu ngươi tự mình đánh bại ta, có lẽ ta còn vô cùng đồng ý lời mời của ngươi, nhưng ngươi để cho những người khác đến đối phó ta, thẹn với kiếm đạo. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ. Cho ngươi thời gian khôi phục, đến lúc đó ta cùng với ngươi đấu một trận. Thật sao? Trước giờ ta chưa từng nói điêu. Được. Vậy ta sẽ ở lại, chỉ cần ngươi có thể đánh bại được ta, từ nay về sau, ta sẽ dốc sức làm việc cho ngươi. Một lời đã định. Sau khi hai người nói xong, Dịch Tiểu Phong bèn phất tay, để cho bảy vị hóa thần mang quỷ kiếm ra, cũng sắp xếp một gian phòng cho hắn. Đợi cho bọn hắn rời đi hết, Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, hắn hỏi, ngươi không có gì muốn nói sao? Khổng Niệm mở to mắt mà hỏi, ngươi là muốn hỏi về quỷ thần kia sao? Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hắn không tạo ra được uy hiếp gì, Về quá khứ của hắn, ta cũng không hiểu rõ được. Tuy ta là chân thần, nhưng vẫn chưa nắm hai giới âm dương trong tay. Khổng Niệm lắc đầu nói. Diệt Tiểu Phong cũng có chút đăm chiêu. M phủ. Quỷ thần có thể đến dương gian, vì sao người nọ thì lại không thể đến âm phủ chứ? Hừm, ta đây là muốn chết. Diệt Tiểu Phong lắc đầu bật cười, không nghĩ tiếp nữa. Mấy ngày sau, Lý Minh không lại gửi chiến báo đến. Thằng nhãi này lại tập kích bất ngờ Tuyệt Tình Môn một lần nữa, cùng Tuyệt Tình Đại Đế chiến đến hơn 1000 hiệp, giết chết hơn 10 tên đệ tử của Tuyệt Tình Môn. Tuyệt Tình Đại Đế tức giận, trực tiếp lập huyền thưởng lệnh. Bởi vì Lý Minh không, Tuyệt Tình Môn lâm vào trạng thái canh gác cao độ, Tuyệt Tình Đại Đế cũng không dám ra ngoài. Diệt Tiểu Phong nghe được tin tức này, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Không nghĩ tới Lý Minh không lại là người như thế. Có thể nha. Nếu mà là địch nhân thì cũng rất ghê tởm, cũng may đã là người của mình. Lý Minh không khó chơi như vậy cũng tốt, ít nhất có thể khống chế được Tuyệt Tình Môn. Ngày đó, Diệt Tiểu Phong cùng với Quỷ Kiếm quyết đấu, trận chiến này ở trên bầu trời của Thiên Hạ Sơn, các đệ tử đều có thể nhìn thấy được. Diệt Tiểu Phong giơ Thiên Tôn kiếm lên cao, trực tiếp thi triển Ngũ Đế Thiên kiếm trận rộng lớn bao phủ lấy cả bầu trời, các đệ tử nhìn thấy mà nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là cái kiếm trận gì vậy chứ? Năm thân ảnh kia là ai? Khí thế thật là mạnh. Trời à, một mình kiếm thủ mà đã có thể thi triển ra kiếm trận như thế rồi. Không hổ là kiếm tôn. Quả nhiên, thực lực của tự thân kiếm tôn cũng rất mạnh mẽ. Quỷ Kiếm cũng bị dọa sợ, hắn trừng lớn hai mắt mà nhìn Dịch Tiểu Phong cao cao tại thượng. Ý đồ của hắn là phát động tiến công, kết quả là vô tận bị kiếm khí phong tỏa, chỉ có thể chật vật dán tường. Ngũ Đế đuổi bám, thế không thể đỡ mà đánh giết Quỷ Kiếm. Sắc mặt Quỷ Kiếm đại biến, hắn vội vàng kêu lên, ta nhận thua. Ngũ Đế cũng dừng lại theo. Dịch Tiểu Phong phất tay, kiếm trận tán đi, Ngũ Đế biến mất, kiếm khí đầy trời cũng tan thành mây khói. Hắn bay tới trước mặt Quỷ Kiếm cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là một vị kiếm khách của Thiên Hạ Kiếm Khách, ngươi cứ ở lại Thiên Hạ Sơn dạy các đệ tử trước đã, thuận tiện tu luyện, sau này lúc chống lại cường địch còn cần ngươi ra tay. Quỷ Kiếm kinh hồn chưa định, hắn hỏi, đây là cái kiếm trận gì vậy? Ngũ Đế Thiên kiếm trận. Dịch Tiểu Phong trả lời xong thì xoay người rời đi. Quỷ Kiếm sửng sốt, hắn nhìn bóng dáng của Dịch Tiểu Phong, sắc mặt dần dần thay đổi. Hắn đã nghe nói về Ngũ Đế Thiên kiếm trận rồi. Tuyệt học của Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong sao có thể học được? Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phong cùng với Phong Vô Kỵ có quan hệ gì? Quỷ Kiếm lạc trôi trong mơ màng. Cảm giác thất bại nồng đậm tràn đến, hắn hiểu được bản thân hắn không thể là đối thủ của Dịch Tiểu Phong nữa. Bất kể hắn có đuổi theo như thế nào đi nữa, Dịch Tiểu Phong vĩnh viễn cũng sẽ đi trước hắn. Dù cho trước kia Dịch Tiểu Phong vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Lúc này mới qua được bao lâu hắn đối mặt Dịch Tiểu Phong thế mà lại không hề có lực chống đỡ. Sau khi Quỷ Kiếm gia nhập, Thiên Hạ Kiếm Khách lại nghênh đón một lượng lớn kiếm tu. Thực lực của Thiên Hạ Kiếm Khách càng ngày càng tăng. Kịch bản nhiệm vụ của tháng này cũng theo đó mà kết thúc. Tin tức của Loạn Thần Châu nghênh đón loạn lạc trước nay chưa từng có, tất cả người chơi trong khu vực tạm dừng kịch bản nhiệm vụ mỗi tháng một lần, trừ phi rời khỏi Loạn Thần Châu, hoặc là loạn lạc chấm dứt. Tin tức này liên tục vang ba lần liên tiếp. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Loạn lạc. Trước nay chưa từng có. Trước mắt xem ra thì cũng không có khoa trương như vậy. Ầm ầm ầm. Bên ngoài phủ kiếm thủ truyền đến một tiếng sấm đinh tai nhức óc, lúc này Dịch Tiểu Phong lắc mình đi ra ngoài. Hắn đi tới bên cạnh vách núi, ngẩng đầu nhìn lại, lôi vân đang cuồn cuộn không dứt trên bầu trời, vô cùng bức bách. Khổng Niệm đi theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, quỷ khí nồng thật. Quỷ khí? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Ừ, âm dương đại loạn, xem ra là âm phủ muốn xâm lấn dương gian. Vì sao? Nhân gian này bị tiên thần vứt bỏ, đây là mục tiêu tốt nhất của âm phủ. Chiếm đoạt lấy nhân gian, bọn họ có lợi ích gì chứ? Tất nhiên là có, không cần phải quản lý luân hồi của một phương nhân gian nữa, còn có thể tăng cường thế lực quỷ hồn của âm phủ, tích tụ lực lượng. Nghe lời Khổng Niệm nói xong, Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Sự xuất hiện của Yêu Tôn đã làm cho thế cục của cả Loạn Thần Châu khó bề phân biệt, bây giờ lại xuất hiện thêm âm phủ. Lời tiên đoán trước kia đã trở thành sự thật. Dịch Tiểu Phong hỏi, chúng ta có nguy hiểm gì hay không? Khổng Niệm cẩn thận mà cảm thụ, nàng nói, tạm thời thì không có, tuy rằng quỷ khí nồng đậm, nhưng thông đạo của hai giới cách chúng ta rất xa, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lan đến gần, về sau thì cũng không chắc nữa. Vậy là tốt rồi. Dịch Tiểu Phong cũng thật đúng là sợ bản thân lập tức sẽ động phải đại quân của âm phủ. Cùng lúc đó, các đệ tử ở phụ cận Thiên Hạ Sơn đều đang thảo luận về thiên biến xảy ra bất thình lình. Không cần Dịch Tiểu Phong phân phó, các người chơi đã lan truyền chân tướng khắp cả Thiên Hà Sơn. Tất cả mọi người bắt đầu tập trung thảo luận. Vốn các đệ tử rất là hoảng hốt, nhưng những người chơi lại rất hưng phấn, khiến cho trên dưới Thiên Hà kiếm khách cũng không còn sợ hãi nữa, ngược lại cảm thấy đây là kỷ nguyên tranh đoạt, bọn họ sắp khai sáng ra một thời đại hoàn toàn mới. Từ xưa đến nay, thời thế càng loạn lạc, anh hùng xuất hiện càng nhiều. Từ sau khi trò chơi nhắc nhở về loạn thần châu, vòm trời vẫn luôn bị mây đen dày đặc che phủ, không thấy mặt trời. Từ đây không còn thấy trời xanh quang đãng, ban đêm càng thêm tối tăm. Thiên Hà kiếm khách cùng với các thế lực phụ thuộc tiến vào trạng thái cảnh giác, các loại pháp khí trừ tà đều được lấy ra, bảo hộ thành trì, bảo hộ tông môn. Dịch Tiểu Phong offline. Hắn nằm trên giường, cầm lấy di động. Lên mạng vừa nhìn một chút, quả nhiên ồn ào ngất trời. Loạn thần châu lại có chuyện. Như thế nào mỗi lần có chuyện lớn đều là ở loạn thần châu a, ha ha, loạn thần sao, chắc chắn loạn. Yêu Tôn, âm phủ, loạn thần châu thật là cuồng ma loạn vũ a, cốt truyện âm phủ đã kích hoạt, mời tất cả người chơi chuẩn bị chiến đấu. Đều là cốt truyện, ảnh hưởng không lớn, ta muốn tiếp tục ở sườn núi luyện kiếm giết quái. Trên mạng phần lớn đều đang trêu chọc nhau, ngay cả người chơi ở loạn thần châu cũng không có hoảng loạn, phần lớn rất hưng phấn, có loại kích động như được khám phá vùng đất mới. Dịch Tiểu Phong thì rất bất an. Âm phủ có thể khó đối phó hơn yêu tộc nhiều. Người đối mặt với quỷ, tự nhiên bị khắc chế, có lẽ tu sĩ có thể chế phục tiểu quỷ tầm thường, nhưng những quỷ hồn tu vi cao thâm thì sao? Hoặc là quỷ thần đây? Trừ loạn thần châu, các châu khác đều bình an không có việc gì, đừng nói là âm phủ xâm lấn, thậm chí cả loạn lạc cũng không có. Trong lúc nhất thời, loạn thần châu trở thành châu nóng nhất. Không gì sánh nổi. Dịch Tiểu Phong lướt trong chốc lát, liền trở lại trò chơi. Thiên Hạ kiếm khách hướng tới thành trì xung quanh, mua sắm lượng lớn bảo vật trừ tà, ngay từ đầu còn tốt, nhưng không bao lâu liền không mua được nữa. Dưới sự trợ giúp của quần thể người chơi khổng lồ, tin tức này nhanh chóng truyền khắp loạn thần châu. Trong lúc nhất thời, các thế lực đang tranh đấu ở loạn thần châu đều dừng lại. Âm phủ trở thành kẻ địch chung của bọn họ. Sau khi Dịch Tiểu Phong trở lại, phát hiện Khổng Niệm biến mất. Hắn tìm khắp nơi cũng không thấy. Chẳng lẽ đi tìm đường nối hai giới âm dương? Dịch Tiểu Phong nhíu mày nghĩ đến. Lấy tính cách của Khổng Niệm, không có khả năng không từ mà biệt. Dịch Tiểu Phong không cách nào tìm thấy nàng, chỉ có thể chờ ở phủ kiếm thủ, tiếp tục tu luyện. Thoáng chốc. 8 ngày nhanh chóng trôi qua. Bầu trời vẫn tối tăm, có loại cảm giác như đêm dài vĩnh viễn. Dưới chân Thiên Hạ Sơn, các đệ tử còn đang luyện kiếm, hoặc đã tọa tu luyện. Thời kỳ phi thường, càng phải nắm chặt thời gian mạnh lên. Cuối cùng Khổng Niệm cũng trở lại. Dịch Tiểu Phong chú ý tới cánh tay phải của nàng đã không còn, cổ tay áo còn dính vết máu. Hắn vội vàng hỏi, sao lại thế này? Khổng Niệm ngồi xuống, vừa chữa thương, vừa trả lời, bị quỷ thần chặt đứt, tình huống không ổn, âm phủ có không ít nhân vật tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên Dịch Tiểu Phong nhìn thấy Khổng Niệm bị thương nặng như vậy. So với Phong Vô Kỵ thì như thế nào? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Có thể khiến Khổng Niệm bị thương, nhất định mạnh hơn môn chủ 6 môn. Khổng Niệm cân nhắc một lát, nói, có vài hơi thở không thua kém Phong Vô Kỵ, thậm chí khả năng mạnh hơn, mấu chốt nhất chính là ta không cách nào xác nhận số lượng, chúng ta đối mặt là toàn bộ âm phủ, tương đương với lấy loạn thần châu đối kháng toàn bộ thiên hạ. Nàng lộ vẻ không cam lòng. Nàng chính là chân thần, thế mà bị đánh đến chạy trối chết. Vô cùng nhục nhã. Nếu lại cho nàng một đoạn thời gian, nàng nhất định có thể trấn áp toàn bộ âm phủ. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn phát hiện mình đã xem nhẹ thực lực của âm phủ. Loạn thần châu có thể bị âm phủ luân hãm hay không? Đứng ở góc độ người chơi mà nói, chắc chắn sẽ không. Nhưng hiện tại là thiên đạo hai bên đang đánh cờ, dựa vào cái gì người chơi nhất định có thể cười đến cuối cùng. Có một cái tin tức tốt, đám cường giả loạn thần châu đều đang hướng tới đường nối hai giới, thậm chí có yêu vương. Khổng Niệm bỗng nhiên nói. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, đều là đi chịu chết, trừ khi là cường giả như Phong Vô Kỵ, Hiên Viên Thần. Từ từ. Hiên Viên Thần. Tính ra, đã tới loạn thần châu lâu như vậy, Dịch Tiểu Phong còn chưa gặp qua Hiên Viên Thần, thậm chí không có nghe nói qua hoạt động của Hiên Viên Thần. Lần này đại loạn, có thể trở thành trận chiến mở màn của Hiên Viên Thần hay không? Từ góc độ trò chơi mà xem xét, vô cùng có khả năng. Từ góc độ hiện thực mà xem xét, chắc chắn Hiên Viên Thần sẽ không ngồi chờ chết. Cũng không biết Hiên Viên Thần có thể đối kháng đám quỷ thần âm phủ không. Đúng lúc này, một thanh âm truyền vào trong tai hắn. Chủ nhân, ta cảm nhận được hơi thở của thần thú. Thanh âm của Ngục Long. Giờ phút này, Ngục Long ngừng ở vách núi, thân thể cao lớn hơn phủ kiếm thủ rất nhiều. Phệ Linh bò cạp, Tiền Thiên Lôi Linh đang ở trên đỉnh đầu nó vui đùa. Thần thú gì? Dịch Tiểu Phong hỏi. Không rõ lắm, nó tới. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lập tức lắc mình đi ra ngoài. Khổng Niệm đi theo hắn xuất hiện ở vách núi, hai người ngẩng đầu nhìn, trong mây đen cuồn cuộn có một đôi cánh khổng lồ hạ xuống, chấn động biển mây vạn dặm. Đôi cánh bốc lửa, che trời, nhấc lên gió nóng làm rừng cây bốc cháy. Các trưởng lão thiên hạ kiếm khách sôi nổi bay lên không trung, dùng linh lực chế tạo kết giới, bảo hộ thiên hạ sơn. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn, không thể nhìn trộm toàn bộ thân hình thần thú. Khi đôi cánh kia hạ xuống, hai cánh cách xa nhau ít nhất cũng ngàn dặm, nếu là hoàn toàn mở ra, càng khó có thể phỏng đoán. Thần thú lớn như vậy, thần thú Cửu Thiên Huyền Điểu. Khổng Niệm lẩm bẩm tự nói, Cửu Thiên Huyền Điểu, thần che chở của mảnh nhân gian này, chỉ khi có kiếp nạn diệt thế, nó mới hiện thân. Âm phủ xâm lấn, xác thật là kiếp nạn diệt thế. Dịch Tiểu Phong nhìn theo Cửu Thiên Huyền Điểu đi xa, biến mất ở chân trời, mây đen trên đỉnh đầu còn đang quay cuồng, thật lâu cũng không thể yên tĩnh lại. Cửu Thiên Huyền Điểu có thể đối phó âm phủ sao? Dịch Tiểu Phong hỏi. Khổng Niệm lắc đầu nói, âm phủ cũng mang đến thần thú của bọn họ. Âm phủ còn có thần thú? Dịch Tiểu Phong nghĩ lại liền đau đầu. Cửu Thiên Huyền Điểu xuất hiện bị vô số người chơi chụp được, lan truyền trên mạng. Thần thú khổng lồ khiến cho dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Thậm chí còn có người chơi chụp được đại quân quỷ hồn đầy trời, rậm rạp, giống như châu chấu vượt biên, tràn ngập cảm giác áp bách. Khi Dịch Tiểu Phong nhìn thấy bức ảnh này, trong lòng cũng nhảy dựng. Nhiều như vậy. Dưới ảnh chụp, các bình luận đều đang kinh hô, quan tâm xem người chụp còn sống hay không. Dịch Tiểu Phong lập tức trở lại trò chơi, an bài các đệ tử cảnh giác, bắt đầu bố trí các loại trận pháp. Quỷ kiếm bỗng nhiên tìm hắn. Mục tiêu của âm phủ là thí thần. Sắc mặt quỷ kiếm ngưng trọng nói. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, vị thần nào? Cửu Thiên Huyền Điểu. Quỷ kiếm lắc đầu nói, quỷ thần trên người ta nói cho ta, tiền giới có một vị tiên thần xưa nay chưa từng có, ra đời ở thế gian, nuốt vị thần này, liền có thể phi thăng thành tựu tiên đế. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong khẽ đổi. Hắn nháy mắt nghĩ đến một người. Lý Thiền Nhi. Thiên mệnh tiên thể. Thì ra nàng là một vị chân thần khác. Từ từ. Hay Minh Không Đồ bạo động là Hàng Tôn cố ý an bài. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Quỷ kiếm hỏi, chúng ta không đi chi viện sao? Dịch Tiểu Phong trừng hắn một cái, nói, cả Khổng Niệm đều bị thương, ngươi dám đi. Khổng Niệm là người mạnh nhất thiên hạ kiếm khách, các đệ tử đều cực kỳ sùng bái. Quỷ kiếm cũng biết sự mạnh mẽ của Khổng Niệm, Lý Minh Không đã bị bại rối tinh rối mù trong tay nàng. Biên, Hắc Dược Dịch Tiểu Phong quyết định án binh bất động. Đám tu sĩ của thiên hạ kiếm khách vẫn trong trạng thái vô cùng khẩn trương, lo sợ quỷ vật của âm phủ tùy thời sẽ đánh úp tới. Đám thám tử của thiên hạ kiếm khách cũng không ở yên, bọn họ liều chết chạy tới tiền tuyến, mỗi ngày đều truyền chiến báo về. Phong Vô Kỵ của Thiên Tông, Cửu U chân nhân của Cửu U Tông chạm mặt nhau, người mạnh nhất của hai tông liên thủ xông tới cửa vào âm phủ. Trận đại chiến này gây ra động tĩnh rất lớn, Dịch Tiểu Phong ở thiên hạ sơn phía xa cũng có thể cảm nhận được uy áp khủng bố của hai người. Rốt cuộc bọn họ mạnh đến thế nào chứ? Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Một cỗ hơi thở ở trong đó làm cho hắn cảm thấy thân cận khó hiểu. Nếu hắn không đoán sai thì đó chính là Cửu U chân nhân, cũng tu hành Cửu U Bàn Nhược Công. Đến nay Dịch Tiểu Phong vẫn còn chưa gặp qua Cửu U chân nhân. Người này quá vô danh. Từ khi Dịch Tiểu Phong đến Loạn Thần Châu cũng chưa từng nghe thấy hành động của hắn. Nếu ngay cả Phong Vô Kỵ, Cửu U chân nhân mà cũng không thể trấn áp được đại quân âm phủ, vậy thì chỉ có thể chờ Hiên Viên Thần ra tay thôi. Nếu mà ngay cả Hiên Viên Thần cũng không được, Loạn Thần Châu chắc chắn sẽ bị bóc tem. Dịch Tiểu Phong sầu lo. Hay là dẫn thiên hạ kiếm khách chạy trốn? Trận đại chiến này diễn ra mấy ngày liên tục, đợi cho sau khi cổ uy áp chiến đấu bao phủ thiên địa kia biến mất, tâm tình của Dịch Tiểu Phong vẫn không yên. Hắn đang đợi thám tử truyền chiến báo tới. Hắn lo gút lên mạng xem xét, phát hiện trên mạng cũng không có tình báo gì cả. Ở vùng lân cận chiến trường cũng không có một tên người chơi nào, lúc trước thì có, nhưng đều đã chết hết rồi. Ngày thứ hai, chiến báo được truyền về Thiên Hạ Sơn. Phong Vô Kỵ, Cửu U chân nhân vào âm phủ, ngăn chặn thông đạo từ bên trong âm phủ, ngoài trừ quỷ hồn đã chạy thoát được ra ngoài ra, tạm thời không có quỷ hồn mới nào chạy trốn ra được. Dịch Tiểu Phong nghe xong thì trong lòng kinh hãi. Hắn truy vấn, sống chết của hai người bọn họ thế nào? Thám tử trả lời, không rõ ràng lắm, hai giới thông đạo đã bị phong ấn rồi. Dịch Tiểu Phong phất tay ý bảo hắn lui xuống. Hắn nhíu mày, lầm vào trong suy nghĩ sâu xa. Tình trạng như vậy, quả thật là hắn thật không ngờ tới. Khổng Niệm cười như không cười mà nói, điều này đối với ngươi mà nói không phải là cơ hội tốt sao? Hiện tại Thiên Tông, Cửu U Tông đã là rắn mất đầu. Dịch Tiểu Phong tức giận mà nói, ta ta là cái loại người đâm sau lưng một dao này sao? Ngươi không phải, tự nhiên sẽ có rất nhiều người như vậy, đó chính là thói hư tật xấu của phàm nhân. Ngươi có ý gì? Ý tứ của ta là loạn thần châu chỉ vừa mới bắt đầu loạn lạc thôi, âm phủ rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, khi đó nhân tộc đã nội chiến quá lâu tất nhiên là sẽ không ngăn được. Không, ta là đang hỏi ngươi vì sao lại muốn nói thói hư tật xấu của phàm nhân, có phải là ngươi có bất mãn với ta hay không, dù sao thì ngươi vẫn luôn đi theo ta. Dịch Tiểu Phong lầm bầm, giả vờ bày ra bộ dáng tức giận. Khổng Niệm trừng mắt nhìn, nàng nói, tuy rằng ta thường xuyên bế quan tu luyện, trên thực tế ta đang dùng thần thông để quan sát nhân gian, không hiểu nhân sinh muôn màu làm sao mà thành thần được. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, ngươi có thể quan sát đến bao nhiêu xa? Cả nhân gian. Vậy ngươi truy tìm một người được không? Có thể. Sư phụ ta thì sao, hắn đang ở đâu? Ta không tìm thấy. Dịch Tiểu Phong sâu kín mà nhìn chằm chằm vào Khổng Niệm, Khổng Niệm bị hắn nhìn đến có hơi lúng túng. Khổng Niệm bất đắc dĩ mà nói, thế gian có một vài người là cường đại tới cực điểm, ta không thể bói toán ra, Bạch Hồng Tiêu chính là một trong số đó, trước kia ta cho rằng hắn cũng chỉ có thế thôi, sau khi ta ngộ ra thần thông thì mới phát hiện ra là đã coi thường hắn rồi. Dịch Tiểu Phong nhún vai mà nói, bằng không ngươi cho là ai cũng đều có thể trở thành sư phụ ta sao? Rõ ràng hắn ta là phàm nhân, lại làm cho thần cũng không thể nhìn thấu. Khổng Niệm cảm khái mà nói, nàng cảm thấy phiến nhân gian này rất là quỷ dị. Chẳng trách bị tiên thần vứt bỏ. Dịch Tiểu Phong tiếp tục hỏi, người có thể quan sát được hoàng môn không? Khổng Niệm trả lời, có thể, bọn họ nằm ở trên trời, cũng không phải là thiên đàng gì, mà là bầu trời của nhân gian. Bên trong hoàng môn có không hề ít tồn tại không thua kém gì Phong Vô Kỵ, ta không thể hoàn toàn quan sát được hết. Xét về thực lực chỉnh thể, hoàng môn có thể một mình đánh lật cả loạn thần châu. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Khủng bố như vậy. Hắn đột nhiên hiểu được vì sao Bạch Hồng Tiêu muốn làm gương mẫu. Đối mặt với một cổ lực lượng như vậy, lòng phản kháng của chúng sinh cũng khó mà có thể xuất hiện. Bạch Hồng Tiêu lấy danh nghĩa của kiếm thánh khiêu chiến hoàng môn, ít nhất là có thể làm cho chúng sinh thấy không phải là không có ai dám khiêu chiến hoàng môn. Cho đến ngày nay, Dịch Tiểu Phong còn chưa từng tiếp xúc với hoàng môn, cho nên hắn cũng không có hận thù hoặc chán ghét gì quá lớn với hoàng môn. Chẳng qua là tưởng tượng đến việc Bạch Hồng Tiêu có thể chết ở trong tay hoàng môn, tâm tình của hắn lại rất không tốt. Dịch Tiểu Phong không nghĩ nhiều nữa, hắn an tâm tu luyện. Tuy rằng thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng tu vi của hắn vẫn còn dừng lại ở nguyên anh cảnh tầng 2. Cảnh giới tụt lại rồi. Dịch Tiểu Phong điều chỉnh lại tâm tính, tiếp tục tu luyện. Gần đây, hắn đã có xu thế đột phá cảnh giới nhỏ. Phong Vô Kỵ, cửu u chân nhân vào âm phủ, phong ấn cửa vào hai giới. Tin tức này làm chấn động cả loạn thần châu. Hai tộc nhân yêu đều sợ hãi thán phục sức mạnh của hai người. Đồng thời, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Từ khi âm phủ xâm lấn, trong lòng bọn họ không dám ngủ yên, sợ rằng lúc nằm mơ sẽ bị quỷ thần câu mất hồn phách. Phong Vô Kỵ, cửu u chân nhân không hổ là anh hùng cái thế. Chúng ta an toàn rồi. Khi nào thì bọn họ trở về? Hy sinh chính mình, thành toàn cho thiên hạ, kẻ khác kính nể, loạn thần châu còn có vị nhân vật anh hùng thứ ba như vậy sao? Đột nhiên cảm thấy một thần không bằng hai tông. Hiền Viên Thần vẫn luôn có đầu rút cổ, đến nay còn chưa hiện thân. Ta thấy á, Hiền Viên Thần có thể là đã chết rồi. Theo việc Phong Vô Kỵ, cửu u chân nhân được ca tụng, thì bình luận về Hiền Viên Thần cũng bắt đầu tụt dốc. Lại còn có thêm các người chơi đổ thêm dầu, bọn họ truyền bá văn hóa lèo lái dư luận đến loạn thần châu. Không tới mấy ngày, cả loạn thần châu đều đang mắng Hiền Viên Thần. Tuy là như thế, nhưng Hiền Viên Thần cũng không có hiện thân. Dù âm phủ đã bị ngăn chặn, nhưng vẫn có vô số oan hồn tàn sát bừa bãi ở nhân gian, bọn họ nhanh chóng phân tán ra, nhiễu loạn thế lực ở khắp nơi. Nửa tháng sau, Dịch Tiểu Phong mới vừa đột phá tới nguyên anh cảnh tầng 3, thì chợt nghe thấy Quỷ Vương Điện lại liên thủ với Cơ Gia tập kích Thiên Tông. Đã không có sự trợ giúp của Phong Vô Kỵ, Thiên Tông liên tiếp tháo chạy. Bọn họ bắt đầu xin giúp đỡ các thế lực ở khắp nơi, nhưng không có một bên nào nguyện ý vươn tay viện thủ. Thiên Tông tuyệt vọng. Việc này cũng ồn ào huyên náo. Rất nhiều người đều bất bình thay cho Thiên Tông, nhưng người thật sự động thân vì Thiên Tông lại không có mấy ai. Dịch Tiểu Phong không có nhận được lời xin giúp đỡ của Thiên Tông, có lẽ trong mắt Thiên Tông, thiên hạ kiếm khách còn chưa đủ mạnh mẽ. Hoặc là khoảng cách của hai bên quá xa, tin tức bị gián đoạn. Dịch Tiểu Phong cũng không phải là thánh mẫu, tuy rằng hắn đồng tình với Thiên Tông, nhưng lúc này hắn cũng không thể đi giúp Thiên Tông làm tấm chắn được. Một ngày này, Kiếm Hoàng Tề Tử Nhạc trở về, bên cạnh còn dẫn theo một người. Kiếm thủ, vị này chính là kiếm tiên của Bắc Hải, là cường giả đã đạt tới linh hư cảnh lâu năm. Tề Tử Nhạc cười rồi giới thiệu. Khí chất của kiếm tiên Bắc Hải nho nhã, tóc đã trắng đi không ít, nhưng cả người lại anh tuấn vô cùng, bên hông còn treo một thanh kiếm. Hắn ôm quyền chào Phí Dịch Tiểu Phong mà nói, tại hạ nguyện gia nhập vào thiên hạ kiếm khách, sớm ngày chấm dứt loạn thế này. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, hắn cười nói, đại danh của Bắc Hải kiếm tiên ta đã từng nghe nói qua, người đến tất nhiên là ta rất hoan nghênh. Đều là lời nói hình thức thôi. Thật ra hắn chưa từng nghe nói đến Bắc Hải kiếm tiên. Chẳng qua là Tề Tử Nhạc cũng đã nói như vậy, tất nhiên là thật. Bắc Hải kiếm tiên gia nhập đối với thiên hạ kiếm khách, mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Trừ Lý Minh Không, Khổng Niệm, đây là vị cường giả linh hư cảnh đầu tiên của thiên hạ kiếm khách. Dịch Tiểu Phong bắt đầu trò chuyện cùng Bắc Hải kiếm tiên, để quan hệ thân thuộc hơn. Bắc Hải kiếm tiên cũng tràn đầy hứng thú đối với Dịch Tiểu Phong. Hiện giờ loạn thần châu, ai chẳng biết kiếm tôn Dịch Tiểu Phong. Khổng Niệm đúng lúc mở miệng nói, cùng ta luận bàn một chút chứ. Bắc Hải kiếm tiên nhướng mày, nói, được. Hắn đã sớm nghe nói bên cạnh Dịch Tiểu Phong có một vị nữ kiếm khách cường đại, cả Lý Minh Không đều không phải đối thủ của nàng. Hai người rời phủ kiếm thủ. Tề Tử Nhạc cười nói, vị Bắc Hải kiếm tiên này có hy vọng rất cao, một khi hắn gia nhập, nhất định sẽ đưa tới đại lượng kiếm khách gia nhập. Dịch Tiểu Phong cười gật đầu, sau đó hỏi, Hoàng Long giáo bên kia, tình huống như thế nào rồi? Chúng ta mới thu 10 tòa thành, tạm thời rất hòa bình, không có bị địch tập, cũng không có gặp ác quỷ, nhưng ta phát hiện Hồ Tôn cùng Ninh Tôn tướng đang điên cuồng khuếch trương, lấy con đường khuếch trương của bọn họ, 10 tòa thành của chúng ta có thể bị vây quanh, đến lúc đó nếu là bọn họ ra tay, 10 tòa thành này đối với bọn họ mà nói, giống như vật trong tay. Sắc mặt Tề Tử Nhạc ngưng trọng, trong giọng nói tràn ngập kiên kỵ. Dịch Tiểu Phong nhíu mày suy tư. Xem ra hai vị tôn tướng này đều không phải là thật sự muốn ủng hộ hắn, chỉ muốn tê liệt hắn. Nhưng tạm thời không thể trở mặt với hai vị tôn tướng. Chờ một chút, việc âm phủ còn chưa hoàn toàn ngừng lại, bọn họ nóng lòng khuếch trương chỉ sẽ đưa tới phiền toái, tiếp tục xem đi, chờ Phong Vô Kỵ, Cửu U chân nhân trở về, bọn họ là cái thứ nhất chết. Dịch Tiểu Phong lắc đầu cười nói. Hắn không tin Phong Vô Kỵ, Cửu U chân nhân sẽ chết ở âm phủ. Nhân vật như bọn họ nếu dễ dàng chết như vậy, đã sớm chết. Hơn nữa Dịch Tiểu Phong cũng không tin bọn họ sẽ hy sinh chính mình. Nơi này chính là Loạn Thần Châu. Chính nghĩa, hiệp nghĩa đều không đáng nhắc tới. Vì một mảnh đất tội ác, hỗn loạn hy sinh chính mình, Bạch Hồng Tiêu cũng không nhất định có thể làm được, huống chi hai người Phong Vô Kỵ. Theo cái nhìn của Dịch Tiểu Phong, chắc chắn hai người này phát hiện cơ duyên gì đó. Trong khoảng thời gian này, chúng ta không khuếch trương sao? Tề Tử Nhạc hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, khuếch trương quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta cần tiêu hóa, để nội bộ đoàn kết, luyện binh rất quan trọng, các ngươi trước tiên ở trong 10 tòa thành thành lập truyền tống trận đi thông thiên hạ sơn, thuận tiện chi viện. Được. Tề Tử Nhạc đồng ý, sau đó liền xoay người rời đi. Khổng Niệm cùng Bắc Hải kiếm tiên chiến đấu không kéo dài lâu lắm, kết quả cũng không có ngoài ý muốn, nhưng một trận chiến này làm tất cả tu sĩ thiên hạ kiếm khách đều thấy Bắc Hải kiếm tiên cường đại. Một cường giả như vậy gia nhập đủ để cho tất cả mọi người hưng phấn. Thiên hạ kiếm khách càng ngày càng mạnh a. Chủ yếu vẫn là danh khí của kiếm thủ vang dội. Người tiếp theo gia nhập chúng ta sẽ là ai? Kiếm Thánh. Ha ha ha, nếu Kiếm Thánh cũng tới, vậy thú vị. Kiếm Thánh đang bị Hoàng Môn đuổi giết đây, nào dám tới. Các đệ tử vừa thảo luận, vừa tiếp tục luyện kiếm hoặc là đã tọa tu luyện. Toàn bộ thiên hạ kiếm khách đều ở trạng thái tinh thần phấn chấn, mỗi một vị tu sĩ đều đang tích cực trở nên mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phong an bài Tiên Thiên Lôi Linh đi huấn luyện những đệ tử tu lôi. Các đệ tử có thể hướng tới Tiên Thiên Lôi Linh thi triển pháp thuật, đồng thời trợ giúp Tiên Thiên Lôi Linh mạnh hơn. Không đến mấy ngày, các đệ tử đều bắt đầu kinh ngạc cảm thán Tiên Thiên Lôi Linh mạnh mẽ. Ba sủng vật của kiếm thủ đều mạnh đến mức thái quá. Một tháng lướt qua trong chớp mắt. Dịch Tiểu Phong chìm đắm trong tu luyện. Thù Tinh Sa bỗng nhiên tìm Dịch Tiểu Phong. Kiếm thủ, khi nào đi cứu nữ nhi của ta? Thù Tinh Sa khẩn trương hỏi. Hắn sợ Dịch Tiểu Phong quên việc này. Dịch Tiểu Phong trợn mắt, trầm ngâm nói, như vậy đi, ta để Khổng Niệm đi trước cứu nữ nhi cứu trở về, Lý Minh không kiềm chế tuyệt tình môn lâu như vậy, phỏng chừng canh giữ Thù Thiên Nhi đã thả lỏng rất nhiều. Thù Thiên Nhi chính là lục đạo ma thể, Dịch Tiểu Phong vẫn nhớ rõ, thiên tài như vậy đại biểu cho tương lai của thiên hạ kiếm khách, tự nhiên không thể từ bỏ. Nghe vậy, Thù Tinh Sa nhìn về phía Khổng Niệm đang đả tọa trong một góc, biểu tình thấp thỏm. Khổng Niệm trợn mắt, hừ nói, lại làm phiền ta, nếu ta rời đi, ngươi phải làm sao bây giờ? Dịch Tiểu Phong cười hỏi, vậy ngươi sẽ rời khỏi ta sao? Hừ, vậy phải xem tâm ý của ngươi đối với ta. Khổng Niệm dứt lời, lắc mình đi tới cạnh Thù Tinh Sa, nói, suy nghĩ về dáng vẻ của nữ nhi ngươi, ta có thể thông qua đôi mắt của ngươi nhận biết. Thù Tinh Sa lập tức làm theo. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Lợi hại như vậy. Siêu năng lực. Khổng Niệm gật đầu nói, được. Nàng hư không biến mất tại chỗ. Thù Tinh Xa nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, kinh ngạc cảm thán nói, kiếm thủ phu nhân thật là lợi hại a, thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Dịch Tiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, cái gì mà kiếm thủ phu nhân, còn không có qua cửa đâu, cẩn thận chọc giận nàng. Thù Tinh Xa sợ tới mức cổ co rụt lại, vội vàng câm miệng. Sau đó, Thù Tinh Xa lui ra, Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện. Hắn cần nắm chặt thời gian trở nên mạnh hơn, miễn cho về sau gặp được địch nhân không địch lại. Ba ngày sau, dưới màn đêm, Dịch Tiểu Phong đang tu luyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Hắn trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ cửa lớn đi tới, ánh trăng ở sau lưng hắn, khiến bóng hắn kéo ra cực dài. Dịch Tiểu Phong lập tức đứng dậy, lấy Thiên Tôn kiếm, vồ pháp kiếm ra. Hơi thở của đối phương rất xa lạ. Dịch Tiểu Phong, mượn ngươi một bảo bối. Dịch Tiểu Phong nhìn kỹ lại, người này rõ ràng là Âu Quân Tử. Âu Quân Tử để Dịch Tiểu Phong luyện ra tiên lực, đi vào đế đạo, không nghĩ tới thế mà gặp lại vào tối nay. Dịch Tiểu Phong hỏi, bảo bối gì? Âu Quân Tử bình tĩnh nói, Bá Vương Cung. Khi nào trả? Không trả. Ngươi nghiêm túc. Ta có thể bồi thường ngươi, ngươi muốn pháp bảo, hay là muốn thần thông? Dịch Tiểu Phong im lặng. Giọng điệu Âu Quân Tử không có chỗ thương lượng. Dù hắn không cho, lão này cũng sẽ đoạt. Vì sao ngươi muốn Bá Vương Cung? Dịch Tiểu Phong hỏi. Không phải ta muốn, người nọ có được Bá Vương Cung, sẽ đi giúp sư phụ ngươi. Âu Quân Tử nhún vai nói. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhíu mày, hỏi, ngươi cũng muốn đối phó Hoàng Môn. Âu Quân Tử cười cười, không có trả lời. Dịch Tiểu Phong lấy Bá Vương Cung ra, đưa cho Âu Quân Tử. Âu Quân Tử nhận lấy Bá Vương Cung, hỏi, ngươi muốn cái gì? Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, ta muốn tăng tu vi. Âu Quân Tử nhìn hắn một cái, nói, tốc độ đột phá của ngươi đã rất nhanh. Này đã là cực hạn với phàm nhân, muốn nhanh nữa, trừ phi ngươi vượt qua phàm nhân, trở thành tiên thần. Dịch Tiểu Phong không khỏi nghĩ đến Khổng Niệm, tính ra tuổi Khổng Niệm còn nhỏ hơn hắn, nhưng tốc độ trưởng thành quá khoa trương. Ta có thể trở thành tiên thần sao? Dịch Tiểu Phong hỏi. Âu Quân Tử dám nói như vậy, tất nhiên có biện pháp. Âu Quân Tử cười nói, tự nhiên có, trong tay ta có một cái danh ngạch, có thể được truyền thừa của tiên thần viễn cổ, nhưng trước đó, ngươi còn phải lại mạnh thêm nữa, trước mắt ngươi quá yếu, như vậy đi. Ta cho ngươi 9 viên đan dược, 1 năm dùng 1 viên, 9 năm sau, ngươi sẽ trở thành bán thần. Hắn lật tay phải, đưa cho Dịch Tiểu Phong một bình ngọc nhỏ. Hắn xoay người rời đi, lưu lại một câu, nhớ kỹ, 1 năm 1 viên, không thể chỉ vì cái trước mắt, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Biên, hắc dược sau khi Âu Quân Tử rời đi, Dịch Tiểu Phong lại ngồi xuống. Hắn mở nắp bình rồi đổ một viên đan dược ra. Viên đan dược này rất nhỏ, không khác gì hạt đậu, có màu xanh lá cây sẫm. Dịch Tiểu Phong do dự một chút, vẫn là ăn một viên vào. Nếu Âu Quân Tử muốn thì không hề cần phải quanh co lòng vòng như vậy. Dù cho đã có sự nhắc nhở can tương, nhưng hiện tại Dịch Tiểu Phong cần nhất chính là trở nên mạnh hơn, về phần sau này, tương lai lại suy xét thêm. Sau khi ăn vào, viên đan dược này cũng không có hòa tan lập tức trong bụng. Nó bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể Dịch Tiểu Phong, chuẩn xác mà nói là tiên lực. Dịch Tiểu Phong kinh hãi, sao mà lại hấp thu ngược lại tiên lực của hắn rồi? Hắn kìm nén nghi hoặc trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Không qua bao lâu, viên đan dược này nổ tung ở trong cơ thể hắn, tiên lực của hắn cũng sôi trào. Dịch Tiểu Phong vui mừng. Tu vi của hắn đã bắt đầu tăng vọt. Viên đan dược này rất bá đạo. Rốt cuộc là vật gì vậy? 5 ngày sau, tu vi của Dịch Tiểu Phong đình trệ ở Nguyên Anh cảnh tầng 9. Đột nhiên tăng mạnh như vậy làm cho hắn cảm giác có hơi không chân thật. Nhưng quả thật là hắn không có cảm nhận được thân thể có chỗ nào đó khác thường. Đợi Khổng Niệm trở về, để cho nàng kiểm tra giúp ta. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ, sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hạ Kiếm Khách cũng không có gặp phải chuyện phiền toái gì cả, Tần Cầm Tuyết cũng rời đi Minh Không Môn. Từ khi chuyện Lý Minh Không dây dưa với Tuyệt Tình Môn truyền ra, Minh Không Môn và Thiên Hạ Kiếm Khách dung hợp nhanh hơn. Môn chủ nhà mình cũng đã liều mạng lập công như vậy rồi, tất nhiên là các đệ tử của Minh Không Môn cũng sẽ không chống đối nữa. Huống chi Thiên Hạ Kiếm Khách không hề bức hiếp bọn họ làm cái gì cả. Mặc dù Minh Không Môn khiêm tốn, nhưng không có nghĩa là các đệ tử cũng muốn khiêm tốn. Gia nhập vào Thiên Hạ Kiếm Khách nổi danh cũng có thể thỏa mãn không ít dạ tâm của các đệ tử. Ở dưới sự dẫn dắt của La Ngự Thiên, bọn họ bắt đầu tấn công các thế lực nhỏ phụ cận. Minh Không Môn cùng với Thiên Hạ Kiếm Khách rất gần nhau, bọn họ mới vừa tới cửa, các thế lực nhỏ đã trực tiếp đầu hàng, cũng không cần phải tấn công nữa. Vốn Dịch Tiểu Phong định ngăn cản bọn họ gây chuyện ở cái thời khắc mấu chốt này, không nghĩ tới các thế lực nhỏ đều đầu hàng, như vậy cũng tốt, chỉ cần không tạo ra hận thù là được. thời gian lại trôi qua 5 ngày. Cuối cùng thì Khổng Niệm cũng trở về. Nàng mang về một nữ tử, nàng ta mặc một thân áo đỏ, trên mặt trang điểm lộng lẫy, vừa nhìn thì thấy tựa như là ma tu, bộ dạng nhưng lại rất xinh đẹp. Cừu Thiên Nhi. Lần đầu tiên Cừu Thiên Nhi nhìn thấy Dịch Tiểu Phong thì rất hiếu kỳ, cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Thẳng cho đến khi Dịch Tiểu Phong gọi Cừu Tinh Viễn tới. Cha con gặp lại nhau, cũng không có khóc rống chảy nước mắt như trong tưởng tượng của Dịch Tiểu Phong. Cừu Thiên Nhi rất không ưa Cừu Tinh Viễn. Hai cha con lui ra phía sau, Khổng Niệm mới mở miệng nói, nhà đầu kia còn không muốn trở về nữa, bị ta giáo huấn cho một trận. Nàng lộ ra nụ cười đắc ý, cái bà này càng lúc càng nhiễm bụi trần rồi. Dịch Tiểu Phong hỏi, thực lực của nàng như thế nào? Cùng cỡ tầm Lữ Thang An, tư chất đứng đầu trong giới phàm nhân, nàng ham muốn tài nguyên tu luyện của Tuyệt Tình Môn, nàng cũng rất bất mãn với phụ thân của mình. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ mà cười. Chẳng qua là hắn cũng không tiện nói cái gì, mỗi người đều có thứ mà mình muốn theo đuổi. Gần đây ta có dùng một loại đan dược, ngươi nhìn qua thử. Dịch Tiểu Phong lấy bình dược Âu Quân Tử đưa ra. Khổng Niệm nhận lấy, đổ một viên đan dược ra, cẩn thận quan sát. Nàng ngửi ngửi, sắc mặt cũng thay đổi theo. Dịch Tiểu Phong nhíu mày mà hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt của Khổng Niệm ngưng trọng, nàng nói, vật này không phải là đan dược, mà là thần hồn. Thần hồn. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, không rõ thần hồn là vật gì. Đây là mảnh vụn của hồn phách tiên thần, chẳng qua là ý thức chủ đã bị xóa đi rồi, hiệu quả cũng giống như đan dược, sau khi dùng có thể đạt được sức mạnh của tiên thần, thậm chí là thay thế tiên thần. Khổng Niệm nói một cách nghiêm túc. Dịch Tiểu Phong líu lưỡi. Quá thái quái rồi. U Quân Tử từ chỗ nào có thứ này? Quan trọng nhất là hắn có thể dễ dàng đưa cho Dịch Tiểu Phong, nghĩa là trong tay hắn vẫn còn. Thằng nhãi này đã cường đại đến mức có thể giết thần. Ai đưa cho ngươi đó? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong cũng không có giấu giếm. Đợi hắn nói xong, Khổng Niệm hít sâu một hơi, nàng lẩm bẩm mà nói, người này thật là đáng sợ, dù ở tiên giới ta cũng chưa từng nghe nói về nhân vật như vậy, nhưng cũng có thể khẳng định được, thực lực của hắn đã siêu việt thế gian này, vì bí mật gì mà hắn ở lại nhân gian. Dịch Tiểu Phong cũng không biết, hắn cũng rất là nghi hoặc. Ngươi phải cẩn thận một chút, người này đối với ngươi tốt như vậy, tất nhiên là có mưu đồ gì đó. Khổng Niệm nói một cách nghiêm túc. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, về sau đừng để cho ta đi ra ngoài làm việc một mình nữa, vẫn là để cho ta cứ đi theo ngươi đi, miễn cho ngươi bị người ta tính kế. Nàng mới đi ra ngoài có mấy ngày mà Dịch Tiểu Phong đã bị nhân vật khủng bố như thế nhắm trúng rồi, khiến trong lòng nàng hoảng sợ. Dịch Tiểu Phong cười nói, là ta muốn trở nên mạnh mẽ. Khổng Niệm lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời, nàng đi đến trong góc, ngồi xuống tu luyện. Dịch Tiểu Phong tự mình suy tư. Hắn đang sâu chuỗi các tin tức đã biết lại với nhau, phỏng đoán mưu đồ của Âu Quân Tử. Chạng vạng. Dịch Tiểu Phong lo gút, Tần Cầm Tuyết cũng lo gút theo. Khương Vũ Giao đã đến, lúc Dịch Tiểu Phong tắm rửa xong đi xuống thì lầu nhìn thấy hai nàng ngồi rất gần ở trên ghế sofa. Hắn đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, phát hiện các nàng đang cầm một cái máy tính bảng. Dịch Tiểu Phong tập trung nhìn vào, trên màn hình là một mô hình kiến trúc giả lập. Đây là cái gì? Dịch Tiểu Phong hỏi. Khương Vũ Giao trả lời, địa chỉ công ty của Thiên Hạ Kiếm Khách, tòa nhà này là người hợp tác mượn cho ta đó, không dùng thì phí, người của tổ điều tra cũng đã tìm tới ta, hy vọng ta có thể tập trung các người chơi của Thiên Hạ Kiếm Khách lại với nhau. Dịch Tiểu Phong cũng đã nói rõ quan hệ của hắn với tổ điều tra cho Khương Vũ Giao biết từ lâu, ngày thường, nếu là tổ điều tra không tìm thấy Dịch Tiểu Phong thì cũng có thể tìm Khương Vũ Giao. Tổ điều tra có thể là đại diện cho ý của Liên Minh, muốn tập trung lực lượng của người chơi lại với nhau. Dịch Tiểu Phong cũng không từ chối. Nếu mà địa cầu mất rồi vậy thì hắn cần cổ thế lực này để làm gì nữa chứ? Dạ tâm của hắn cũng không lớn, hắn không muốn làm chủ nhân của địa cầu. Thống nhất loạn thần châu vẫn là nhiệm vụ mà Bạch Hồng Tiêu đã cho hắn. Dịch Tiểu Phong đã nghĩ xong xuôi từ lâu, chờ cho loạn thần châu được thống nhất, hắn sẽ bỏ cuộc chạy lấy người, tự mình đi dạo thế gian tìm kiếm cơ duyên. Cả ngày nghẹn ở trên Thiên Hạ Sơn tu luyện, thật sự là chưa đủ nghiền. Ở nơi nào? Dịch Tiểu Phong hỏi. Ở một thành thị vùng Hải Duyên. Đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ cho ngươi. Ừ, Dịch Tiểu Phong gật gật đầu, sau đó hắn rót cho mình một ly nước. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang lên. Bên ngoài căn biệt thự truyền đến tiếng sấm đinh tai nhức óc, vì rất đột nhiên nên đã làm cho Khương Vũ Giao, Tần Cầm Tuyết sợ tới mức cả thân mình đều rung lên. Dịch Tiểu Phong dùng thần thức thăm dò. Chỉ thấy trên không trung không có mây đen, mà là xuất hiện một khe hở rất lớn, sấm chớp nháy động như là thời không bị xé mở. Cảnh tượng như vậy dẫn tới người trong khu phố và cả thành thị đều ồ lên. Hễ là người nhìn thấy một màn như vậy thì đều lấy điện thoại ra quay lại. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, đi ra cửa phòng. Các chiến sĩ của đội hộ vệ cũng đang thảo luận về sự dị thường trên bầu trời. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được một hơi thở cường đại. Khí tức của tu sĩ hóa thân. Lúc này hắn bay lên trên trời. Có người bay lên rồi. Là Dịch Tiểu Phong, hắn cũng ở quanh chỗ này. Ngay cả Dịch Tiểu Phong cũng đều bị kinh động, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là dị giới xâm lấn? Xì, chẳng lẽ là báo ứng sao? Chúng ta xâm lấn người khác, lấy thế giới của người khác làm trò chơi, bị thiên đạo đánh trả. Ngươi bị lậm rồi. Người dân gần đó nghị luận sôi nổi, nỗi bất an cùng với sự sợ hãi bắt đầu lan tràn ra. Dịch Tiểu Phong bay lên bầu trời, ngửa đầu nhìn về lỗ đen. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới không gian thần bí khi chính mình lợi dụng thời thần bia, muốn trở về tìm Hàn Nguyên. Lỗ đen là cái gì? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn cẩn thận đánh giá, phát hiện lỗ đen rộng chừng mấy trăm trượng, dài ít nhất vạn dặm, phỏng chừng rất nhiều người đều có thể nhìn thấy. Trong tay Dịch Tiểu Phong không có Thiên Tôn kiếm, Vô Pháp kiếm, có chút do dự, không biết nên vào xem hay không. Trực giác nói cho hắn, bên trong rất nguy hiểm. Lúc này, di động trong túi Dịch Tiểu Phong vang lên, hắn lấy ra xem, là tổ điều tra tổ Kim Tầm, gọi tới. Này, Dịch lão đệ, lỗ đen trên bầu trời không cần quan tâm tới, không phải người ngoài hành tinh đánh tới, là vũ khí mới nhất của Liên Minh. Vũ khí mới nhất? Thứ gì? Không sợ gây khủng hoảng sao? Đây là một loại vật chất đặc thù, đào ra cùng với tượng đá kiếm thần hiên viên từ đáy biển Thái Bình Dương. Khi giải phóng năng lượng, nó sẽ sinh ra tác dụng không ổn định lên không gian. Khi thử nghiệm loại vũ khí này, chúng ta cố ý làm trên không trung, không có thương tổn mặt đất. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Nhân loại có thể tạo ra hủy hoại như vậy? Hắn không khỏi nhắc nhở, các ngươi đừng làm loạn a, đừng tưởng rằng khoa học kỹ thuật cao hơn hết thảy. Kim Tầm đáp lại, yên tâm đi, chúng ta không muốn tìm đường chết, chỉ là muốn đưa tượng đá hiên viên tượng đá cùng với những thứ chúng ta không thể khống chế vào vũ trụ, rời xa địa cầu. Còn có chuyện này. Vũ trụ to lớn, đối với tu sĩ đại năng mà nói, cũng dễ dàng lạc đường, người đã là nguyên anh cảnh, có dám đi ra ngoài không gian không? Kim Tầm cười ha hả hỏi. Dịch Tiểu Phong cảm thấy có đạo lý. Hai người trò chuyện vài câu, Dịch Tiểu Phong liền trở về. Trở lại trong phòng khách, tin tức đã bắt đầu xuất hiện, nói dị tượng trên bầu trời là một thí nghiệm đặc thù, sẽ không gây hại đến cuộc sống bình thường, mọi người không cần kinh hoảng. Dịch Tiểu Phong câm nín. Chuyện này nếu ở vài thập niên trước, còn không phải nổ tung chảo sao? Cũng may có trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp trải đường, khả năng thừa nhận của mọi người đã được đề cao. Tin tức là thật chăng? Tần Cầm Tuyết hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, cũng coi như là thật sự. Tần Cầm Tuyết bất đắc dĩ cười nói, ta đột nhiên cảm thấy hiện thực cũng không an toàn, có khả năng trò chơi sẽ thay thế được hiện thực. Có lẽ điều ngươi đoán sẽ trở thành sự thật. Dịch Tiểu Phong hài hước cười nói, thật ra hắn đối với hiện thực cũng không có cảm giác không muốn tách rời quá lớn. Bản thân hắn từng sống hai đời, một đời này sống rất tùy ý, thẳng đến gặp được trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Hiện tại, trọng tâm cuộc sống của hắn trên cơ bản đặt trong trò chơi, mặc dù toàn nhân loại chuyển dời đến thế giới trò chơi, hắn cũng sẽ không bài xích. Các ngươi trò chuyện đi. Ta phải đi sắp xếp công việc. Khương Vũ Giao đứng dậy, vô cùng lo lắng rời đi. Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết cũng không có ở lâu, rất mau liền tiến vào trò chơi. Lỗ đen treo cao trên bầu trời thành thị lại chậm chạp không có tiêu tán. Trở lại trong trò chơi, Dịch Tiểu Phong mới vừa tiến vào phủ kiếm thủ, Khổng Niệm liền thoáng hiện đến trước mặt hắn, dọa hắn hoảng sợ. Làm sao vậy? Dịch Tiểu Phong hỏi. Hay Âu Quân Tử lại tới rồi? Khổng Niệm trầm giọng nói, Ngục Long mất tích. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hỏi, cả ngươi đều không rõ sao? Ngày thường, Khổng Niệm rất để ý Ngục Long, có đôi khi Dịch Tiểu Phong hoài nghi nàng muốn bồi dưỡng Ngục Long thành tọa kỵ. Chân thần kỵ thần thú. Nó rời đi thật sự rất nhanh, giống như bị đại năng cách không dịch chuyển. Khổng Niệm nhíu mày. Dịch Tiểu Phong nói, hiện tại ta liền đi tìm. Hắn nhanh chóng dịch chuyển tới chỗ Phệ Linh Bò Cạp, để Phệ Linh Bò Cạp dẫn đường đi tìm Ngục Long. Phệ Linh Bò Cạp cùng Ngục Long có tâm linh cảm ứng. So với Phệ Linh Bò Cạp của Vương Mỹ còn mãnh liệt hơn. Phệ Linh Bò Cạp lập tức hành động, Dịch Tiểu Phong theo sát sau. Khổng Niệm cũng đi theo. Dịch Tiểu Phong quay đầu hỏi, người quan tâm nó như vậy, ta vẫn luôn muốn hỏi, có phải ngươi muốn bồi dưỡng nó thành tọa kỵ hay không? Khổng Niệm hỏi, vậy ngươi nguyện ý tặng cho ta sao? Dịch Tiểu Phong, quả nhiên. Bà nương thúi nhìn trúng thần thú của ta. Hừ, liền biết ngươi không muốn, ta chỉ là muốn quan sát thần thú mà thôi. Tri thức của ta đối với tiên thần đến từ ký ức của mẫu thân, còn chưa thực sự gặp tiên thần, thần thú cũng coi như tiên thần. Khổng Niệm hừ nói. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, vì sao phải quan sát, về sau ngươi muốn tấn công tiên giới? Đó là tự nhiên, ta muốn trở thành tiên thần mạnh nhất, hiệu lệnh tất cả tiên thần, trở thành tiên đế. Nói ra mục tiêu này, mắt Khổng Niệm đều tỏa ánh sáng. Dịch Tiểu Phong cười cười, cũng không có bình luận. Phệ Linh bò cặp bay thật nhanh, nhưng Mục Long đã rời xa Thiên Hà Sơn. Một đường theo dõi. Ước chừng qua 5 canh giờ. Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm mới dừng lại. Phía trước là một cái hồ thật lớn, bên hồ có cây cối cao lớn, dường như một vòng tường cao. Mục Long lơ lửng trên mặt hồ, quanh thân lóng lánh lấm tấm ánh sáng xanh, như bị vô số sao trời vây quanh. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm dừng ở trong rừng cây, từ xa nhìn lại. Trạng thái của nó không thích hợp. Khổng Niệm trầm giọng nói. Dịch Tiểu Phong quét thần thức tới. Rất mau, hắn liền bắt giữ đến một người. Đó là một nam tử đầu bạc, đứng ở bên hồ, trong tay nắm một cây cốt tiêu, rõ ràng là đang thổi, nhưng không có nửa điểm thanh âm. Tựa hồ là cảm nhận được thần thức của Dịch Tiểu Phong, hắn thế mà quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt đạm mạc. Người này không đơn giản, không thua kém Phong Vô Kỵ. Khổng Niệm thấp giọng nói. Dịch Tiểu Phong nhảy dựng. Sao hiện tại dễ dàng gặp được cao thủ cấp bậc như Phong Vô Kỵ a, quá thái quá. Rồng này ta muốn. Một thanh âm không chút cảm tình truyền đến. Đúng là vị nam tử đầu bạc kia. Thật cuồng vọng. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lập tức lấy Thiên Tôn kiếm, Vô Pháp kiếm ra. Khổng Niệm cũng lấy Lưu Tinh Vũ kiếm ra. Vậy chiến đi, người ta liên thủ. Khổng Niệm lạnh lùng nói. Dịch Tiểu Phong tự nhiên sẽ không phản đối. Đoạt thần thú của lão tử, còn kiêu ngạo như vậy. Dịch Tiểu Phong trực tiếp tiến vào trạng thái thiên hạ kinh thần, đồng thời nhập nhân đạo sát tâm. Hắn thả người nhảy, thi triển thần thông dịch chuyển, giết tới nam tử đầu bạc. Thiên Tôn kiếm trảm qua, nam tử đầu bạc giơ tay, lấy ngón tay ngăn cản. Oanh! Kiếm khí khủng bố chém hồ lớn làm hai nửa, rừng cây đối diện cũng bị bổ ra một cái rãnh sâu. Khổng Niệm từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm hướng đỉnh đầu nam tử đầu bạc. Thân hình hắn nhoáng lên, nhẹ nhàng tránh thoát. Hắn mới vừa hiện thân, Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm đồng thời giết tới hai bên. Thần thông dịch chuyển. Trong mắt nam tử đầu bạc toát ra vẻ kinh dị. Hắn đột nhiên vung tay áo, khí thế đáng sợ trực tiếp đánh bay hai người Dịch Tiểu Phong. Khổng Niệm ổn định thân hình, lại giết về phía nam tử đầu bạc. Khi toàn lực, kiếm khí của nàng mạnh hơn Dịch Tiểu Phong rất nhiều, nam tử đầu bạc không dám lấy ngón tay ngăn cản, chỉ có thể không ngừng tránh né. Dịch Tiểu Phong theo sát sau đó. Hừ. Nam tử đầu bạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cua cốt tiêu trong tay, hàng quang lóng lánh thiên địa, kiếm khí bùng nổ, trực tiếp đánh bay Khổng Niệm. Dịch Tiểu Phong mới vừa xông lên liền cảm nhận được sát khí đáng sợ, hắn lập tức thi triển Kim Mục Xúc Không, đi tới phía sau nam tử đầu bạc. Nam tử đầu bạc trở tay đánh ra một chưởng, đánh ra vẫn là kiếm khí, Dịch Tiểu Phong theo bản năng dùng song kiếm ngăn cản, cũng bị đánh bay ra ngoài. Biên, hắc dược Dịch Tiểu Phong và Khổng Niệm không ngừng vây công nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng biểu hiện cực kỳ thành thạo, mặc cho hai người Dịch Tiểu Phong có tiến công như thế nào thì đều không mảy may làm hắn bị thương được. Sức mạnh của nam tử tóc trắng cực kỳ bá đạo, chiến đấu không được bao lâu, Dịch Tiểu Phong bị chấn động đến mức kiếm khí trong cơ thể rung chuyển, cực kỳ khó chịu. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn đây là chơi chúng ta, hay là không muốn đối đầu với chúng ta vậy? Dịch Tiểu Phong nhíu mày nghĩ nhưng thế công cũng không có ngừng lại. Hắn tung người nhảy lên bay đến trên khoảng không cao nhất, chuẩn bị thi triển Ngũ Đế Thiên Kiếm trận. Đúng lúc này, nam tử tóc trắng bỗng nhiên lên tiếng nói, dừng tay đi, các ngươi không có khả năng là đối thủ của ta đâu, cho dù ngươi có thi triển Ngũ Đế Thiên Kiếm trận thì cũng vô ích thôi. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong lập tức dừng lại. Khổng Niệm cũng như thế. Hai người nhìn chằm chằm nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng bình tĩnh mà nói, một nhân gian không thể có hai Ngục Long, nếu không sẽ tai họa không ngừng, kiếp nạn của Loạn Thần Châu tất nhiên cũng liên quan tới nó, con Ngục Long kia sống vô số năm, công lao sâu đậm, chỉ có thể hy sinh con Ngục Long này, ta sẽ luyện hóa nó, diệt mối họa cho Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong nghe thấy thì trong lòng tức giận, hắn nói thì dễ nghe, ngươi chỉ là muốn luyện hóa Ngục Long của ta thôi. Ngục Long của ngươi? Nực cười, sao một phàm nhân như ngươi có thể sở hữu được thần thú chứ? Đó là tất nhiên, là ta đã ấp trứng nở ra. Hừ. Ngươi có được nó từ đâu? Ở một bí cảnh, nơi đó còn có nhân quả kính. Ở đâu? Đôi mắt của nam tử tóc trắng sáng lên, cảm xúc rõ ràng là bị kích động. Dịch Tiểu Phong hừ nói, dựa vào cái gì mà phải nói cho ngươi biết? Nhân quả kính là thứ không nên dính líu, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn so với ta. Nam tử tóc trắng vừa nghe, nhất thời trầm mặt. Đúng là thế thật. Ngươi thật sự muốn luyện hóa của Ngục Long của ta sao, không còn lựa chọn khác? Dịch Tiểu Phong trầm giọng hỏi. Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ xem làm thế nào để có thể đánh được đối phương. Nam tử tóc trắng cẩn thận đánh giá Dịch Tiểu Phong, càng nhìn mày hắn càng nhăn. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi đã từng gặp Âu Quân Tử? Dịch Tiểu Phong sửng sốt, hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi? Lông mày của nam tử tóc trắng giãn ra, hắn lộ ra một nụ cười rồi nói, đúng vậy, năm đó ta cũng giống như ngươi, từng nhận cơ duyên từ Âu Quân Tử, trong cơ thể của ta cũng có tiên lực, nói như vậy, chúng ta cũng coi như là đồng môn, trả lại ngục long cho ngươi. Dịch Tiểu Phong và Khổng Niệm liếc nhìn nhau, gió đổi chiều quá nhanh khiến bọn họ có hơi mông lung. Xin hỏi danh hiệu của các hạ? Dịch Tiểu Phong hỏi. Nam tử tóc trắng trả lời, Đông Phương Đạo, đến từ Hoàng Môn, tới Loạn Thần Châu là để bác sư phụ ngươi. Dịch Tiểu Phong, được lắm. Hóa ra vẫn là kẻ thù. Dịch Tiểu Phong tức giận mà nói, sư phụ ta cũng nhận được sự chỉ điểm của Âu Quân Tử, người đây không phải là đồng môn tương tàn sao? Đông Phương Đạo lắc đầu cười, không giống nhau, nếu là ở loại tình huống giống ngươi và ta, có lẽ ta có thể nhún nhường, nhưng ai theo chủ nấy, cũng là vì chính bản thân, ta không có khả năng nhượng bộ, nếu mà hắn thắng được ta vậy thì mạng của hắn sẽ không chấm hết. Dịch Tiểu Phong đột nhiên không còn lời nào để nói. Không khí trong nháy mắt trở nên yên lặng. Đông Phương Đạo xoay người chuẩn bị rời đi. U Quân Tử có cái nhìn như thế nào về Hoàng Môn? Dịch Tiểu Phong đột nhiên hỏi. Đông Phương Đạo quay đầu hỏi, cái nhìn thế nào? Âu Quân Tử tiền bối siêu việt phàm trần, sẽ không can thiệp vào việc thế tục. À, Dịch Tiểu Phong lên tiếng. Đông Phương Đạo nhanh chóng biến mất bên trong rừng cây. Dịch Tiểu Phong thì nheo mắt lại. Xem ra Âu Quân Tử thực sự có âm mưu sâu xa. Tuy Đông Phương Đạo mạnh, nhưng lại rất tin tưởng Âu Quân Tử. Lúc trước, Âu Quân Tử đến tìm hắn rồi đề cập về việc muốn đưa Bá Vương Cung cho một người có thể giúp Bạch Hồng Tiêu đối phó với Hoàng Môn. Trong Hoàng Môn cũng có người nhận ơn của Âu Quân Tử. Chật chật. Dịch Tiểu Phong cảm thấy Âu Quân Tử chính là bốt lớn phía sau màn. Cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ xuất hiện trước mặt thế nhân, xuất hiện trong tầm mắt của ngươi chơi. Đến lúc đó, cũng không chỉ là Loạn Thần Châu đại loạn, mà là thiên địa kịch biến. Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn về phía Ngục Long trên mặt hồ. Phệ Linh bò cặp lượn lờ trước mặt Ngục Long muốn làm nó tỉnh lại. Mặc cho nó có kêu gọi như thế nào thì Ngục Long cũng vẫn không tỉnh lại. Khổng Niệm bay qua đó, đánh một cái lên trên cái đầu rồng của Ngục Long, trực tiếp đánh cho Ngục Long tỉnh lại. Gườm. Ngục Long ngửa đầu rít gào, thống khổ và phẫn nộ. Kết quả vừa nhìn thấy là Khổng Niệm, nó lập tức ngoan. Dịch Tiểu Phong dừng ở trên đỉnh đầu Ngục Long, hắn hừ mà nói, về nhà. Tuy rằng lần này chuyển nguy thành an, nhưng vẫn làm cho Dịch Tiểu Phong hiểu được Loạn Thần Châu không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Lại cũng là chuyện tốt. Hoàng Môn thật sự là lợi hại, có bao nhiêu người như Đông Phương Đạo trong Hoàng Môn đây? Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ, vị Đông Phương Đạo này kiêu ngạo không thua Phong Vô Kỵ, sâu hiểm khó dò, không biết cuối cùng mạnh như thế nào. Dường như Khổng Niệm đã đoán được hắn đang nghĩ cái gì, nàng lên tiếng nói, Hoàng Môn rất mạnh, thậm chí có thể vượt qua cả tưởng tượng của ngươi, Hàn Tôn, Âu Quân Tử đều phải tính kế sau lưng họ. Điều này nói rõ ràng chênh lệch thực lực của hai bên cực lớn. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Nếu là chênh lệch thực lực không lớn thì sẽ không cần như vậy. Rốt cuộc Hoàng Môn là một tồn tại ra sao? Dịch Tiểu Phong rất không thể hiểu được, một cổ thế lực như vậy là được thành lập bằng cách nào? 5.000 năm trước sau hắn lại chưa từng nghe Vân Mộc Hương, càng từng nhắc tới Hoàng Môn. Tảng băng chìm trong nhân gian này cũng lớn thật nha. Trở lại Thiên Hạ Sơn, Dịch Tiểu Phong đi tìm Bắc Hải Kiếm Tiên và Tề Tử Nhạc, hỏi dò về Đông Phương Đạo. Đông Phương Đạo. Thanh danh của người này ở châu khác cực kỳ vang dội, lúc còn trẻ tuổi từng lên thiên kiếm bảng, sau này thì bỏ kiếm theo đạo, luyện thành một thân bản lĩnh thông thiên, huyền thưởng lệnh của Hoàng Môn phần lớn đều là do hắn thực hiện, nhưng người mà bị Hoàng Môn đuổi giết đều là cường giả tuyệt đại ngang dọc đương thời. Bắc Hải Kiếm Tiên lên tiếng nói. Hắn cũng biết chuyện của Bạch Hồng Tiêu, vì thế nên an ủi, Đông Phương Đạo xuất hiện ở Loạn Thần Châu cũng là một chuyện tốt, kiếm thánh đã biến mất rất lâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn nhất định Đông Phương Đạo không tìm ra kiếm thánh đâu. Khổng Niệm nói, điều này không phải nói rõ rằng có thể kiếm thánh không có rời Loạn Thần Châu à? Bắc Hải Kiếm Tiên, Tề Tử Nhạc quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt co rúm lại. Dịch Tiểu Phong hừ nói, Đông Phương Đạo gặp được sư phụ ta, vậy thì tất nhiên là chỉ có một con đường chết thôi. Nói tới nói lui, trong lòng hắn vẫn là mướt mồ hôi vì Bạch Hồng Tiêu. Đúng rồi, kiếm thủ, Lý Minh không sắp trở về, Tuyệt Tình Đại Đế đã chịu thỏa hiệp. Tề Tử Nhạc vội vàng chuyển hướng đề tài. Đây là tình báo mới vừa nhận được, Hồ Tôn Tướng, Trữ Tôn Tướng đồng loạt tiến công Tuyệt Tình Môn không chống đỡ được nữa nên quyết định đầu hàng Hồ Tôn Tướng, Lý Minh không cũng không tiện tiếp tục nhằm vào. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hồ Tôn Tướng? Vị đồng minh này không thành thật nha. Cứ theo đà này, Thiên Hạ Kiếm Khách cùng với Hồ Tôn Tướng sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến thôi. Nhìn như là trợ giúp, trên thực tế là lợi dụng. Bắc Hải Kiếm Tiên lên tiếng nói, có muốn đối phó với Hồ Tôn Tướng hay không? Chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ với Thiên Tông diệt trừ Hồ Tôn Tướng. Diệt Tiểu Phong do dự, hắn không trả lời ngay. Các ngươi đi xuống trước đi, chờ Lý Minh không trở về thì lại thương lượng một chút. Diệt Tiểu Phong xua tay rồi nói. Hai người lập tức lui ra. Diệt Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Niệm, hắn hỏi, ngươi có thể quan sát được Hồ Tôn Tướng hay không? Xem thế lực của bọn hắn so với chúng ta như thế nào? Ý tưởng này là hắn tạm thời nghĩ đến mà thôi. Ba ngày sau, Lý Minh không liền trở lại Thiên Hạ Sơn. Hắn tìm được Dịch Tiểu Phong, báo cáo tình huống của Tuyệt Tình Môn. Đối với Tuyệt Tình Môn đầu nhập vào Hồ Tôn Tướng, hắn cực kỳ khinh thường. Tuyệt Tình Đại Đế cũng không biết xấu hổ tự xưng Đại Đế, nhưng chỉ như vậy, ở trước Minh Không Đồ của ta, hắn căn bản không phải đối thủ. Lý Minh không cười nói. Trước đó chiến một trận cùng Khổng Niệm, làm hắn bị kích thích, cũng may gần đây từ trên người Tuyệt Tình Đại Đế tìm về sự tự tin. Dịch Tiểu Phong nói, Hồ Tôn Tướng có chạm mặt với ngươi sao? Có. Có thái độ gì? Rất nhiệt tình, Hồ Tôn Tướng này trước kia ta cũng từng giao tế, tâm tư sâu đậm, không thể thâm giao, 12 tôn tướng cũng coi như là huynh đệ đi, hắn cả huynh đệ đều dám hại, kiếm thủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi sao? Lý Minh không ý vị sâu xa nói, hắn cũng sợ Dịch Tiểu Phong quá tin tưởng Hồ Tôn Tướng. Dịch Tiểu Phong nói, ngươi có kiến nghị gì sao? Lý Minh không nói, hiện tại xác thật không thể xé rách da mặt với hắn, nhưng chúng ta có thể gậy ông đập lưng ông. Hiện tại Hồ Tôn Tướng điên cuồng khuếch trương hướng về phía chúng ta không thể cho bọn họ vây quanh chúng ta, ta kiến nghị lập tức triển khai khuếch trương, phá tan tấm lưới của Hồ Tôn Tướng, chỉ cần chúng ta giành trước một bước, dù Hồ Tôn Tướng phẫn nộ, cũng không dám làm cái gì. Dịch Tiểu Phong do dự. Hắn tính không khuếch trương, sợ bị người lên án. Nhưng hiện tại xem ra, thật không thể chờ. Vì thanh danh tốt, chờ đến chính mình bị nhốt chết sao? Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe, nói, trước triệu tập mọi người, thương thảo chuyện khuếch trương một chút. Được. Trải qua nhóm cao tầng Thiên Hạ Kiếm Khách thương thảo, cuối cùng quyết định phân bảy đường, hướng tới các phương hướng khác nhau tiến hành tấn công. Bảy vị hóa thần mỗi người dẫn một đường, Bắc Hải Kiếm Tiên, Tề Tử Nhạc phụ trách đối phó cường giả hóa thần trở lên. Lý Minh không lưu tại Thiên Hạ Sơn dưỡng thương, tranh thủ sớm ngày khôi phục trạng thái đỉnh. Thiên Hạ Kiếm Khách ngủ đông lâu như vậy, lực lượng tích tụ đã cực kỳ khủng bố. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ, người chơi tiến đến gia nhập. Vừa lúc lấy chinh chiến tới luyện binh. Ở Loạn Thần Châu, chinh chiến giữa các thế lực rất ít khi lan đến gần tu sĩ tầng dưới chót, trừ phi là sinh tử tồn vong, không thể không toàn bộ liều chết chống cự. Chinh chiến một phương, trên cơ bản liền xem cường giả lĩnh quân trấn áp đối phương, tu sĩ thủ hạ phụ trách chỉnh hợp, như vậy cũng cho các đệ tử nhiều thời gian tu luyện. Năm ngày sau, mặt đất bỗng nhiên rung mạnh, kinh động mọi người trong Thiên Hạ Sơn. Diệt Tiểu Phong còn tưởng rằng có địch tập, nhưng động đất tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sắc mặt Khổng Niệm ngưng trọng, nói, đường nối âm phủ lại bị phá ra rồi. Lại phá? Dịch Tiểu Phong hỏi, Cửu U Chân Nhân cùng Phong Vô Kỵ đâu? Khổng Niệm nhắm mắt. Một lát sau, nàng mở miệng nói, hai người đã trở lại, bọn họ trở nên mạnh hơn. Trở nên mạnh hơn? Có khả năng bọn họ ước định gì đó với quỷ thần, bọn họ đang rời xa đường nối âm phủ. Khổng Niệm lắc đầu nói. Nàng cũng không hiểu được, nhưng rất rõ ràng, Phong Vô Kỵ, Cửu U Chân Nhân có mưu tính của mình, cũng không phải là vì cứu vớt Loạn Thần Châu. Diệt Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Đúng lúc này, một luồng gió mạnh từ ngoài cửa đánh úp lại, hai người Diệt Tiểu Phong cả kinh vội vàng đứng dậy. Gió ngừng, một yêu quái hóa hình hiện thân. Thế mà là Lục Nhĩ Mi Hầu. Vừa thấy hắn, Diệt Tiểu Phong lập tức lấy Thiên Tôn kiếm, vồ pháp kiếm ra. Khổng Niệm cũng như thế. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ nói, ta không phải tới tìm phiền toái, yêu tôn để ta chuyển lời, một tháng sau, đi Đoạn Yêu Sơn, yêu tôn sẽ đưa ngươi một cọc cơ duyên. Xong, hắn liền xoay người, chuẩn bị rời đi. Diệt Tiểu Phong mở miệng hỏi, ngươi đã gia nhập dưới trướng yêu tôn. Ngươi phản bội Đại Yêu Thánh. Lục Nhĩ Mi Hầu đưa lưng về phía Diệt Tiểu Phong, hừ nói, tên Hỗn Thế Tứ Hầu là do yêu tôn ban cho, chúng ta từ lúc bắt đầu liền nguyện trung thành với yêu tôn, chỉ là yêu tôn bị phong ấn, chúng ta không thể không hiệu lực cho Đại Yêu Thánh. Hắn lại hóa thành một cơn gió rời đi. Khổng Niệm nghi hoặc hỏi, hắn là Hỗn Thế Tứ Hầu. Người như thế nào đánh bại hắn? Hơi thở thế này, người không có khả năng đánh bại hắn. Diệt Tiểu Phong không để ý đến nàng, vẻ mặt của hắn rất cổ quái. Hỗn Thế Tứ Hầu là do yêu tôn đặt tên. Hắn nhớ rõ chính mình từng kể cho Vân Mộc Hương nghe Phong Thần Diễn Nghĩa, Tây Du Ký. Hay là Hoang Đường A do ta sao, Hỗn Thế Tứ Hầu trong thần thoại thật sự xuất hiện, thì ra đều là nhân quả. Diệt Tiểu Phong lắc đầu bật cười. Ngươi muốn đi sao? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời, ừ, yêu tôn muốn hại ta, trước đó ở Minh Không Môn liền đã giết ta, phỏng chừng thật sự là cơ duyên, mặc dù không phải, cũng có thể đi xem, có thể cùng yêu tôn kết giao cũng là chuyện tốt, chúng ta không nhất định chỉ kết minh với thế lực nhân tộc. Khổng Niệm đối với chuyện này không có ý kiến, chỉ là không yên tâm, nói, ta đi cùng ngươi. Dịch Tiểu Phong theo bản năng muốn cự tuyệt. Thiên Hạ Sơn giao cho Lý Minh không đến trông giữ, hắn đáng giá tín nhiệm, nếu hắn thật sự có ý làm hại chúng ta, cũng cần phát hiện sớm. Khổng Niệm nghiêm túc nói. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, ngược lại cũng đúng. Mang theo Khổng Niệm cũng tốt, ít nhất càng an toàn. Một tháng tiếp theo, Dịch Tiểu Phong luôn tu luyện. Thế cục loạn thần châu thay đổi trong nháy mắt, thế giới hiện thực không có gặp tận thế, kiếm thần hiên viên cũng không có động tĩnh. Đáng giá nhắc tới chính là theo kịch bản loạn thần châu tạm dừng, tích phân của Dịch Tiểu Phong ở không gian thiên đạo đã rớt hạng xuống hơn 100. Càng ngày càng nhiều đại thần tích phân xuất hiện. Dịch Tiểu Phong đối với không gian thiên đạo cũng không để ý, hắn tạm thời không có gặp được bảo vật cần thiên đạo tẩy lễ. Thời điểm cách ngày ước định còn 7 ngày, Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm nhích người xuất phát. Đoạn Yêu Sơn cách Thiên Hạ Sơn rất xa, nơi đó đã xem như địa bàn của Yêu Hoàng Đế Tù Thiên. Dịch Tiểu Phong suy đoán chắc là Yêu Tôn muốn đối phó Đế Tù Thiên. Yêu Tôn cùng Hàng Tôn liên thủ, chắc chắn Đế Tù Thiên không ngăn được, cho nên hắn cũng không có áp lực, trực tiếp tiến đến. Dọc theo đường đi, Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm bắt đầu luận kiếm. Hiện giờ, kiếm đạo của Khổng Niệm đã khác Dịch Tiểu Phong, không còn đi theo lối của hắn, cũng có lĩnh ngộ của chính mình. Đi 3 ngày, bọn họ đi ngang qua một tòa thành trì, toàn thành tràn ngập quỷ khí, trong thành không có một người, nhưng xem những quầy hàng, thương lâu kia, rõ ràng không phải thành hoang. Trong thành có quỷ vật mạnh mẽ. Khổng Niệm mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, có người sống sao? Có, dưới nền đất, sinh khí của bọn họ đang bị hấp thu, phỏng chừng cũng không sống được bao lâu. Chúng ta có thể đối phó quỷ vật kia sao? Có thể, người muốn cứu bọn họ. Dịch Tiểu Phong gật đầu, hắn đang muốn ra tay, Khổng Niệm bỗng nhiên cúi người phóng đi. Oanh! Nàng hóa thành một luồng sáng, trực tiếp đánh tan sương mù trong thành, chui vào dưới nền đất. Dịch Tiểu Phong vốn định đi chi viện, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên một ngọn núi thấp ngoài thành có một bóng người. Người nọ mặc áo đen cũ nát, đứng dưới tán một cây già sắp khô héo, như cô hồn giả quỷ. Dịch Tiểu Phong lập tức đi tới trước mặt hắn, nâng kiếm để trước cổ họng hắn, hỏi, ngươi là người nào? Người này vừa thấy liền không phải phàm nhân, phỏng chừng có liên quan đến thành này. Người áo đen lộ nụ cười quỷ dị, nói, Thiên Mệnh Kiếm Tôn, thế gian có thể gặp được Thiên Mệnh Chi Nhân vốn là hiếm lạ, nhưng thế gian này, Thiên Mệnh Chi Nhân cũng thật nhiều. Biên, Hắc Dược ngươi đã từng gặp được rất nhiều Thiên Mệnh Chi Nhân. Dịch Tiểu Phong mặt không chút thay đổi mà hỏi, hắn cũng không hề bị đối phương dọa sợ, khí tức của tên này không bằng hắn. Người mặc áo choàng đen cười chua xót mà nói, không tính là nhiều, cũng không đến năm đầu ngón tay, ngươi chính là Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong uy chấn loạn thần châu gần đây nhỉ, ngươi muốn đối địch với âm phủ. Quả nhiên là người của âm phủ. Chỉ có điều là sao âm phủ lại có con người? Dịch Tiểu Phong híp mắt mà hỏi, ngươi rõ ràng là con người, nhưng lại dốc sức vì âm phủ. Thần của âm phủ vốn là con người, âm phủ mới là cõi về chân chính của phàm nhân, ở thế gian nếm trải sinh ly tử biệt không bằng làm quỷ âm phủ tiêu dao suốt đời. Người mặc áo choàng đen hừ nói, lời nói của hắn làm cho Dịch Tiểu Phong lại cảm thấy có chút đạo lý. Chẳng qua là lý trí nói cho hắn biết, đây là lời của quỷ. Ầm một tiếng, thành trì phía sau Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nổ tung, bên trong lớp bụi đất cuồn cuộn, Khổng Niệm nhanh chóng lao tới. Tay phải của nàng vung lên, vô số phàm nhân bay ra từ trong bụi đất, bay về phía bên ngoài thành, khung cảnh khá đồ sộ. Nàng dùng thần lực của tự thân bao vây lấy đám phàm nhân, lúc rơi xuống đất không có một ai bị thương. Khổng Niệm bay tới trước mặt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hỏi, giải quyết rồi. Khổng Niệm gật đầu. Hai người nhìn về phía người mặc áo choàng đen. Người mặc áo choàng đen cũng không có bối rối, hắn vẫn lộ ra nụ cười quỷ dị như cũ. Các ngươi có thể ngăn cản được lần này, nhưng các ngươi có thể ngăn cản cả âm phủ sao? Người mặc áo choàng đen cười khinh miệt mà nói, bỗng nhiên hắn nâng hai tay lên. Dịch Tiểu Phong cũng cầm Thiên Tôn kiếm đâm thẳng về phía trước. Người mặc áo choàng đen hóa thành quỷ khí, bị Thiên Tôn kiếm đánh tan. Dịch Tiểu Phong, lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại, thật ra ta muốn xem ngươi có thể ngăn ta được mấy lần. Tiếng cười của người mặc áo choàng đen quanh quẩn trong thiên địa. Dịch Tiểu Phong nghe thấy mà nhíu mày. Người này có bệnh à? Dịch Tiểu Phong cũng không hiểu hắn đang cười cái gì nữa. Khổng Niệm lên tiếng nói, người này nửa người nửa quỷ, trên người có khí tức của quỷ thần, hắn còn mạnh hơn so với vị quỷ thần mà ta vừa mới gặp được kia nữa. Có ý gì? Nửa thần nửa quỷ, sao lại có thể mạnh hơn cả quỷ thần? quỷ thần cũng có phân chia cấp bậc, không lẽ ngươi cho rằng tất cả tiên thần đều mạnh như nhau? Cũng đúng. Diệt Tiểu Phong lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hai người tiếp tục lên đường. Sau khi bọn họ rời đi, đám phàm nhân kia liên tiếp thức tỉnh, nhìn về phía thành trì đã hóa thành phế tích, bọn họ có loại cảm giác dường như đã qua được mấy đời. Đoạn Yêu Sơn. Diệt Tiểu Phong, Khổng Niệm nhìn ngọn núi này từ phía xa xa, bên trong rừng núi hoang vắng, Đoạn Yêu Sơn tựa như một khúc xương bị gãy, cao vút vĩ đại, cả ngọn núi đều tối đen, tản ra khí thế tà ác khiến tim đập nhanh. Yêu khí của vùng này cực kỳ nồng đậm, thậm chí làm cho Diệt Tiểu Phong cảm thấy được có hơi ghê tởm. Hắn tản thần thức ra tìm tòi một vòng nhưng cũng không phát hiện được bóng dáng của yêu quái. Tạm thời không có yêu quái, chúng ta chờ ở chỗ này hay là lên núi? Khổng Niệm hỏi. Diệt Tiểu Phong nói, tất nhiên là nơi đây, lỡ như bên trên có bẫy thì sao? Khổng Niệm gật đầu. Hai người tìm một mảnh đất trống ngồi xuống. Ở vùng này, Diệt Tiểu Phong cũng không dám tu luyện. Yêu khí quá nặng nha. Nếu là hấp thu quá nhiều yêu khí sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi mà thôi. Rảnh rỗi đến mức vô vị, hai người lại bắt đầu luận đạo. Giữa trưa ngày tiếp theo, cuối cùng thì Yêu Tôn cũng đã đến. Chỉ thấy Hỗn Thế Tứ Hầu khi một cái kiệu màu đen, dẫm chân đi trong hư không, yêu khí cuồn cuộn tựa như từng con rồng đen đang lượn lờ, khí thế đồ sộ. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Đây cũng quá phô trương rồi đó. Kiếm Tôn ta có vẻ không đủ trình độ rồi, sau này chắc phải phô trương hơn. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ, bỗng nhiên hắn nhớ tới tương lai lúc trước Khổng Niệm đã dùng nhân quả kính nhìn thấy được, hắn ở tương lai ngồi ở trên ngai vàng do vạn kiếm đang xen nhau tạo thành, tràng diện đó cũng rất đẹp. Sau này có thể bắt chước theo. Thuận theo nhân quả đi. Hỗn Thế Tứ Hầu rất nhanh đã đi đến trên đỉnh đầu hai người Dịch Tiểu Phong. Cùng đến đây với bản tôn. Giọng nói của Yêu Tôn truyền đến từ trong không gian, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ dao động tình cảm gì. Hỗn Thế Tứ Hầu tiếp tục đi tới, Dịch Tiểu Phong và Khổng Niệm đi theo sát phía sau. Một hồi lâu sau, Khổng Niệm lên tiếng nói, các hạ vẫn luôn dùng thần niệm nhìn chằm chằm vào ta, có dụng ý gì? Yêu Tôn cười nói, chỉ là nhìn không thấu ngươi mà thôi, không nghĩ tới bên cạnh Dịch Tiểu Phong còn có nhân vật cấp bậc như ngươi, chẳng trách năm đó hắn không để mắt bản tôn. Dịch Tiểu Phong vừa nghe thế thì thầm kêu không ổn. Hỗn Thế Tứ Hầu vừa nghe thấy thế cũng đều hơi sửng sốt. Dịch Tiểu Phong từng từ chối Yêu Tôn. Làm sao có thể? Dựa vào cái gì chứ? Hỗn Thế Tứ Hầu có một loại cảm giác bị vũ nhục, cả đám quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, ánh mắt ẩn chứa sát ý. Dịch Tiểu Phong không nói gì, hắn không chút khách khí mà trừng lại bọn chúng. Tiếp đó mọi người không nói gì thêm. Đi tới đỉnh núi của Đoạn Yêu Sơn, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy một cái thung lũng thật lớn, bên trong chồng chất vô số xương trắng, đại đa số đều là của yêu thú, cũng có thể thấy xương cốt của con người. Rậm rạp chi chít, bao trùm khắp phạm vi vài dặm, với địa thế sâu không lường được này, rất khó tưởng tượng nơi này có bao nhiêu xương cốt. Hỗn Thế Tứ Hầu dừng lại. Bức màn bên hông chiếc kiệu đen bị xốc lên, Yêu Tôn vươn một bàn tay ra. Ngón tay nàng trắng noãn bóng loáng vô cùng hoàn mỹ, nàng chỉ tay xuống đám xương cốt dưới thung lũng, trong phút chốc, tất cả xương cốt bắt đầu rung lên kịch liệt. Nơi đây thông hướng yêu giới. Giọng nói của Yêu Tôn vọng ra. Dịch Tiểu Phong cũng không kinh ngạc, lúc trước hắn đã từng nghĩ đến loại khả năng này rồi. Hắn hỏi, đi tới yêu giới có ích lợi gì cho ta? Yêu Tôn nói, ngươi sở hữu khí vận kính, người ngươi giết được càng mạnh, khí vận ngươi lấy được càng nhiều, đạt tới giai đoạn nhất định, người được khí vận thiên đạo gia trì sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhanh, loạn thần châu bị thiên đạo ngăn cách không thể độ kiếp được, cho nên ngươi cũng không cách nào nhận được khí vận, đi tới yêu giới thì sẽ khác, vả lại, bản tôn muốn giết đại yêu thánh, một kích cuối cùng có thể nhường cho ngươi. Tru giết đại yêu thánh, ngươi sẽ nhận được lượng khí vận khổng lồ, thậm chí có thể một bước lên mây, tương ứng ngươi phải gánh trên lưng nghiệp lực ngập trời, ngươi có dám muốn không? Nghe vậy, trong lòng Dịch Tiểu Phong kinh ngạc, không nghĩ tới khí vận kính còn có thể dùng theo cách này. Hắn cười nói, đó là tất nhiên, cơ hội như vậy sao ta lại có thể buông tha được. Yêu Tôn cười nói, không hổ là ngươi, so sánh với ngươi của lúc trước, một chút cũng không thay đổi, năm đó Can Tương nhận được khí vận kính rồi luyện chế thành thanh kiếm trong tay ngươi, chính là hy vọng ngươi dựa vào khí vận kính mà trở nên cường đại đến mức có thể phá vỡ được Âu Quân Tử, hắn cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Nếu khí vận kính đúng là được sử dụng như lời Yêu Tôn nói vậy, vậy thì Dịch Tiểu Phong quả thật có hy vọng đánh bại Âu Quân Tử. Dịch Tiểu Phong hỏi, trước khi chết Can Tương có lời gì muốn nói không? Quan hệ giữa hắn với Can Tương cũng không quá thân thiết, chỉ là có qua có lại, cho nên hắn cũng sẽ không báo thù thay cho Can Tương. Quả thật có nói một câu, chẳng qua là bây giờ không thể nói cho ngươi biết được. Yêu Tôn cười nói. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Lúc này, xương cốt ở phía dưới bỗng nhiên bị dập nát rồi lắng xuống dưới, ánh sáng chiếu tỏ, cả thung lũng biến thành một cánh cửa thật lớn. Cửa đi yêu giới. Dịch Tiểu Phong không phải là lần đầu tiên đi tới yêu giới, nhưng lần này hắn rất khẩn trương. Lúc trước có Bạch Hồng Tiêu đi cùng hắn, lần này thứ hắn phải đối mặt chính là sinh tử khó dò. Hỗn Thế Tứ Hầu lập tức bay xuống. Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm theo sát phía sau. Vị yêu tôn này xem ra rất là nhớ thương ngươi đó. Khổng Niệm bỗng nhiên truyền âm cho Dịch Tiểu Phong, ngữ khí trêu tức. Chắc chắn nàng cũng có mưu tính riêng, ta giết Đại Yêu Thánh cổng nồi, nàng thâu tóm thế lực của Đại Yêu Thánh, nàng kiếm bộn nha. Dịch Tiểu Phong truyền âm trả lời Khổng Niệm, hắn cảm thấy bà nương này đang ghen. Nghe vậy, Khổng Niệm chỉ là cười cười, không có nói nữa. Tiến vào đường nối xuyên qua hai giới, Dịch Tiểu Phong có loại cảm giác như lại sử dụng thời thần bia lần nữa. Qua thời gian nửa nén hương, bọn họ đi qua đường nối hai giới. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phong cảm giác được trời đất quay cuồng, lại mở mắt, thiên địa đảo ngược, hắn từ một cái trong hạp cốc bay ra, hướng lên trời bay đi. Hắn lập tức dừng lại, những người khác cũng như thế. Màn trên hắc kiệu lay động, một con quạ đen bay ra, bắt đầu dẫn đường. Hỗn Thế Tứ Hầu tiếp tục khiêng hắc kiệu phi hành. Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm theo sát sau đó. Tuy không phải lần đầu tiên tới yêu giới, Dịch Tiểu Phong vẫn cảm thấy rất xa lạ. Yêu khí che trời lấp đất, mắt thường có thể thấy được. Không bao lâu, Dịch Tiểu Phong liền nhìn thấy bóng dáng yêu quái. Kinh khủng đáng sợ, hình thù kỳ quái. Đại bộ phận yêu quái đều không có hóa hình hoàn toàn, không quyến rũ như Vân Mộc Hương, phần lớn đều rất xấu xí. Trời đất yêu giới cũng không có đẹp như nhân gian, núi rừng đều mang lại cảm giác u ám. Đưa mắt nhìn lại, nơi nơi đều là hài cốt lớn nhỏ không đồng đều. Lớn nhất giống như một cái sườn núi, cực kỳ đồ sộ. Yêu giới này thực không đơn giản, thế mà cất giấu rất nhiều hơi thở cường đại, gần nhất là cách đây không đến trăm dặm. Khổng Niệm thấp giọng lẩm bẩm. Dịch Tiểu Phong hỏi, mạnh cỡ nào? So với yêu tôn như thế nào? Khổng Niệm lắc đầu. Nàng nhìn không thấu yêu tôn, không rõ yêu tôn mạnh tới mức nào. Lúc này, giọng yêu tôn truyền tới, ở yêu giới, mạnh nhất tất nhiên là Đại Yêu Thánh, nhưng cũng có không ít tồn tại mạnh mẽ, chênh lệch so với Đại Yêu Thánh không lớn. Nói tóm lại, Đại Yêu Thánh có quyền thế lớn nhất, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhân gian, âm phủ. Dịch Tiểu Phong hỏi, chỉ dựa vào bốn con khỉ hỗn xược này, ngươi làm thế nào khống chế thế lực của Đại Yêu Thánh? Hỗn Thế Tứ Hầu vừa nghe, nháy mắt dựng lông, đồng loạt căm tức nhìn Dịch Tiểu Phong. Yêu Tôn trả lời, tự nhiên không chỉ là bọn họ, mấy ngàn năm, bản tôn không có thiếu bồi dưỡng thành viên tổ chức, người nào đó đã từng dạy bản tôn, kết nhiều thiện duyên, gieo hạt giống sớm hay muộn cũng nở hoa kết quả. Nàng đang cười, giọng điệu tràn ngập ẩn ý, Dịch Tiểu Phong câm nín. Năm đó ta khoác lác với ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự làm, còn làm to làm lớn. Thật là trò giỏi hơn thầy a, Dịch Tiểu Phong không biết nên trả lời như thế nào. Có ta ở đây, Yêu Tôn không cần mời những yêu chúng khác. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ hừ nói, tràn ngập tự tin. Khổng Niệm nhìn về phía hắn, nói, ngươi rất mạnh, nhưng còn kém chút, cả Phong Vô Kỵ ngươi cũng đánh không thắng. Dịch Tiểu Phong câm nín, khi nào Phong Vô Kỵ trở thành đơn vị chiến lực? Lục Nhĩ Mi Hầu vốn định phản bác, nhưng tưởng tượng đến thực lực Phong Vô Kỵ, hắn lại im lặng. Thật sự đánh không lại. Lúc trước, khi Phong Vô Kỵ xuất quan chiến Quỷ Vương Điện, hơi thở mạnh mẽ tuyệt luân kia làm hắn nhớ lại tới đều phải sợ hãi. Đúng rồi, đồ nhi ta đâu? Hắn như thế nào không có tới? Các ngươi không phải là đối tác sao? Dịch Tiểu Phong đột nhiên hỏi. Hồi lâu không thấy Hàn Nguyên, à là Hàn Tôn, hắn rất nhớ đây. Nhiệt đồ này cánh đủ cứng cáp rồi, cả sư phụ đều không nhận. Thầy thốt trước kia xem ra đều là đánh rắm a, hắn có kế hoạch của hắn, qua nhiều năm như vậy, bản tôn đã không nhìn thấu hắn, tuy rằng hắn trợ giúp bản tôn phá vỡ phong ấn, nhưng bản tôn đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn báo thù. Yêu Tôn trả lời, Dịch Tiểu Phong nghe mà nhíu mày. Cái gì gọi là báo thù? Dịch Tiểu Phong hỏi, báo thù? Thù gì? Trong lòng hắn lột bột một chút. Hay sau khi hắn rời đi, Hàn Uyên gặp phiền toái? Nếu là do thống khổ thật lớn khiến cho Hàn Uyên lột xác như thế, vậy Dịch Tiểu Phong cũng có trách nhiệm. Dù sao nếu hắn không mang theo Hàn Uyên tiến vào thời thần bia, thì sẽ không phát sinh một loạt chuyện này. Tuy rằng nhân quả khó phân biệt, nhưng đây là sự thật. Cái gọi là thù hận thật ra cũng chỉ như vậy, đơn giản là một chữ tình. Yêu Tôn trả lời cho có, tự hồ có ước định cùng Hàn Tôn, không tiện nói tỉ mỉ. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Khổng Niệm hừ nói, cho nên ta nói rồi, vứt bỏ cảm tình mới có thể thành tựu hết thảy. Dịch Tiểu Phong lâm vào im lặng. Hỗn Thế Tứ Hầu cũng gật đầu, tự hồ rất đồng ý với lời Khổng Niệm. Yêu Tôn cũng không nhiều lời. Cách địa bàn của Đại Yêu Thánh còn rất xa, mỗi khi bay một ngày, bọn họ liền dừng lại nghỉ ngơi nửa ngày. Cũng không phải thật sự mệt mỏi, chỉ là muốn bảo trì trạng thái toàn thịnh, để phòng ngừa đại yêu thánh tập kích. Đại yêu thánh nhất định là thiên cổ kiêu hùng, tất nhiên đã biết được yêu tôn sẽ đối phó bọn họ. Mỗi lần dừng lại liền sẽ có yêu quái tới gia nhập, hơn nữa số lượng còn không ít. Nửa tháng sau, phía sau đám Dịch Tiểu Phong đã có một đại quân yêu quái mênh mông cuồn cuộn, thực lực không yếu. Dịch Tiểu Phong líu lưỡi. Lực kêu gọi của yêu tôn mạnh như thế. Hắn nghe Lý Minh không nói qua, yêu tôn bị phong ấn 1-2 ngàn năm. Qua thời gian lâu như vậy sao vẫn còn có nhiều yêu quái sùng bái nàng? Dịch Tiểu Phong cẩn thận quan sát. Thì ra cũng không phải những yêu quái này tôn sùng yêu tôn, mà là yêu vương của bọn họ tôn sùng yêu tôn, bọn họ là nghe lệnh tới. Bên trong kiệu chính là yêu tôn. Trong truyền thuyết, yêu tôn là yêu quái mạnh nhất trên đời này, còn là nữ yêu quái. Yêu tôn chiến đại yêu thánh, đây sẽ là đại chiến yêu tộc xưa nay chưa từng có. A cả thủ hạ kiệt xuất nhất của đại yêu thánh, hỗn thế tứ hầu, đều gia nhập vào yêu tôn, đại yêu thánh gặp nguy hiểm. A, chỉ có vài yêu quái như chúng ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, đại vương của ta nói qua, ít nhất có 108 đại yêu vương dẫn quân tiến đến. 108? Này không phải Lương Sơn Dịch Tiểu Phong nghe mà câm nín. Hắn từng kể cho Vân Mộc Hương nghe truyền thuyết Lương Sơn sao? Cẩn thận ngẫm lại, hình như có. Những chuyện hắn biết đều là câu chuyện kinh điển của Hoa Hạ. Vân Mộc Hương thật sự trúng độc rất sâu. A, lần này đối chiến đại yêu thánh, ngươi ngay từ đầu coi như yêu binh, chờ đại yêu thánh sắp bị bản tôn đánh chết, ngươi lại ra tay, bản tôn sẽ cho ngươi cơ hội, trước đó, bản tôn sẽ không lộ ra tác dụng của ngươi. Yêu tôn bỗng nhiên truyền âm cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi. Hắn thế mà có chút khẩn trương. Trước mắt, số lượng yêu quái chung quanh đã đột phá 10 vạn, yêu vương dẫn đầu còn không đến 10 tên, nói cách khác, quy mô thật sự của yêu quân còn chưa hình thành. 3 ngày sau, lại một tên đại yêu vương mang binh tiến đến, mênh mông cuồn cuộn, chừng hơn 20 vạn yêu quái. Hơi thở của tên đại yêu vương này không thua kém Lục Nhĩ Mi Hầu chút nào. Vừa thấy hắn, Lục Nhĩ Mi Hầu còn hừ lạnh một tiếng. Tên đại yêu vương này đã hóa hình, thân khoác giáp đen, trên trán có 2 cái sừng, tạm thời rất khó nhìn ra bản thể. Ha ha ha, vì chờ đợi một trận chiến này, bổn vương nghẹn ngàn năm. Đại yêu vương cười nói, phát ra yêu khí làm cho người ta sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Khổng Niệm, trong mắt không khỏi phát ra sự dâm tà. Nữ tử này thật đẹp. Khổng Niệm cảm nhận được ánh mắt hắn, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lão. Biên, hắc dược làm càn. Khi đại yêu vương không chút kiên kỵ dò xét Khổng Niệm, âm thanh của yêu tôn truyền ra, dọa cho hắn vội vàng quỳ gối giữa không trung, không còn dám đi xem Khổng Niệm. Hai người này là thân tín của bản tôn, ai nếu dám xem thường, chết. Ngữ khí của yêu tôn vô cùng băng lãnh, dọa đến đại yêu vương vội vàng nói xin lỗi, sợ hãi cực kỳ. Đám yêu quái hai mặt nhìn nhau, cũng bắt đầu hiếu kỳ thân phận Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm. Dịch Tiểu Phong cười cười. Hắn cảm thấy yêu tôn không phải là vì bảo hộ Khổng Niệm, mà là vì bảo hộ vị đại yêu vương kia. Bởi vì Khổng Niệm đã lấy Yên Vũ Lưu Tinh kiếm ra. Cái nhạc đệm này để cho tất cả yêu quái cũng không dám lại trêu chọc hai người Dịch Tiểu Phong. Đại quân mênh mông cuồn cuộn tiếp tục đi tới. Theo thời gian trôi qua từng ngày, trong lòng Dịch Tiểu Phong bắt đầu bất an. Khoảng cách đại yêu thánh càng ngày càng gần. Yêu tôn thanh thế hùng vĩ như vậy, đại yêu thánh nhất định sớm đã nghe thấy, không có khả năng không có chuẩn bị. Tiếp xuống chính là chiến tranh Dịch Tiểu Phong trước nay chưa từng thấy. Nói không chừng sẽ kéo theo toàn bộ yêu giới gia nhập vào chiến tranh. Yêu giới có thể càng loạn hơn so với loạn thần châu. Sau 10 ngày, đại quân của yêu tôn cuối cùng dừng lại, đưa mắt nhìn qua, số lượng yêu quái đã vượt qua 1000 vạn, khó mà nhìn hết đại quân dài tới mấy chục dặm. Trong khoảng thời gian này Dịch Tiểu Phong cũng chưa từng offline, hắn tìm không thấy cơ hội offline. Chỉ có thể chờ đợi trận chiến này sớm kết thúc một chút lại offline. Đại yêu thánh có khí tức thật mạnh. Khổng Niệm đứng bên cạnh Dịch Tiểu Phong, nhẹ giọng nói. Dịch Tiểu Phong hỏi, mạnh bao nhiêu? Nhìn không thấu. Vậy yêu quái thủ hạ của hắn nhiều không? Nhiều. Có nhiều như yêu tôn. Hoàn toàn không thể so sánh. Dịch Tiểu Phong nghe xong, không khỏi thở dài một hơi. Khổng Niệm bồi thêm một câu, yêu tôn hoàn toàn không thể cùng đại yêu thánh so, phía trước yêu quái nhiều lắm. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên rút lui. Khổng Niệm tiếp tục nói, lần này nàng là dùng thuật truyền âm. Dịch Tiểu Phong truyền âm hỏi, chênh lệch có lớn như vậy? Không sai, cổ sức mạnh yêu tộc này đặt ở tiên giới, cũng là không thể khinh thường. Khổng Niệm bất đắc dĩ truyền âm. Nàng bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu mảnh thế giới này. Chẳng thể trách sau khi tiên lộ bị chém đứt thì tiên thần không muốn tìm biện pháp chữa trị. Tính uy hiếp quá lớn. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong trầm mặc. Hắn nhìn về phía Hắc Kiệu xa xa, Yêu Tôn vẫn không có đứng ra. Hắn tin tưởng Vân Mộc Hương không ngốc, Khổng Niệm có thể cảm nhận được thế lực kinh khủng của Đại Yêu Thánh, nàng cũng có thể. Nàng không có la rút lui, Dịch Tiểu Phong cũng không thể lui. Coi như lui, hắn cũng không biết nên trở về nhân gian như thế nào. Đại quân của Yêu Tôn bắt đầu ngừng chân chờ đợi. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía mỗi cái phương hướng, vẫn có yêu quái liên tục không ngừng chạy đến, này ngược lại là chuyện tốt. Thần trí của hắn quét tới phía trước. Phía trước là một mảnh bình nguyên hoang vu, mênh mông vô bờ, đếm không hết kẻ đất trải rộng phía trên vùng bình nguyên, nhưng vẫn mang vẻ thê lương như ấn tượng ban đầu. Đại khái tại ngoài trăm dặm, có ba tôn cự yêu lớn như núi cao ngồi xổm ở bên trên bình nguyên, lẳng lặng nhìn qua bọn hắn. Ba tôn cự yêu kia tự như miêu yêu biến thành, nhưng nhục thân cực kỳ cường tráng, lông tóc có màu đỏ đen, mọc ra bốn con mắt, răng nanh trong miệng vô cùng dày đặc. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Ba tôn cự yêu này vậy mà không kém hơn Hỗn Thế Tứ Hầu. Xem ra thủ hạ dưới trướng Đại Yêu Thánh cũng là cường giả như mây, cũng không phải là chỉ dựa vào Hỗn Thế Tứ Hầu. Hỗn Thế Tứ Hầu tự hồ phát giác được cái gì, đứng tại đại quân phía trước nhất, chăm chú nhìn phần cuối đường chân trời. Bầu không khí dần dần trở nên vi diệu. Tất cả yêu quái đều rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn. Bọn hắn đều hiểu chính mình phải đối mặt cái gì, dù cho rất nguy hiểm, bọn hắn cũng phải đi theo yêu vương thống lĩnh mà bản thân trực thuộc tham gia chiến đấu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đại khái đi qua nửa ngày. Trên bầu trời, biển mây đen mịt mờ bắt đầu uốn lượn, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vô cùng hùng vĩ. Chính giữa vòng xoáy xuất hiện một cái hố đen, lôi điện xen lẫn. Một cái thạch quan chậm rãi rơi xuống. Tại trên đỉnh thạch quan có một bóng người đang đứng, đúng hơn là một cái bóng đen như mực. Hàng Tôn. Dịch Tiểu Phong nhìn lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của nhân ảnh kia. Tiểu tử này quả nhiên tới. Chỉ dựa vào Yêu Tôn mà nói, chính xác rất khó chiến thắng Đại Yêu Thánh, nhưng nếu là lại thêm Hàng Tôn thì chưa hẳn không thể. Yêu Tôn, thứ ngươi muốn ta đã mang đến, có thể khởi xướng tiến công. Tiếng cười của Hàng Tôn vang vọng ở giữa đất trời, dẫn tới vô số yêu quái ngẩng đầu nhìn lại. Yêu Tôn lập tức lên tiếng nói, tất cả yêu quái nghe lệnh, thẳng hướng Yêu Thánh Phong, chiếm lĩnh yêu giới, lần đại chiến này kết thúc, tất cả yêu quái đều có thể phong vương. Thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh, lại làm cho tiên huyết tất cả yêu quái bốc cháy lên. Phong vương. Tại trong yêu tộc, có thể trở thành yêu vương một phương, đây chính là sự tình rất nhiều yêu quái tha thiết ước mơ. Rống. Tất cả yêu quái gầm hét lên, âm thanh hội tụ vào một chỗ, kinh thiên động địa. Hỗn Thế Tứ Hầu nhao nhao lấy ra gậy sắt của riêng mình, thế không thể đỡ chạy gấp mà đi. Nhất là Thông Tí Viên Hầu, chạy đến rung chuyển đại địa. Yêu quân hóa thành hải triều bao phủ mặt đất, thẳng tiến không lùi. Trong hắc kiệu bốc lên từng sợi hắc khí, bay lên tới trên bầu trời, một đầu kinh khủng cự mãng hiện ra chiếm cứ tại lôi vân phía dưới. Cự mãng dài không biết bao nhiêu dặm, yêu khí kinh khủng để cho Dịch Tiểu Phong có loại cảm giác hít thở không thông. Bản thể của Yêu Tôn. Vảy rắn đen như mực, nhưng bụng rắn lại có màu hồng dụ. Nàng vặn vẹo thân hình khổng lồ, đi theo yêu tộc đại quân đánh tới. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm trà trộn tại yêu trong quân. Khổng Niệm đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào thạch quan dưới chân Hàng Tôn. Ngươi có thể nhìn thấy đồ vật bên trong sao? Dịch Tiểu Phong hỏi. Khổng Niệm hồi đáp, không được, mặt ngoài cái quan tài kia ẩn chứa một loại phong ấn cấm chế cường đại nào đó, ngăn cách thần niệm của ta. Hàng Tôn đạp thạch quan, bước theo mà đi. Đại địa lay động kịch liệt, cảnh tượng này có thể so sánh thiên quân vạn mã còn muốn hùng vĩ. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phong nghe được phía trước truyền đến ba tiếng gầm gừ. Đoán chừng là ba tôn cự yêu kia. Hỗn Thế Tứ Hầu nhất kỵ tuyệt trần, cuồng bạo đánh tới. Trước tiên cùng ba tôn cự yêu đụng vào nhau, một hồi chiến đấu kinh khủng tựa như man hoang bộc phát. Cách thật xa, Dịch Tiểu Phong đều có thể nhìn thấy thân ảnh chiến đấu của bọn hắn. Ba tên này là tới chịu chết sao? Cũng không biết chạy. Dịch Tiểu Phong chửi bậy trong lòng. Hắn bỗng nhiên cảm giác biên độ chấn động của mặt đất càng ngày càng mãnh liệt, hắn không khỏi bay đến trên bầu trời rồi hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phần cuối đường chân trời phía sau ba tôn cự yêu xuất hiện những thân ảnh yêu quái phô thiên cái địa. Trong đó có một thân ảnh rung động ánh mắt, hóa thân thành hình người, phản phất là chính bàn cổ, nhân vật đã khai thiên tích địa kia, từng bước một đi tới, vô số yêu quái ở trước mặt hắn giống như con kiến. Cuồn cuộn yêu khí hóa thành khói đen che đậy hình dáng vĩ ngạn của thân ảnh này, tăng thêm một phần kinh khủng. Dịch Tiểu Phong cuồng loạn trong lòng. Đó là thứ yêu quái gì? Chỉ là nhìn một chút mà lòng đã phải run sợ. Phải biết Dịch Tiểu Phong thế nhưng là có thể cùng 12 vị tôn tướng đối chọi thực lực. Đại Yêu Thánh sao? Dịch Tiểu Phong thấp giọng hỏi. Không phải. Khổng Niệm trả lời để Dịch Tiểu Phong líu lưỡi. khủng bố như vậy còn không phải đại yêu thánh. Yêu tôn, ngươi cũng dám tới yêu giới chịu chết, bản vương cũng đành chịu theo mong muốn của ngươi, nhưng ngươi cùng bọn bò sát các ké của ngươi, toàn bộ đều chung thay ở đây. Một thanh âm bá đạo quanh quẩn ở trong thiên địa. Yêu quái này cao đến mức nào a? Diệt Tiểu Phong nhìn bóng dáng đáng sợ nơi đường chân trời, lẩm bẩm tự nói. Sắc mặt Khổng Niệm ngưng trọng, đáp, gần vạn trượng, mặc dù không tới, cũng sẽ không kém quá nhiều. Vạn trượng. Đổi thành đơn vị đo của địa cầu, đó chính là hơn 30.000 mét. So với ngọn núi cao nhất trên thế giới còn cao hơn rất nhiều. Này chỉ là thủ hạ của đại yêu thánh lại mạnh tới mức nào? Diệt Tiểu Phong không dám tưởng tượng. Ở trên đỉnh đầu ngàn vạn yêu quân, yêu tôn không hề sợ hãi đi về phía trước, tạo ra gió mạnh cuồn cuộn dường như rồng quấn quanh thân, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Hừ, đối thủ của bản tôn là đại yêu thánh, loài bò sát như ngươi cũng dám cản trở bản tôn. Yêu tôn khinh miệt cười nói, nàng đột nhiên mở miệng rắn, lửa đen cuồn cuộn từ trong miệng trào ra hóa thành biển lửa vô tận quét tới. Cự yêu vạn trượng bỗng nhiên thả người nhảy lên, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Dịch Tiểu Phong. Không đến một hơi thở, một uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, ép Dịch Tiểu Phong nháy mắt rơi xuống, cũng may Khổng Niệm kịp thời bắt lấy hắn. Các yêu quái đang bay cũng chật vật, tất cả đều rơi xuống, các yêu quái trên đất bị ép nằm sấp. Chỉ thấy cự yêu vạn trượng từ trên trời giáng xuống, một chân đạp hướng yêu tôn, cái chân này giống như một ngọn núi. Động tác của yêu tôn càng nhanh hơn, đuôi rắn đột nhiên quét hướng lên trời, trực tiếp đánh bay cự yêu vạn trượng. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác vòm trời sẽ bị cự yêu vạn trượng đâm thủng. Đây là sức mạnh khoa trương cỡ nào hả? Tiếp tục tiến công, yêu quái này do bản tôn tới giết. Giọng yêu tôn lại vang lên, vô cùng khí phách. Hai người Dịch Tiểu Phong không thể không đi theo yêu quân tiếp tục xung phong. Dịch Tiểu Phong lấy Thiên Tôn kiếm ra. Còn vô pháp kiếm hắn tạm thời không muốn lấy ra, dù sao vô pháp kiếm có yêu khí của đại yêu thánh, nếu hắn lấy ra, rất có thể trở thành biên ngắm cho đại yêu thánh. Không bao lâu, hai đại quân yêu tộc va chạm, như hai dòng nước lũ, bắt đầu chém giết. Tiếng kêu, tiếng gầm gừ tràn ngập trong thiên địa. Sát khí, huyết khí, yêu khí trộn lẫn vào nhau, khiến người điên cuồng. Không đúng, là khiến yêu điên cuồng. Dịch Tiểu Phong tùy ý giết yêu quái, không có đi khiêu khích những yêu quái cường đại, chỉ nghĩ làm cho có, chờ đợi cơ hội giết đại yêu thánh. Tuy thực lực của hắn không yếu, nhưng không ảnh hưởng được trận chiến tranh này, thay vì tiêu hao, không bằng chờ đợi thời cơ. Đại yêu thánh xuất hiện sao? Dịch Tiểu Phong vừa giết yêu quái, vừa hỏi Khổng Niệm. Khổng Niệm cũng giết yêu quái, phong thái nhẹ nhàng thanh thoát, nàng trả lời, còn không có, cách chúng ta rất xa. Ánh mắt nàng cũng không có nhìn về phía yêu tôn cùng cự yêu vạn trượng, mà là nhìn chằm chằm Hàng Tôn. Nói chính xác là quan tài đá dưới chân Hàng Tôn. Khổng Niệm mở miệng nói, người trong quan tài kia rất không đơn giản, cảm giác đã thành tiên. Tiên nhân. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, hỏi, là thi thể, hay là còn sống? Hàng Tôn thế mà mời tới một tiên nhân. Xem ra, đại yêu thánh gặp nguy hiểm. Dù cho nguyên thần đã diệt, thân thể này vẫn có lực lượng rất đáng sợ, có thể là tiên đế. Khổng Niệm trả lời nói. Nói cách khác, nàng cũng không rõ tồn tại trong quan tài đá là sống hay chết. Mặt đất phía trước xuất hiện dị tượng, bùn đất không ngừng bị động lên, giống như có thứ gì di chuyển dưới nền đất, một đường đâm bay không biết bao nhiêu yêu quái, đang hướng tới Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lập tức vung kiếm chém tới. Kiếm khí cuồng bạo nhanh chóng đụng phải thứ thần bí kia. Mặt đất nổ tung, bùn đất tung tóe. Ngay sau đó, một con chuột yêu vọt ra, thân hình tựa người, có đầu chuột, hai bộ móng như đao nhọn chém về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lập tức tránh né, lại vung kiếm. Da thịt chuột yêu rất cứng, kiếm khí của Dịch Tiểu Phong thế mà không cách nào xuyên thấu. Chuột yêu này không đơn giản. Phỏng chừng là yêu vương. Chuột yêu không có giết các yêu quái khác, chỉ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Khổng Niệm bỗng nhiên tới trước mặt nó, đâm tới một kiếm, xuyên thủng cổ họng, máu tươi vẩy ra. Nàng rút kiếm, thân thể chuột yêu liền bị chém thành hai nửa. Nhẹ nhàng như vậy. Dịch Tiểu Phong cảm thấy mình bị vả mặt. Nhưng mà kế tiếp, bốn phương tám hướng lại lần nữa xuất hiện bùn đất có tình trạng như vậy. Từng con chuột yêu từ dưới đất nhào ra, hướng về Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Nhiều như vậy. Xem ra không phải yêu vương. Dịch Tiểu Phong lập tức tiến vào trạng thái thiên hạ kinh thần kiếm, thân thể phát ra kiếm quang. Dịch Tiểu Phong không thể không toàn lực chiến đấu. Vừa tiến vào trạng thái thiên hạ kinh thần kiếm, da thịt của những chuột yêu này không còn đáng sợ nữa. Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng giết địch như chém dưa sắc rau. Một luồng gió lạnh thổi qua đỉnh đầu hắn, tất cả chuột yêu chung quanh hóa thành tro bụi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Hàng Tôn dẫm lên quan tài đá bay đi, cũng không quay đầu lại. Hừ, tiểu tử thúi. Dịch Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng. Dưới sự dẫn dắt của Yêu Tôn, Hỗn Thế Tứ Hầu, đại quân một đường áp chế, dết tới khiến yêu quân của Đại Yêu Thánh liên tiếp lui về phía sau. Ba tên cự yêu đã bị Hỗn Thế Tứ Hầu đánh nổ, máu thịt tung tóe, thảm không nỡ nhìn. Không thể không nói, thuộc hạ của Yêu Tôn mạnh hơn. Đặc biệt là những yêu vương kia, mỗi tên kiêu dũng thiện chiến, mười phần khí phách. Thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía Yêu Tôn. Nhưng Dịch Tiểu Phong lại cảm nhận được một cổ yêu khí ngập trời đang ép tới gần. Đại quân thật sự của Đại Yêu Thánh sắp tới. Trước mắt, chiến đấu cùng bọn họ chỉ là quân tiên phong. Dịch Tiểu Phong bay lên không trung, đưa mắt nhìn lại, trong thiên địa đều là bóng dáng yêu quái chiến đấu, các loại yêu pháp, thần thông đều được ra tới, rất hỗn loạn. Rống. Một tên yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng cao lên, hóa thành một người đầu trâu cao ngàn trượng, trong tay cầm rìu lớn, chạy nhanh về phía trước, dẫm mạnh đến mức trên mặt đất xuất hiện từng cái khe thật lớn. Ngưu yêu quả nhiên là khí phách nhất. Chiến trường yêu tộc không thể không có bóng dáng ngưu yêu. Yêu Tôn đã hóa thành hình người, đôi tay không ngừng thi pháp, yêu lực khủng bố trói buộc cự yêu vạn trượng trong không trung, hắn thống khổ gào rống, vô lực phản kháng. Chênh lệch hình thể cùng chênh lệch thực lực đều không có quan hệ gì. Hàng Tôn còn chưa ra tay, dẫm lên quan tài đá không ngừng đi tới. Cùng lúc đó, cách xa ngàn dặm, trên một tòa núi lớn nguy nga, có một bóng dáng đang đứng. Mây mù che đậy thân hình hắn, nhưng không cách nào che giấu khí phách của hắn, nhìn bóng dáng này có thể cảm nhận được một khí thế thiên hạ vô địch. Đại Yêu Thánh. Đại Yêu sống mấy ngàn năm. Hắn mặc áo giáp dày nặng, trên vai có hai đầu rồng, một đầu tóc đen tung bay, hai cái sừng trắng giống như loan đao lập lòe ánh sáng. Hắn vẫn duy trì hình người, khuôn mặt uy nghiêm anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, môi hồng như nhỏ máu. Hừ, 2000 năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng không có khả năng. Đại Yêu Thánh khinh miệt hừ nói, hắn chậm rãi nâng tay phải. Một thanh đại đao xuất hiện trong tay, chùy đao có hai con dao long cuốn quanh. Cũng không phải là điêu khắc, mà là sống, một hồng một đen, phun lửa bao trùm lưỡi đao. Hắn nâng bước, bước ra khỏi vách núi, dẫm lên giữa không trung mà đi. Mỗi một bước, mây mù quanh thân hắn nháy mắt bị đánh tan, mỗi một bước, mây mù cách hắn càng ngày càng xa. Yêu Tôn như cảm nhận được hơi thở của Đại Yêu Thánh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, mày nhíu chặt. Biên, hắc dược hắn thế nhưng lại biến cường biểu cảm của Yêu Tôn ngưng trọng, đạt tới cảnh giới như bọn họ nếu còn muốn phát triển thêm một bước, khó dữ dội. Sớm tại 4-5 ngàn năm trước, Đại Yêu Thánh liền đã leo lên đỉnh, nhiều năm như vậy qua đi, khí thế của hắn nhưng lại càng cường. Yêu Tôn nhíu chặt mày. Tuy rằng nàng rất kiên kỵ, nhưng nàng cũng không có dừng lại, tiếp tục phóng tới phía trước. Từ trên cao nhìn lại, thiên địa hai đầu lại có một đợt đại quân yêu quái nhiều không đếm xuể thổi quét mà đến, so với toàn bộ yêu quái trên chiến trường trước mắt còn nhiều hơn. Cả hai cùng so sánh giống như ao hồ và đại dương. Dịch Tiểu Phong dùng thần thức quét tới, không khỏi kinh hãi. Đại Yêu Thánh hay là điều động yêu quái toàn bộ yêu giới? Này cũng quá khoa trương. Có thể gặp được yêu đế hay không? Dịch Tiểu Phong một bên đi tới, một bên nghĩ thầm. Đại khái qua đi 2 phút. Đại bộ đội của Đại Yêu Thánh rốt cuộc đánh tới, Yêu Tôn một phương bắt đầu bị áp chế. Dịch Tiểu Phong và Khổng Niệm vẫn còn đánh giả đò. Yêu Tôn đánh dứt vào trận địa quân địch, thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung. Không có yêu quái có thể chống đỡ được nàng. Hỗn Thế Tứ Hầu ở phía trước nàng, vì nàng mở đường. Không thể không nói, Hỗn Thế Tứ Hầu xác thật thích hợp chiến tranh, vốn là trời sinh tính thô bạo. Tại trên phiến chiến trường này chúng nó càng dứt khí thế càng ngày càng cường. Ầm ầm ầm. Một trận gió mạnh đáng sợ đánh úp lại, lưỡi gió như lưỡi đao, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn lại, cuồng phong tàn sát bừa bãi trong thiên địa, mê loạn trong mắt, nhưng hắn vẫn là bắt giữ được một thân ảnh đáng sợ. Tuy rằng không cao lớn, nhưng yêu khí phát ra thật kinh khủng. Tuyệt đối là Đại Yêu Thánh. Cổ yêu khí này tuyệt đối là thứ yêu khí mạnh nhất từ trước tới nay Dịch Tiểu Phong mới được gặp qua. Khiến người hít thở không thông, linh hồn run rẩy. Hắn tới. Khổng Niệm trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dịch Tiểu Phong cảm thấy lúc trước Khổng Tiên Quân đều xa không thể cường đại như vậy. Yêu Tôn, Hàng Tôn, Ngô lại xưng các ngươi một lần tôn, Ngô đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không biết quý trọng, vậy đi tìm chết đi. Thanh âm Đại Yêu Thánh vang lên, hùng hậu khí phách, tuyên truyền giác ngộ. Không ít thủ hạ của Yêu Tôn là tiểu yêu quái, trực tiếp bị sinh sôi đánh chết. Vô số yêu quái quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Danh tiếng của Đại Yêu Thánh ở trong yêu tộc có thể nói là như sấm bên tai, vô luận yêu giới, vẫn là nhân gian, đều như thế. Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, nghênh đón thẳng mặt đại yêu thánh. Nàng phóng ra tốc độ cực nhanh. Dịch Tiểu Phong còn chưa kịp thấy rõ ràng, phía trước cường quang bính hiện, đất trời sáng rực như cảnh ban trưa. Ngay sau đó, một cổ khủng bố lực lượng chợt đánh úp lại, vô số yêu quái bị chấn nát. Dịch Tiểu Phong theo bản năng nâng Thiên Tôn kiếm lên để ngăn cản. Oanh! Hắn bị oanh đến hộc máu bay ngược ra ngoài. Khổng Niệm vội vàng ôm lấy hắn, dùng thân hình ngăn cản cổ lực lượng kinh khủng kia. Ý thức của Dịch Tiểu Phong bị đánh đến mơ hồ, trong lúc hoảng hốt hắn nhìn thấy thạch quang lơ lửng trên trời cao mở ra, Hàng Tôn cũng biến mất không thấy. Hắn mất đi thính giác, nghe không được bất luận cái thanh âm gì, thế giới trong mắt hắn bắt đầu quay cuồng điên đảo. Ý thức của hắn lâm vào mông lung. Không biết qua đi bao lâu, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh. Hắn chậm rãi mở to mắt, xâm nhập mi mắt chính là một bầu trời huyết sắc, còn có một sợi tóc đẹp tung bay trong không trung. Người có khỏe không? Dung nhan tuyệt mỹ của Khổng Niệm theo sau mà chen vào trong tầm nhìn của hắn. Ý thức của Dịch Tiểu Phong khôi phục thanh tĩnh. Hắn mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Oanh! Nơi xa truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc cùng với một cổ phong áp mãnh liệt, cũng may Khổng Niệm chặn lại đại bộ phận áp lực thay hắn. Hắn gian nan bò dậy từ trong lòng ngực của Khổng Niệm mà phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là thi thể yêu quái, chồng chất thành những dãy núi liên miên bất tận, dưới chân hắn còn dẫm lên một bãi máu loãng của yêu quái. Chiến tranh kết thúc. Dịch Tiểu Phong lẩm bẩm tự nói, hắn không có nhìn thấy yêu quái còn sống, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là xác chết, nhìn thấy ghê người. Khổng Niệm dùng sắc mặt ngưng trọng nói, không có, chỉ là mảnh yêu quái ở đây đều đã chết, bọn họ còn đang chiến đấu ở nơi xa. Dịch Tiểu Phong nhìn theo ánh mắt nàng, hai đầu thiên địa là một mảnh huyết vụ, tia chớp vang lên, lành lạnh đáng sợ. Huyết vụ kịch liệt cuồn cuộn, phản phất bên trong có con quái vật khổng lồ nào đó đang quấy phong vân. Dịch Tiểu Phong hỏi, tình huống thế nào? Khổng Niệm trả lời nói, ngươi hôn mê được một đoạn thời gian, Hàng Tôn mở thạch quan ra, thả vị tiên đế kia ra, hiện tại yêu tôn, Hàng Tôn và tiên đế liên thủ đối phó đại yêu thánh phỏng chừng trụ không được bao lâu. Dịch Tiểu Phong kinh hãi. Đại yêu thánh khủng bố như thế. Trước đừng nói Hàng Tôn, yêu tôn là mạnh cỡ nào, chỉ là tiên đế cũng đã đủ làm cho người ta sợ hãi. Dịch Tiểu Phong cúi đầu nhìn về phía Thiên Tôn kiếm trong tay. Phỏng chừng không bao lâu sau nữa đến lượt hắn ra tay. Mặc dù hơi thở của đại yêu thánh thoi thóp, hắn thật sự có thể giết được đại yêu thánh. Dịch Tiểu Phong đã tọa trên mặt đất, bắt đầu vận công khôi phục. Khổng Niệm cũng không có quấy rầy hắn. Thời gian tiếp tục trôi đi. Dịch Tiểu Phong có thể cảm nhận được hơi thở khủng bố truyền đến từ phương xa, đại địa vẫn đang luôn chấn động. Chỉ là hắn phát hiện thân ảnh các yêu quái khác cũng không thấy đâu. Sao lại thế này? Nhiều yêu quái như vậy mà tất cả đều bỏ mình. Những yêu quái khác đều bị đại yêu thánh dùng pháp bảo thu đi. Khổng Niệm bỗng nhiên mở miệng nói. Pháp bảo? Pháp bảo gì cơ? Dịch Tiểu Phong tò mò, cái dạng bảo vật gì có thể hấp thu nhiều yêu quái như vậy? Khổng Niệm lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đại khái qua được nửa canh giờ. Thanh âm yêu tôn bỗng nhiên bay vào trong tay Dịch Tiểu Phong, lại đây đi. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lập tức đứng dậy. Khổng Niệm đứng dậy theo, hai người hướng bay tới phương xa. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được hơi thở đại yêu thánh dần yếu. Một thế hệ kiệt xuất kiêu hùng chung quy vẫn phải hạ màn. Nghĩ đến đây, Dịch Tiểu Phong bỗng dưng có chút cảm khái. Đại yêu thánh như thế nào cũng không nghĩ tới, lão đối thủ bị phong ấn 2000 năm bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó khởi xướng tiến công với hắn. Xuyên qua huyết vụ cuồn cuộn, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc nhìn thấy đại yêu thánh. Giờ phút này, đại yêu thánh bị đính ở trên một khối bia đá màu đen, không thể động đậy. Tóc tai hắn rũ rượi, cả người đều đang đổ máu. Máu chảy xuôi từng giọt, tí tách rơi trên mặt bia. Hàng Tôn, yêu tôn cùng với tiên đế huyền phù ở trước mặt hắn. Dịch Tiểu Phong không khỏi nhìn về phía vị tiên đế kia. Sắc mặt của hắn thay đổi chỉ trong nháy mắt. Gia hỏa này là kiếm thần Hiên Viên. Thế mà lại là hắn. Thi thể tiên đế Hàng Tôn tìm được thế mà lại là kiếm thần Hiên Viên. Tiểu tử này khá lắm, đào được ở chỗ nào nha. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong cổ quái. Tựa hồ cảm nhận được Dịch Tiểu Phong hoang mang. Hàng Tôn hơi hơi nghênh thân thể, không dám đối mặt Dịch Tiểu Phong. Trực tiếp dùng kiếm của ngươi chém giết hắn. Yêu Tôn mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Đại yêu thánh vẫn luôn là địch nhân lớn nhất của nàng, rốt cuộc đã có thể chém giết hắn, nàng có thể không cao hứng. Dịch Tiểu Phong cầm Thiên Tôn kiếm, tới gần đại yêu thánh. Khổng Niệm một tấc cũng không rời, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đại yêu thánh chậm rãi dương mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, trong mắt che kín tơ máu. Là ngươi? Trên người của ngươi có yêu khí của Ngô, nói vậy cái yêu cốt năm đó Ngô cho Can Tương kia cuối cùng đã dừng ở trong tay ngươi. Diệt Tiểu Phong nhíu mày, hỏi, giữa ngươi và Can Tương là loại quan hệ? Đại Yêu Thánh bình tĩnh nói, năm đó hắn nói chỉ cần Ngô cho hắn một cái yêu cốt, luyện chế thành kiếm, tương lai kiếm chủ sẽ cứu Ngô một mạng. Diệt Tiểu Phong mày nhăn đến càng khẩn. Yêu Tôn hừ lạnh nói, đừng nghe hắn bậy bạ, hôm nay hắn nhất định phải chết. Diệt Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Đại Yêu Thánh muốn ám chỉ xin hắn cứu viện. Nhưng chắc chắn Yêu Tôn, Hàn Tôn sẽ buộc hắn giết Đại Yêu Thánh. Diệt Tiểu Phong dương mắt nhìn về phía Đại Yêu Thánh, hỏi, vậy ngươi biết lý do mà Can Tương phải chế tạo kiếm cho ta? Hắn có thể được lợi ích gì? Đại Yêu Thánh im lặng. Diệt Tiểu Phong nâng Thiên Tôn kiếm, điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị tru sát Đại Yêu Thánh. Yêu Tôn mời hắn tới giết, hắn không nên dừng tay ở thời điểm này. Dù sao giữa hắn và Yêu Tôn cũng không có ơn nghĩa gì. Từ từ. Tiểu huynh đệ, ngươi dùng Thiên Tôn kiếm giết ta, tuy đạt được khí vận của ta, nhưng cũng sẽ chịu nhân quả. Đây là một con đường không thể quay đầu, ngươi giết ta ngươi liền sẽ mê đắm loại cảm giác này, không ngừng giết chóc đẩy ngươi vào vực sâu. Đại Yêu Thánh trầm giọng nói, như một vị lão tiền bối khuyên nhủ hậu bối. Diệt Tiểu Phong vừa nghe, trực tiếp vung kiếm chém xuống. Xoẹt xoẹt. Đầu Đại Yêu Thánh bị Thiên Tôn kiếm chém xuống, máu tươi phun tung tóe giống như mạch nước. Thiên Tôn kiếm phát ra ánh sáng, bắt đầu hấp thu khí vận từ Đại Yêu Thánh. Thân thể Đại Yêu Thánh cũng tràn ra vô số điểm sáng chui vào Thiên Tôn kiếm. Ngay sau đó, Diệt Tiểu Phong cảm giác được một nguồn nhiệt từ thanh kiếm dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Khổng Niệm trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ Diệt Tiểu Phong xảy ra chuyện. Hàn Tôn và Yêu Tôn đứng ở một bên nhìn. Yêu Tôn hài hước nói, đối mặt với sư phụ ngươi không có gì để nói sao? Hàn Tôn im lặng. Diệt Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, hừ nói, có vài người đã đủ lông đủ cánh, quên cả sư phụ. Hàn Tôn nhịn không được mở miệng nói, N tình năm đó ta vẫn nhớ rõ, chỉ là qua nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn ta đi theo sau mong ngươi, vì ngươi vượt mọi chông gai. Giọng điệu có chút oán trách. Diệt Tiểu Phong nói, ta nói muốn ngươi đầu quân cho ta khi nào? Chỉ là ngươi không cần phải trốn tránh, ở Thiên Hạ Sơn vẫn có người nhớ thương ngươi, ngươi cũng biết rõ. Hàn Tôn lại im lặng. Diệt Tiểu Phong cũng không có nói nữa. Nói thật, hai thầy trò cách biệt nhau đã 5.000 năm, lúc gặp lại nhau cũng có hơi xấu hổ. Diệt Tiểu Phong cũng không muốn ép Hàn Tôn. Khổng Niệm đột nhiên hỏi, vị tiên đế này là ai? Nàng sớm muốn hỏi, nhưng không có cơ hội. Hàn Tôn mở miệng nói, kiếm thần Hiên Viên, cũng chính là tổ tông của một thần, Hiên Viên thần ở Loạn Thần Châu, đã từng là thiên hạ đệ nhất, trước khi chết hắn thành tựu tiên đế, vốn có thể phi thăng trở thành tồn tại bất tử muôn đời, đáng tiếc không biết vì nguyên nhân gì mà tọa hóa, tự hủy nguyên thần. Diệt Tiểu Phong nhíu mày. Chẳng lẽ kiếm thần Hiên Viên đi địa cầu? Hắn nghĩ không ra. Khổng Niệm cảm khái nói, xem ra thế gian chưa chắc yếu hơn thượng giới. Yêu Tôn cũng cười nói, đó là tự nhiên, tiên giới chỉ là thế gian xuất hiện sớm nhất, đi tương đối nhanh mà thôi, vì củng cố địa vị của mình mới có truyền thuyết tiên thần hạ phàm, khiến quan niệm tiên thần cao hơn phàm nhân ăn sâu bén rễ. Khổng Niệm như nghĩ ra điều gì, lộ ra nụ cười thần bí. Diệt Tiểu Phong còn đang hấp thu khí vận của Đại Yêu Thánh. Yêu Tôn kéo áo choàng Đại Yêu Thánh xuống, ném lên trời, không biết bao nhiêu yêu quái từ áo choàng bay ra, nhanh chóng biến to, giống như rải đậu thành binh. Càng ngày càng nhiều yêu quái xuất hiện, trải rộng mặt đất, vòm trời. Diệt Tiểu Phong không khỏi tò mò, cái áo choàng này có lai lịch thế nào? Thế mà có thể thu nhiều yêu quái như vậy. Đại Yêu Thánh đã chết, các ngươi nhanh chóng truyền tin tức này ra ngoài. Yêu Tôn lập tức mở miệng nói, thanh âm vang vọng trong thiên địa. Các yêu quái tức khắc hưng phấn, tất cả đều nổ tung chảo, rít gào. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh lại lần nữa trở nên ầm ĩ dưới sự dẫn dắt của các yêu vương, các yêu quái rời đi. Hỗn Thế Tứ Hầu đi tới trước mặt Yêu Tôn, nửa quỳ xuống. Diệt Tiểu Phong chú ý tới thương thế của bọn họ rất nghiêm trọng, vô cùng thê thảm. Nửa cái đầu của Thông Tí Viên Hầu bị chém rớt, miệng vết thương có ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt, khiến cho vết thương không thể khép lại. Nhìn thôi đã thấy đau. Sau khi đám yêu vương tan đi, mảnh thiên địa lại lần nữa yên lặng. Yêu Tôn, Hàn Tôn cũng không nhiều lời, kiên nhẫn chờ đợi. Khổng Niệm cũng không nói gì. Thời gian tiếp tục trôi đi. Qua 4 canh giờ. Rốt cuộc hấp thu xong. Diệt Tiểu Phong cảm giác Thiên Tôn kiếm vô cùng nặng, nguồn nhiệt kia ở trong thân thể dung hợp cùng kiếm khí khiến cho tu vi hắn không ngừng tăng trưởng. Xác thật có thể mạnh lên. Diệt Tiểu Phong kinh hỉ. Hỗn Thế Tứ Hầu, các ngươi phụ trách đưa bọn họ trở lại nhân gian, dọc theo đường đi không được chống đối bọn họ. Diệt Tiểu Phong kiếp trước đối với bản tôn có ân, nếu không có hắn, bản tôn sẽ không có hôm nay, cũng sẽ không có các ngươi. Yêu Tôn mở miệng nói. Hỗn Thế Tứ Hầu ngẩn người, vội vàng gật đầu. Bốn con khỉ bắt đầu dẫn đường. Dịch Tiểu Phong và Khổng Niệm rời đi. Xoay người, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy Yêu Tôn đang thu thi thể Đại Yêu Thánh. Nhìn bộ dạng này, thi thể Đại Yêu Thánh còn có tác dụng. Có khả năng sẽ giống kiếm thần. Nghĩ đến kiếm thần, Dịch Tiểu Phong nhịn không được quay đầu lại. Lần quay đầu này, hắn tức khắc sợn tóc gáy. Chỉ thấy kiếm thần Hiên Viên đang nhìn chằm chằm hắn, hai mắt vô thần, vẫn là thi thể. Nhưng đôi mắt trống rỗng này như hiểu rõ hết thảy, làm Dịch Tiểu Phong sợ hãi. Không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong luôn cảm thấy hắn còn sống. Đừng nhìn, người đã chết. Khổng Niệm lôi kéo Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đuổi theo Hỗn Thế Tứ Hầu. Đợi bọn họ đi xa, Yêu Tôn đột nhiên hỏi nói, kiếm thần này có chút cổ quái. Hàng Tôn gật đầu nói, ta cũng đã nhận ra, trở về, ta lại kiểm tra một chút, năm đó hắn chết rất kỳ quặc, dù gì cũng là tiên đế, mặc dù là mới vào cảnh giới tiên đế cũng phải cẩn thận. Kế hoạch còn dài, diệt trừ Đại Yêu Thánh chỉ là bước đầu tiên, không thể để có bất luận sai lầm gì. Yêu Tôn ý vị sâu xa nói. Hàng Tôn đáp, sư Dịch Tiểu Phong đã bước lên đế đạo, dựa vào khí vận kính, hắn sẽ nhanh chóng mạnh lên, đến lúc đó trở thành một quân cờ quan trọng trong kế hoạch. Yêu Tôn cười nói, có phải quân cờ hay không còn khó nói, tương lai rất dài, hắn thống nhất Loạn Thần Châu được mới có tư cách gia nhập vào chúng ta, bước tiếp theo đó là Cực Châu, cần phải giải quyết cho xong vị kia. Hừ, tên kia sớm nên chết đi. Cái chết của Đại Yêu Thánh giống như một luồng gió xoáy, nhanh chóng lan truyền khắp yêu giới. Yêu Tôn cường thế trở về, tru sát Đại Yêu Thánh. Khu tộc chấn động. Vô số yêu vương sợ hãi. Tin tức nhanh chóng truyền tới nhân gian, yêu tộc ở Loạn Thần Châu cũng biết được việc này. Đặc biệt là Đế Tù Thiên. Đế Tù Thiên có thám tử ở yêu giới, biết được việc này hắn cực kỳ khiếp sợ. Giờ phút này, trong Yêu Hoàng Cung, Đế Tù Thiên ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt vô cùng âm u. Trên thượng điện chỉ có một tên yêu quái, đó là một đám lửa đen lơ lửng trong không trung. Thế lực của Yêu Tôn thật là đáng sợ, hình như nàng được một vị cường giả thần bí ủng hộ, cường giả thần bí kia còn có một thi thể tiên đế, ba người liên thủ trấn áp Đại Yêu Thánh, Đại Yêu Thánh hầu như không có sức đánh trả. Lửa đen trầm giọng nói. Nhắc tới việc này, hắn liền hoảng sợ. Đánh xong Đại Yêu Thánh, Yêu Tôn có thể tới đối phó bọn họ hay không? Thế lực của bọn họ không thể so với Đại Yêu Thánh. Đế Tù Thiên đã từng được Đại Yêu Thánh nâng đỡ, biết rõ Đại Yêu Thánh mạnh tới mức nào. Biên, hắc dược thi thể tiên đế Yêu Tôn đào được từ nơi nào? Trong lòng Đế Tù Thiên tràn ngập hoang mang. Không được. Phải nghĩ biện pháp sắp đặt chuẩn bị ở sau, nếu không chờ lúc Yêu Tôn đánh tới hắn khẳng định không ngăn được. Hắn lập tức phất tay, ý bảo hắc diễm lui ra, còn hắn thì lâm vào suy nghĩ sâu xa. Rung chuyển phát sinh ở yêu giới cũng bắt đầu truyền khai trong nhân tộc. Bạch Hồng Tiêu đều có thể đi yêu giới. Các thế lực lớn ở nhân gian tất nhiên có biện pháp biết được chuyện trong yêu giới. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm khắp các thế lực cuộn trào. Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm còn đang đi theo Hỗn Thế Tứ Hầu trở về. Ở trên đường, tu vi của Dịch Tiểu Phong nhanh chóng tăng cường. Vốn chính là Nguyên Anh cảnh tầng 9, hắn đã sắp đột phá. Hắn cực lực áp chế vì không muốn độ kiếp ở yêu giới. Nếu là trở lại Loạn Thần Châu, thậm chí có thể không cần độ kiếp. Nhưng khí vận Thiên Tôn kiếm hấp thu được thật sự là quá khổng lồ, hắn sắp khắc chế không được. Không có biện pháp. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể bảo mọi người dừng lại, sau đó bay đến cách đó không xa bắt đầu độ kiếp đột phá. Linh Minh Thạch Hầu tấm tắc bảo lạ nói, đây là khí vận kính. Đi đường đều có thể đột phá. Sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu ngưng trọng, nói, chỉ có thể nói khí vận của Đại Yêu Thánh quá khủng bố, trên đời này ai có thể so được với Đại Yêu Thánh. Ánh mắt hắn phức tạp. Hắn vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện. Yêu Tôn nói không có Dịch Tiểu Phong thì không có nàng, kiếp trước Dịch Tiểu Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào? Các ngươi nói, hắn sẽ đột phá thêm nhiều nhất là bao nhiêu? Xích Khào Mã Hầu mở miệng hỏi, ngữ khí tràn ngập tò mò. Ba con khỉ khác không có trả lời hắn, bởi vì bọn họ cũng rất tò mò. Khổng Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Lôi Vân Thiên kiếp bắt đầu tụ tập trên đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong. Thiên Tôn kiếm đứng ở trước mặt Dịch Tiểu Phong. Lúc vô số lôi điện rơi xuống đều bị Thiên Tôn kiếm hấp thu. Thiên Tôn kiếm đang trợ giúp Dịch Tiểu Phong độ kiếp. Độ kiếp đều không phải là chỉ có thể do bản thân nhận, chỉ cần có biện pháp tránh đi thì vẫn được. Trận độ kiếp này nhờ Thiên Tôn kiếm trợ giúp mà tiến hành thuận lợi 10 phần. Hoa nửa ngày sau, Dịch Tiểu Phong liền thành công đột phá đến Hóa Thần cảnh. Thế giới thông báo, người chơi khu vực phương Đông, Dịch Tiểu Phong trở thành người chơi đầu tiên trên toàn thế giới đột phá đến Hóa Thần cảnh. Lần thế giới thông báo này liên tục vang lên 3 lần. Tất cả người chơi đang online đều có thể nghe được. Tuyệt đại đa số người chơi có phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh. Oanh. những người chơi nghe được nổ tung chảo. Hóa thần cảnh. Dịch Tiểu Phong lại bật hắc. Dịch Tiểu Phong tốn thêm một đoạn thời gian củng cố tu vi, sau đó tiếp tục lên đường. Thiên Tôn kiếm tiếp tục tăng cường tu vi cho hắn. Đại yêu thánh có lượng khí vận vô cùng bàn bạc, phản phất lấy không hết dùng không cạn. Dịch Tiểu Phong rất chờ mong chính mình có thể tăng cường được bao nhiêu. Có thể hay không trực tiếp đột phá đến linh hư cảnh. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng chờ mong. Đến nỗi khiến cho oanh động, hắn đã sớm không thèm để ý, dù sao hắn đã là tồn tại cường đại nhất cả thế giới, lại có quan hệ tốt với tổ điều tra của liên minh, không sợ bị người có giả tâm tính kế. Đại khái qua đi 3 ngày. Bọn họ rốt cuộc đi vào hẻm núi thông hướng Lạng Thần Châu, tu vi của Dịch Tiểu Phong đã đạt tới hóa thần cảnh tầng 3, còn đang tấn mãnh tăng trưởng. Xuyên qua kết giới hai giới, bọn họ một lần nữa trở lại Loạn Thần Châu. Được rồi, đường ai nấy đi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu ném xuống lời này liền rời đi, ba con khỉ khác theo sát sau nó, xem phương hướng là phải về đảo hoang trên Hắc Hải. Dọc theo đoạn đường này bọn họ giao lưu rất ít, khi Hỗn Thế Tứ Hầu đối mặt Dịch Tiểu Phong thì cảm thấy rất xấu hổ, đã muốn tách ra từ sớm. Dịch Tiểu Phong cười cười, bay về phía Thiên Hạ Sơn. Khổng Niệm sóng vai phi hành cùng hắn, hỏi, cảm giác thế nào? Dịch Tiểu Phong trả lời nói, vẫn ổn, chỉ là ta cảm giác khí vận chi lực có lẽ có các sử dụng khác, loại cảm giác này rất thần kỳ, ta cũng nói không rõ. Khí vận là thứ tồn tại thần bí nhất, mặc dù ở tiên giới cũng rất khó nói rõ ràng, nhưng ta cảm thấy tốt nhất hạn chế hấp thu khí vận, thiên địa tam kính tuy rằng thần kỳ, nhưng những chủ nhân đời trước của chúng nó, người có từng nghe nói chưa? Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Đó là sự thật. Nếu có thể dựa vào thiên địa tam kính trở thành một tồn tại vĩnh hằng bất diệt thì hắn đã không khả năng được sở hữu thiên địa tam kính. Đổi lại là hắn cũng sẽ không vứt bỏ bảo bối của mình. Chỉ có thể có một lời giải thích, những cường giả đó đều đã chết. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa bay về Thiên Hạ Sơn. Tốc độ phi hành cao nhất, không đến hai ngày, bọn họ đã trở lại Thiên Hạ Sơn. Dịch Tiểu Phong trực tiếp bắt đầu bế quan, để Khổng Niệm hỗ trợ hắn giải thích cho những người khác. Khổng Niệm triệu tập các trưởng lão lại với nhau rồi kể lại chuyện bọn họ đã trải một lần, còn về mấy việc Dịch Tiểu Phong giết đại yêu thánh thì nàng không có nói, cũng không có nói ra chuyện Dịch Tiểu Phong hấp thu khí vận. Mọi người kinh ngạc không thôi. Nam Tần Tôn Giả cảm khái nói, không nghĩ tới đại yêu thánh lưu lại uy danh trong dòng sông lịch sử thế nhưng cứ như vậy chết đi, yêu tôn và tiểu tử Hàn Nguyên kia thật sự đủ mạnh nha. Những người khác cũng cảm thán theo. Đúng là lợi hại. Cảm giác yêu tôn có thể dễ dàng quét ngang Loạn Thần Châu Á, may mà kiếm thủ thành lập quan hệ tốt đẹp với nàng. Từ từ, kiếm thủ vì sao không có xuất hiện, chẳng lẽ là bị thương? Kế tiếp chúng ta tiếp tục khuếch trương sao? Khổng Niệm giơ tay, ý bảo mọi người an tĩnh, nói, kiếm thủ chỉ là quan chiến thu hoạch được cảm ngộ, đang bế quan đột phá, còn kế hoạch khuếch trương vẫn tiếp tục. Nói xong, Khổng Niệm liền xoay người rời đi. Các trưởng lão không có lập tức rời đi, như cũ, vẫn hưng phấn thảo luận không ngừng. Tuy rằng Thiên Hạ kiếm khách còn xa để có thể đánh đồng với yêu tôn, nhưng ở Loạn Thần Châu thì đã không phải dạng thường đâu. Minh Không môn thuộc 6 môn đều đã đến cậy nhờ bọn họ, luận thực lực chỉnh thể, 4 môn dư lại đều không thể so sánh được với Thiên Hạ kiếm khách. Thiên Tông đã sụp đổ, hiện tại, thế lực nhân tộc lớn nhất Loạn Thần Châu là Cửu U Tông. Con đường cuộc khởi của Dịch Tiểu Phong đã trở thành truyền kỳ, số lượng tu sĩ gia nhập Thiên Hạ Sơn mỗi ngày rất khả quan. Nếu thêm mấy năm nữa, thế lực của Thiên Hạ kiếm khách sợ là chỉ phải ở sau hai tông. Mặt khác, còn có Cơ Gia thần bí. Cơ Gia và Quỷ Vương Điện còn đang hợp tác, vẫn luôn nhằm vào Thiên Tông. Đám tôn tướng chiến đấu vì mục đích cá nhân, tự cản đường nhau, lâm vào một cái ngõ cụt cổ quái. Nhoáng một cái. Nửa tháng trôi qua. Tu vi Dịch Tiểu Phong đã tiêu thăng đến hóa thần cảnh tầng 9. Khí vận đại yêu thánh quá mãnh liệt. Hắn tiếp tục tu luyện. Hắn đã có hơn một tháng không có offline, thật sự là thân bất do kỷ. Trong lúc đó hắn từng truyền triệu Tần Cầm Tuyết, biết được hiện thực vẫn theo lẽ thường, không có xuất hiện biến cố. Chỉ là phụ cận thiên hạ lại có xuất hiện biến cố. Đại lượng quỷ binh lui tới, không ít đệ tử chết thảm, Khổng Niệm không thể không ra tay tự mình trừ những quỷ binh đó. Nàng vừa ra tay, đám quỷ binh bị giết nhiều không đếm xuể, đám quỷ binh dư lại đều sợ tới mức phân tán. Lại qua mấy ngày, Dịch Tiểu Phong bắt đầu đột phá linh hư cảnh. Không có thiên kiếp, đột phá thuận lý thành chương. Chỉ là khi đang đột phá, Dịch Tiểu Phong thấy được rất nhiều hình ảnh. Người trong hình ảnh đều cầm trong tay một tấm gương, phỏng chừng chính là khí vận kính. Có điên cuồng, có trầm mặc, cũng có đang nhạo báng. Dịch Tiểu Phong xem đến mức sợ hãi. Những người này rốt cuộc là làm sao vậy? Bên cạnh hắn, Thiên Tôn kiếm phát ra xuất kiếm quang lộng lẫy bắt mắt. Dịch Tiểu Phong theo đó mà bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Tôn kiếm, phát hiện kiếm quang bên trong có một thân ảnh, hắn vươn tay phải, nắm lấy Thiên Tôn kiếm. Thân ảnh này Diệt Tiểu Phong trừng lớn đôi mắt, nét mặt kinh ngạc. Thân ảnh nắm lấy Thiên Tôn kiếm giống kiếm thần Hiên Viên như đúc. Lại là Hiên Viên. Như thế nào mà khắp nơi đều có hắn? Diệt Tiểu Phong nhíu mày. Hắn thậm chí cảm giác kiếm thần Hiên Viên ám hắn. Bóng dáng kiếm thần Hiên Viên rất mau liền tiêu tán, giống như ảo ảnh. Hay kiếm thần Hiên Viên cũng từng là chủ nhân Thiên Tôn kiếm? Diệt Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trách không được có thể thành tựu thiên hạ đệ nhất. Diệt Tiểu Phong hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Hắn tiếp tục đột phá. Sau nửa ngày, rốt cuộc đột phá đến linh hư cảnh. Thế giới thông báo, người chơi khu vực phương Đông Diệt Tiểu Phong trở thành người chơi đầu tiên trên toàn thế giới đột phá linh hư cảnh. Tin tức này liên tục vang lên 3 lần. Lại lần nữa làm người chơi toàn thế giới sôi trào. Trước đó không lâu mới vừa hóa thần, hiện tại lại linh hư. Gia hỏa này rốt cuộc được cơ duyên gì? Cùng lúc đó, dưới chân Thiên Hà Sơn, Tần Cầm Tuyết đang chỉ huy các đệ tử làm việc cũng sửng sốt. Hắn ở yêu giới lấy được cái gì? Tần Cầm Tuyết tò mò. Nàng nhìn về phía Thiên Hà Sơn, trên đỉnh núi đã bị bao phủ bởi sự u ám, như mưa gió sắp đến. Mấy ngày kế tiếp, dưới sự tuyên truyền của các người chơi, tất cả các thế lực loạn thần châu đều biết sau khi Dịch Tiểu Phong đi yêu giới một chuyến thì liên tiếp đột phá hóa thần cảnh, linh hư cảnh. Tốc độ đột phá như vậy cực kỳ khoa trương, dù là Cửu U Tông cũng chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, có nhiều loại suy đoán. Kiếm Tôn được Tiên Đế truyền thừa. Ta cảm thấy Dịch Tiểu Phong có thể là một vị đại năng chuyển thế, gần đây đã thức tỉnh. Thiên Hạ Kiếm Khách chính là Cửu U Tông 300 năm trước a, cần ngăn chặn Thiên Hạ Kiếm Khách. Năm đó Cửu U chân nhân cũng một bước lên trời như vậy, thế không thể đỡ. Nghe nói Kiếm Tôn đang mời cường giả, hiện tại gia nhập, nếu Thiên Hạ Kiếm Khách trở thành tông môn mạnh nhất, chúng ta chính là công thần. Diệt Tiểu Phong còn đang hấp thu khí vận của Thiên Tôn kiếm. Khí vận của Đại Yêu Thánh thật sự là quá nhiều, cuồn cuộn không ngừng. Diệt Tiểu Phong buồn rầu. Hắn muốn dừng lại. Nhưng dừng lại, có thể lãng phí hay không? Diệt Tiểu Phong nắm lấy Thiên Tôn kiếm, lầm vào rối rắm. Lúc này, Thiên Tôn kiếm bỗng nhiên thu liễm kiếm quang, khí vận vận chuyển hướng về Diệt Tiểu Phong dừng lại. Diệt Tiểu Phong ngẩn người, đột nhiên luống cuống. Hắn vội vàng điều động Thiên Tôn kiếm, khí vận tiếp tục rót vào cơ thể Diệt Tiểu Phong, trợ giúp hắn tăng cường tu vi. Diệt Tiểu Phong lại dừng lại. Có thể bắt đầu hay dừng lại bất kỳ lúc nào. Diệt Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra nụ cười. Rốt cuộc có thể ngừng một chút. Hắn đứng dậy, duỗi hai tay một cái. Hắn offline. Gần đây, Khổng Niệm không ở phủ kiếm thủ, sợ quấy rầy Diệt Tiểu Phong. Trở lại hiện thực, Diệt Tiểu Phong đi tắm rửa trước. Lâu như vậy không tắm rửa, cả người đều nhấp nháp. Trong quá trình cọ rửa, thân thể hắn bắt đầu lột xác. Ở trong hiện thực, hắn cũng đạt được tu vi linh hư cảnh. Quá trình cải tạo thân thể thật lâu, làm hại hắn tắm suốt 4 giờ đồng hồ. Tắm xong, hắn nằm trên giường. Lấy di động ra, Diệt Tiểu Phong bắt đầu xem tin tức. Tin tức gì cũng có. Sau khi mở máy thì di động trực tiếp đơ vài phút do quá nhiều thông báo. Diệt Tiểu Phong không có xem, mà là lên mạng. Quả nhiên, đứng đầu bảng hot search là chuyện Diệt Tiểu Phong đột phá linh hư cảnh. Hiện tại lời mắng chửi hắn hack game càng ngày càng ít, hắn đã bắt đầu bị thần hóa. Dù bậc hack cũng không có khả năng hack giống như vậy. Diệt Tiểu Phong xem tin tức của các châu khác. Cũng không có chuyện lớn gì. Hắn gọi điện thoại cho Kim Tầm. Gần đây, Tượng Đá Kiếm Thần Hiên Viên có gì bất thường sao? Diệt Tiểu Phong vừa nói chuyện, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Lỗ đen trong không trung đã biến mất. Kim Tầm cười nói, ha ha ha, Tượng Đá Hiên Viên đã vỡ, nhưng trước khi vỡ ra, hắn để lại cho chúng ta một ít tin tức, có thể trợ giúp chúng ta khống chế thiên đạo thạch tốt hơn, hiện tại chúng ta không cần lo lắng Hiên Viên sẽ tạo ra tai họa. Diệt Tiểu Phong tò mò hỏi, nói cái gì? Đây chính là cơ mật, đã bị liên minh phong tỏa, ta không thể nói. Được thôi. Vậy gần đây không có chuyện gì đi? Không có, liên minh đã bắt đầu toàn lực phát triển trong thế giới trò chơi, quân đội các quốc gia đã tham gia, nhưng đều cách loại thần châu rất xa, nếu không nói không chừng còn cần ngươi hỗ trợ. Ha ha ha, chuyện phiền toái của ta đều một đống, không bao được các ngươi, loạn thần châu quá rối loạn. Cũng đúng, ta tiến vào trò chơi cũng đã một đoạn thời gian, nghe nói qua sự đáng sợ của loạn thần châu. Hai người khách sáo vài câu rồi cắt đứt trò chuyện. Diệt Tiểu Phong không nghĩ tới Tượng Đá Hiên Viên thế mà nát. Hắn luôn cảm thấy có khả năng Hiên Viên không chết. Vận mệnh chú định, hình như hắn đang ở chỗ nào đó chú ý hết thảy mọi chuyện. Diệt Tiểu Phong lại gọi cho Khương Vũ Giao. Kết quả người bắt máy lại là trợ thủ của nàng. Khương Vũ Giao đang bận rộn trong trò chơi. Nghe được là Dịch Tiểu Phong, trợ thủ rất kích động, khắc chế một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Dịch Tiểu Phong dò hỏi tình hình phòng làm việc. Biết được mọi chuyện đều ổn rồi, thì hắn lập tức kết thúc cuộc trò chuyện. Lại online. Dịch Tiểu Phong rời phủ kiếm thủ, bắt đầu dạo quanh Thiên Hà Sơn. Khổng Niệm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi lại đi một thế giới khác? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, đừng nói rõ như vậy, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Khổng Niệm đã sớm nhận thấy được chuyện hắn biến mất không bình thường, Dịch Tiểu Phong cũng không có lấy cớ, chỉ có thể làm bộ không nghe được. Khóe môi Khổng Niệm cong lên, nói, kể tiếp tính làm cái gì? Dịch Tiểu Phong vừa nhìn đệ tử ven đường, vừa trả lời, trước tiên quan sát Thiên Hạ Sơn, tạm thời không cần ra ngoài. Khổng Niệm gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm, nói đông nói tây. Dịch Tiểu Phong phát hiện nàng nói nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ, nàng cách mục tiêu chân thần càng ngày càng xa. Trong một tòa cung điện, một quả cầu ánh sáng thật lớn đang lơ lửng, trong cầu hiện lên hình ảnh Yêu Tôn, Hàn Tôn, Kiếm Thần Hiên Viên đại chiến đại yêu thánh. Ở trước quả cầu có một nam tử áo hồng, trên đầu đội kim quang, khí thế cường đại. Nhìn trận đại chiến này, hắn chau mày. Hiên Viên rốt cuộc ngươi ở đâu? Nam tử áo hồng lẩm bẩm tự nói, giọng điệu tràn ngập hận ý. Lúc này, một người khác trống rỗng xuất hiện ở trên điện. Người này giáp màu trắng bạc, quỳ trên mặt đất. Giới chủ, Đông Phương Đạo truyền tin tức tới, nói Bạch Hồng Tiêu biến mất, không thể truy tung. Nghe vậy, sắc mặt nam tử áo hồng càng thêm lạnh băng, trầm giọng nói, có ý gì? Hắn đã biến thành phế vật sao? Nam tử giáp bạc trả lời nói, Đông Phương Đạo nói Bạch Hồng Tiêu có truyền thừa của U Quân Tử, thậm chí có thể là Kiếm Thần Hiên Viên chuyển thế, bởi vì Hiên Viên là truyền nhân U Quân Tử coi trọng nhất. Hiên Viên chuyển thế? Sao có thể? Nam tử áo hồng tức giận, chỉ vào quả cầu, mắng, thấy được sao? Thân thể Hiên Viên còn ở đây, linh hồn làm sao chuyển thế? Nam tử giáp bạc không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh trong quả cầu, hắn ngây ngẩn cả người. Nam tử áo hồng trầm giọng nói, truyền lệnh cho vận mệnh tiên sư, kêu hắn vận dụng tiên khí, cần phải truy ra chỗ Bạch Hồng Tiêu, ta muốn Bạch Hồng Tiêu chết. Hình thần đều diệt. Biên, Hắc Dược từ sau khi Loạn Thần Châu rối loạn, người chơi ở Loạn Thần Châu đều không thể tiến vào kịch bản nhiệm vụ, đại đa số người chơi kêu rên, nhưng đối với Dịch Tiểu Phong mà nói thật ra lại là chuyện tốt. Lấy thực lực hắn trước mắt, gia nhập kịch bản đều là cực kỳ nguy hiểm, hắn còn không thể cùng những người chơi khác cùng nhau tham gia, không có trò chơi thể nghiệm, không bằng không tham dự. Hiện tại mỗi ngày hắn vội vàng tu luyện, ngày thường quản lý vài chuyện vặt trong Thiên Hạ Sơn, cũng tính là tự tại. Khương Vũ Giao dẫn dắt phòng làm việc của Thiên Hạ Kiếm Khách, cũng thông qua các pháp trận truyền tống của những châu lân cận để tới, chính thức gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách. Tuy rằng không phải tất cả đều đến, Khương Vũ Giao cũng không có tới, nhưng người tới cũng có mấy trăm. Đối với người một nhà trong hiện thực, Dịch Tiểu Phong khẳng định là muốn thiên vị. Dịch Tiểu Phong vì bọn họ mở cửa sau, tặng không ít tài nguyên. Việc này rất lén lút, cũng không có truyền khai. Cùng lúc đó, khi mới tới Loạn Thần Châu có an bài ra ngoài 1.000 vị người chơi nằm vùng, giờ đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Tần Cầm Tuyết tự mình thành lập tổ chức tình báo, thủ hạ có mấy chục vị người chơi đệ tử hỗ trợ sửa sang lại tình báo, trọng trách thu nhận tình báo do chính tay Tần Cầm Tuyết đảm nhận, đám đệ tử đó chỉ là hỗ trợ sửa sang lại, để tránh tình báo có lầm. Trừ bỏ người chơi, tán tu gia nhập mỗi ngày chỉ tăng không giảm, trước mắt Thiên Hạ Kiếm Khách vẫn là phải dựa vào nhân lực trong trò chơi, người chơi tạm thời vô pháp có được tác dụng công hãm, chỉ có thể hỗ trợ làm trợ thủ, hoặc là bảo hộ phía sau. Bắc Hải Kiếm Tiên, Lý Minh Không, bảy vị hóa thần liên thủ khiến cho thế lực bản đồ Thiên Hạ Kiếm Khách vẫn luôn khuếch trương. Nhoáng cái. Lại là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Thiên Tông Phong Vô Kỵ tru sát ba vị tôn tướng, lấy lại Giang Sơn. Thiên Tông rất có xu thế cuộc khởi. Quỷ Vương Điện cùng Cơ Gia mãi vẫn không có tin tức. Ngay lúc Thiên Tông sắp khôi phục nguyên khí, Cửu U Tông vẫn luôn án binh bất động ra tay. Cửu U chân nhân xuất lĩnh Cửu U Tông bất ngờ tập kích Thiên Tông. Hai tông chủ đại chiến, kinh thiên động địa, nửa cái Loạn Thần Châu đều có thể cảm nhận được khí thế khủng bố đến cực điểm của bọn họ. Dịch Tiểu Phong và Khổng Niệm cũng không khỏi đi ra phủ kiếm thủ, đi đến vách đỉnh núi để nhìn qua. Cửu U chân nhân rất mạnh, ẩn ẩn so Phong Vô Kỵ còn mạnh hơn một ít. Sắc mặt Khổng Niệm ngưng trọng, nhẹ giọng nói. So Phong Vô Kỵ còn mạnh hơn. Này liền có điểm khoa trương. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Phong Vô Kỵ bế quan nhiều năm như vậy, kết quả ngược lại bị Cửu U chân nhân vượt mặt. Xem ra thiên tư của Cửu U chân nhân cao đến thái quá. Hai tông khai chiến, Loạn Thần Châu là hoàn toàn rối loạn. Dịch Tiểu Phong cũng có thể lý giải vì sao Cửu U tông chọn lúc này để ra tay, bởi vì đế Tù Thiên bị yêu tôn hù sợ tới mức thu hồi yêu binh, để cho nhân tộc có cơ hội tranh bá. Trước đó hai tông sở dĩ hòa bình, chính là sợ đế Tù Thiên sấn loạn xâm lấn quy mô lớn. Diệt Tiểu Phong cười nói, xem ra chúng ta cũng nên ra tay. Đoạn thời gian gần đây, quan hệ giữa Thiên Hạ Kiếm Khách và Hồ Tôn Tướng càng thêm mẫn cảm, phương hướng hai bên khuếch trương dường như hai cái mũi tên, vẫn luôn đang xen tranh đấu gay gắt. Hồ Liệt cũng không đến tìm Diệt Tiểu Phong nữa. Rất rõ ràng, giữa Diệt Tiểu Phong và phụ thân thì hắn lựa chọn phụ thân. Diệt Tiểu Phong cũng không có bởi vậy mà chán ghét hắn, tranh bá sao, khẳng định không thể pha cảm tình tư nhân. Tiêu hao xong khí vận đại yêu thánh rồi. Khổng Niệm hỏi. Tu vi Diệt Tiểu Phong đã đạt tới linh hư cảnh tầng 5. Diệt Tiểu Phong cười nói, còn không có đâu, rốt cuộc đại yêu thánh sống hơn ngàn năm. 5.000 năm trước, đại yêu thánh đã là đại yêu thánh. Nói cách khác, đại yêu thánh rất có thể đã sống 6-7.000 năm, thậm chí gần vạn năm. 1.000 năm đối với yêu quái mà nói rất khó thành tựu đại yêu thánh chi danh. Yêu quái sau người muốn tu luyện có thể nhiều khó khăn hơn. Vậy ngươi vẫn là trước hấp thu xong khí vận lại đi ra ngoài. Khổng Niệm nghiêm túc nói. Diệt Tiểu Phong gật đầu, ý định ban đầu của hắn chính là như thế. Ngày kế, chính ngọ. Lý Minh không được triệu hồi tới Thiên Hạ Sơn. Hắn đi vào phủ kiếm thủ, trên mặt tràn đầy tươi cười. Trước kia hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua sự sảng khoái như vậy. Không có áp lực, tận tình chiến đấu. Lúc trước bởi vì là tông chủ của Minh Không Môn, khiến cho hắn làm việc đều phải suy xét đến Minh Không Môn, hiện tại không sợ, dù sao làm chủ chính là Dịch Tiểu Phong, hắn chỉ cần tận tình chiến đấu. Kiếm thủ, kế tiếp ngài yêu cầu ta đánh chỗ nào? Lý Minh không cười hỏi. Hắn đã gấp không chờ nổi. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta muốn cho ngươi đi khiêu chiến Ninh Tôn Tướng, luận bàn là được, không cần xé rách da mặt. Lý Minh không hài hước cười nói, ta đã hiểu, vậy ta đây đi liền. Hắn lập tức xoay người rời đi. Ninh Tôn Tướng có thể nói là chó săn của Hồ Tôn Tướng, hai chi thế lực vẫn luôn kết minh, đa phần dưới mọi tình huống đều là Hồ Tôn Tướng ra lệnh, Ninh Tôn Tướng nghe theo, rất nhiều người đều cho rằng Ninh Tôn Tướng đã thần phục Hồ Tôn Tướng, chỉ là mặt ngoài nói là kết minh. Ninh Tôn Tướng cũng là người thích quấy nhiễu Thiên Hạ Kiếm Khách khuếch trương nhất. Thằng nhãi này thường xuyên chơi sau lưng Thiên Hạ Kiếm Khách. Diệt Tiểu Phong quyết định đánh hắn trước rồi lại gõ Hồ Tôn Tướng. Loạn thần châu lớn như vậy, Hồ Tôn Tướng và Ninh Tôn Tướng một hai nhất định phải cắn chết Diệt Tiểu Phong, thực sự làm người khó hiểu. Diệt Tiểu Phong cũng không hiểu được bọn họ. Nếu là Hồ Tôn Tướng đã xưng bá Loạn Thần Châu thì còn có thể giải thích, lúc đó Diệt Tiểu Phong xác thật là cái đinh trong mắt hắn. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Hơn nữa hiện giờ Hồ Tôn Tướng chưa chắc là đối thủ của Thiên Hạ Kiếm Khách. Diệt Tiểu Phong cảm thấy sau lưng chuyện này khả năng có ẩn tình khác. Nói không chừng còn có một cổ lực lượng khác tồn tại, khiến Hồ Tôn Tướng sau khi cân nhắc lợi hại thì quyết định chèn ép Diệt Tiểu Phong. Mặc kệ như thế nào, làm Lý Minh không đi thử một phen liền biết được. Diệt Tiểu Phong tiếp tục hấp thu khí vận đại yêu thánh. Mấy ngày sau, Lý Minh không cùng Ninh Tôn Tướng đại chiến liền kinh động thiên hạ, dựa vào Minh Không Đồ, Lý Minh không tự nhiên là thắng. Chiến thắng Ninh Tôn Tướng sau, Lý Minh không rời đi, trở lại thế lực phụ thuộc phụ cận Thiên Hạ Kiếm Khách chờ đợi. Trong một đại điện, oanh, Hồ Tôn Tướng đứng dậy, khí thế khủng bố lay động cả tòa cung điện. Sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Ở phía trước hắn là Ninh Tôn Tướng đang đứng. Ninh Tôn Tướng cũng rất phẫn nộ, bị Lý Minh Không đánh bại dẫn tới mặt mũi hắn bị chó tha, hắn cực kỳ hận Lý Minh Không và Dịch Tiểu Phong. Bọn họ đây là muốn khai chiến cùng chúng ta a, dứt khoát trực tiếp động thủ, sang bằng Thiên Hạ Kiếm Khách, vừa lúc Thiên Tông đang bị Cửu U Tông cuốn lấy, chúng ta không sợ Phong Vô Kỵ chi viện cho Dịch Tiểu Phong. Ninh Tôn Tướng trầm giọng nói, sau khi hắn bị Lý Minh Không đánh bại, Thiên Hạ Kiếm Khách liền bắt đầu điên cuồng khuếch trương, thậm chí còn làm dư luận chiến, nói đi theo Thiên Hạ Kiếm Khách hỗn càng có tiền đồ, rốt cuộc hắn đều đánh không lại một vị cường giả bất kỳ nào của Thiên Hạ Kiếm Khách. Mọi người đều biết, Lý Minh Không đều không phải là người mạnh nhất trong Thiên Hạ Kiếm Khách. Ninh Tôn Tướng nghe được mấy cái ngôn luận này thì thiếu chút nữa tức nổ. Hồ Tôn Tướng hừ lạnh một tiếng, nói, sau khi Diệt Tiểu Phong và Yêu Tôn bắt đầu cấu kết với nhau thì xác thật có bành trướng, chuẩn bị khai chiến đi, Yêu Tôn vội vàng thu thập yêu giới, chúng ta cần thiết dùng tốc độ nhanh nhất sang bằng Thiên Hạ Kiếm Khách. Nghe vậy Ninh Tôn Tướng vui điên rồi. Chợt hai vị Tôn Tướng bắt đầu thương thảo kế hoạch tiến công. Khi bọn hắn bắt đầu điều động đệ tử thì Dịch Tiểu Phong đã nhận được tình báo. Bởi vì trong thủ hạ bọn họ có thám tử người chơi Dịch Tiểu Phong an bài. Dịch Tiểu Phong lập tức cho Thiên Hạ Sơn mở ra các pháp trận, một tầng lại một tầng, không cho địch nhân cơ hội sang bằng nhanh chóng. Những pháp trận đó đều rất cao cấp, mặc dù là cao thủ như Hồ Tôn Tướng muốn phá đi thì cũng yêu cầu thời gian. Chiến tranh giữa Hồ Tôn Tướng và Dịch Tiểu Phong rất bí mật, không có giống trống khua chiêng. Sau khi Thiên Hạ Sơn chuẩn bị sẵn sàng, Dịch Tiểu Phong liền chờ đợi Hồ Đình Quân đột kích. Hắn đã báo cho Kiếm Hoàng, Bắc Hải Kiếm Tiên, Lý Minh Không để cho bọn họ chuẩn bị tấn công hang ổ của Hồ Đình Quân. Hồ Đình Quân rất âm hiểm, vẫn còn thế lực đang khuếch trương, làm người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn chuẩn bị tấn công Thiên Hạ Kiếm Khách. Qua 4 ngày, ban đêm, Hồ Đình Quân rốt cuộc đột kích. Tới không chỉ mình hắn, còn có Ninh Tôn tướng. Theo sau bọn họ là không biết bao nhiêu tu sĩ, bọn họ u ám đi tới, giống như quỷ quái trời xanh phái tới trừng phạt nhân gian. Sắc mặt Ninh Tôn tướng ngưng trọng, thấp giọng nói, phía trước là Thiên Hạ Sơn, hiện giờ không thể khinh thường Dịch Tiểu Phong, còn có vị nữ kiếm khách thần bí kia. Hồ Tôn tướng rút kiếm bên hông ra, nhẹ giọng cười nói, thì tính sao? Hắn liếc một người áo đen phía sau, ánh mắt tràn ngập ẩn ý, hắn giơ bảo kiếm lên cao, hướng về phía trước vung lên, trong phút chốc, vô số tu sĩ phía sau hắn phóng tới Thiên Hạ Sơn. Mọi người bộc phát ra linh lực, hội tụ lại, hình thành một thanh kiếm thật lớn, lấy thế không thể ngăn cản giết tới. Oanh! Thiên Hạ Sơn phát ra một tầng quần sáng, chính là trận pháp, mạnh mẽ chặn lại thanh kiếm thật lớn này. Sau khi tầng thứ nhất rách nát, bóng kiếm còn chưa cắt vào bao nhiêu lại bị một tầng quần sáng ngăn lại. Hồ Tôn tướng cùng Ninh Tôn tướng nhíu mày. Chỉ thấy tu sĩ Thiên Hạ Kiếm Khách từ Thiên Hạ Sơn hạ xuống, tu sĩ chung quanh bay lên, chuẩn bị nghênh chiến. Ninh Tôn tướng phóng tới, vỗ một chưởng. Linh lực bá đạo ngưng tụ thành một bàn tay thật lớn, chiếu sáng màn đêm, lấy thế công kích mạnh mẽ chấn vỡ quần sáng. Nhưng mà, lại một tầng trận pháp khởi động, chặn lại một chưởng này. Ninh Tôn tướng nổi giận. Làm sao nhiều trận pháp như vậy? Hay Dịch Tiểu Phong đã sớm biết bọn họ sẽ đánh lén? Nếu không mặc dù có pháp trận thì cũng không có khả năng tất cả đều mở ra, dù sao mỗi ngày đều có đệ tử ra ra vào vào. Hồ Tôn tướng cũng ra tay. Dưới sự dẫn dắt của hai vị tôn tướng, bọn họ công phá ra một đám quần sáng, kinh thiên động địa. Lúc này, các tu sĩ Thiên Hạ Kiếm Khách cũng bắt đầu phản kích. Khổng Niệm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Hồ Tôn tướng, cầm trong tay Yên Vũ Lưu Tinh kiếm, huy kiếm chém tới. Hồ Tôn tướng kinh hãi vội vàng tránh né. Dịch Tiểu Phong dịch chuyển xuất hiện đến trước mặt Ninh Tôn tướng, hắn thi triển Thiên Hạ Kinh Thần kiếm, kiếm khí bùng nổ khóa chặt Ninh Tôn tướng. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Tu sĩ hai bên giống như hai dòng nước lũ cuốn lấy nhau, trên mặt đất có rất nhiều đệ tử Thiên Hạ Kiếm Khách đang duy trì trận pháp, khiến cho khi thi thể rơi xuống dưới sẽ bị pháp trận ngăn cách, máu không văng tới xung quanh Thiên Hạ Sơn. Dịch Tiểu Phong cùng Ninh Tôn tướng chiến đến khó phân cao thấp. Tuy rằng tu vi của hắn tăng rất nhiều, nhưng Ninh Tôn tướng cũng không ăn chay. Kiếm khí của Dịch Tiểu Phong không thể trực tiếp nghiền sát Ninh Tôn tướng, nhưng Ninh Tôn tướng cũng như thế. Tiểu tử này sao lại mạnh như thế? Ninh Tôn tướng âm thầm kinh hãi. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong có không ít chiến tích làm cho người ta sợ hãi, nhưng Ninh Tôn tướng chưa bao giờ để hắn vào mắt. Tiểu tử này thật sự lột xác. Dịch Tiểu Phong càng đánh càng cường thế, từ sau khi tu vi được bút đây là lần đầu tiên hắn toàn lực chiến đấu. Thiên Hạ Kinh Thần kiếm kết hợp Đại Thiên kiếm thể, kiếm khí mênh mông, bức cho Ninh Tôn tướng luôn ở thế phòng thủ. Khổng Niệm đối chiến với Hồ Tôn tướng cũng như thế. Không chỉ có Dịch Tiểu Phong mạnh lên, Khổng Niệm cũng vậy, tốc độ mạnh lên chưa chắc chậm hơn Dịch Tiểu Phong. Pháp thuật, tuyệt học của Hồ Tôn tướng tuy nhiều hơn Khổng Niệm, nhưng Khổng Niệm chỉ bằng kiếm pháp, nhẹ nhàng chống đỡ. Sắc mặt Hồ Tôn tướng rất khó coi. Hắn đã sớm nghe nói Khổng Niệm lợi hại, không nghĩ tới Khổng Niệm lợi hại như thế. Mau ra tay, giết Dịch Tiểu Phong. Hồ Tôn tướng bỗng nhiên trầm giọng nói, không biết nói cho ai nghe. Khổng Niệm liếc mắt nhìn, nhanh chóng thấy một người áo đen. Người này hóa thành một trận gió đen giết về phía Dịch Tiểu Phong. Khổng Niệm nhíu mày, muốn tiến đến chi viện, nhưng bị Hồ Tôn tướng cuốn lấy. Thực lực của Hồ Tôn tướng cũng không thể xem thường, trong thời gian ngắn, Khổng Niệm không thể thoát thân. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được sát khí, quay đầu nhìn lại, người áo đen giết tới trước mặt hắn, trong tay áo đánh ra một cây trượng gỗ, giống như cây roi quất vào mặt hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Dịch Tiểu Phong bị đánh bay ra ngoài. Ninh Tôn tướng vung chưởng, linh lực mênh mông giết tới. Đồng tử Dịch Tiểu Phong nháy mắt biến thành màu vàng kim, thoáng hiện phía sau người áo đen. Hắn cầm Thiên Tôn kiếm chém tới. Người áo đen bị hắn chặt đứt, nhưng cũng chưa chết, ngược lại hóa thành lửa đen tiêu tán. Người áo đen lại xuất hiện lần nữa, trượng gỗ trong tay lại đánh tới. Dịch Tiểu Phong thi triển Thiên Hạ kiếm nhân đạo, kiếm khí vô tận bùng nổ, xuyên qua biển mây trực tiếp đánh người áo đen sơ xác. Ninh Tôn tướng bị luồng kiếm khí này dọa. Thật mạnh. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra, song kiếm nơi tay, lực lượng từ hai thanh kiếm rót vào cơ thể Dịch Tiểu Phong. Oanh. Khí thế Dịch Tiểu Phong tăng mạnh. Quanh thân phát ra kiếm quang, cả người giống như thần minh nhập thể, thần uy mênh mông cuồn cuộn. phía trên vách núi, Bạch Hồng Tiêu đứng rút kiếm. Dưới vách là sông nước chảy xiết, khí thế bàng bạc, nước sông như có thể phá hủy hết thảy. Áo trắng của Bạch Hồng Tiêu theo gió bay phần phật, mặt không biểu cảm, lặng lặng nhìn một người đang đi tới. Đúng là người đuổi giết hắn, Đông Phương Đạo. Kiếm Thánh, lại gặp mặt. Đông Phương Đạo cười lạnh nói, ánh mắt giống như nhìn con mồi. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, không nghĩ tới người ta chung quy cũng phải một trận chiến. Đông Phương Đạo dừng bước chân, nói, thật ra ta không rõ, vì sao ngươi phải đối địch với Hoàng Môn, quy tắc của Hoàng Môn có lẽ đều không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng nhân gian rất lâu chưa từng đại loạn, nào có công bằng tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối. Mặt Bạch Hồng Tiêu không đổi sắc. Đông Phương Đạo tiếp tục nói, từ bỏ đi, Kiếm Thánh, ngươi hẳn hiểu rõ giới chủ tức giận vì hắn coi trọng ngươi, năm đó hắn thậm chí muốn gả đồ nhi mình thương yêu nhất cho ngươi, nhưng ngươi cô phụ người ta, nếu ngươi quay đầu lại, nàng tất nhiên sẽ cầu tình, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể dẫn theo đầu người về Hoàng Môn. Ánh mắt hắn dần dần trở nên lạnh băng, ngôn ngữ tràn ngập tự tin tuyệt đối. Trong mắt hắn, Bạch Hồng Tiêu tuyệt không phải đối thủ của hắn. Ngươi biết vì sao Hoàng Môn có nhiều nhân vương gia nhập, nhưng lại không cách nào bồi dưỡng nhân vương? Bạch Hồng Tiêu hỏi. Đông Phương Đạo nhíu mày hỏi, vì sao? Bởi vì bọn họ phản bội nhân tộc, khí vận nhân tộc cũng sẽ không chiếu cố bọn họ. Toàn là nói bậy. Hoàng Môn có thể có hôm nay, nhờ vào làm trâu ngựa cho thượng giới, nếu là nhân vương đế tân còn đây, há có thể cho phép Hoàng Môn chặt đứt khí vận tộc ta? Hừ, nói cách khác ngươi không muốn cúi đầu. Đối mặt Đông Phương Đạo uy hiếp, Bạch Hồng Tiêu bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Hắn nâng kiếm trong tay, nói, vậy tới chiến đi. Ta ngược lại muốn nhìn thanh kiếm sắc bén nhất Hoàng Môn có phải là thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ hay không? Sắc mặt Đông Phương Đạo âm trầm, nói, ngươi sẽ hối hận. Giọng nói vừa dứt, hắn đột nhiên nhằm về phía Bạch Hồng Tiêu. Tay phải phát ra linh lực, hóa thành một bóng kiếm, và chạm với kiếm của Bạch Hồng Tiêu. Keng. Song kiếm đánh nhau, lực lượng khủng bố chấn vách núi dập nát, sông nước bị chấn đến nước phun trào hướng lên vòm trời. Biên, Hắc Dược đôi thầy trò Dịch Tiểu Phong và Bạch Hồng Tiêu đều tao ngộ ác chiến. Đối mặt người áo đen và Ninh Tôn tướng liên thủ, Dịch Tiểu Phong không thể không dùng hết toàn lực. Dưới lực lượng cường đại của Thiên Tôn kiếm và Vô Pháp kiếm trợ giúp, cường độ kiếm khí của hắn bạo trướng, Ninh Tôn tướng cả kinh không dám tới gần thân. Kiếm khí của hắn thật sự là linh hư cảnh. Ninh Tôn tướng hải hùng khiếp vía hồi tưởng lại, một thân kiếm khí này làm hắn nhớ đến Bạch Hồng Tiêu năm đó. Khi Bạch Hồng Tiêu hoành hành loạn thần châu, hắn cũng từng là một tên bại tướng. Người áo đen biểu hiện ra khí thế không hề thua kém, vẫn luôn cận chiến cùng Dịch Tiểu Phong, đường kiếm của Dịch Tiểu Phong tuy mau, nhưng đối hắn vô pháp tạo thành thương tổn thực chất. Ninh Tôn tướng ở nơi xa không ngừng thi pháp, xa gần kết hợp, liên thủ đối kháng Dịch Tiểu Phong. Các đệ tử Thiên Hạ kiếm khách và đại quân thủ hạ của hai vị tôn tướng giao chiến, tạm thời nhìn không ra là phương nào đang chiếm cứ thượng phong. Hiện giờ Thiên Hạ kiếm khách đã ngừng dựa vào người chơi để có được số lượng bản thổ tu sĩ đã không thể khinh thường. Khổng Niệm cùng Hồ Tôn tướng chiến đến khó phân cao thấp. Hai người có tốc độ cực nhanh, mắt người bình thường hoàn toàn theo không kịp. Trên thực tế, Khổng Niệm đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Cơ hồ đều là nàng tiến công, Hồ Tôn tướng chỉ có thể ngăn cản. Hồ Tôn tướng tay phải cầm kiếm, tay trái chấp tháp, quanh thân còn huyền phù không ít pháp bảo, các loại pháp bảo bay vần giao nhau, pháp thuật không ngừng biến ảo, chế tạo không ít phiền toái cho Khổng Niệm. Khổng Niệm không có nóng nảy, cảm xúc như cũ bình tĩnh. Không biết vì sao, khi đối mặt với ánh mắt của nàng, Hồ Tôn tướng cảm thấy hoảng hốt một cách vi diệu. Hắn nghĩ tới một người. Người nọ cũng có ánh mắt khi chiến đấu giống vậy, cũng bình tĩnh như vậy, thậm chí có thể nói là đạm mạc, phản phất không đem bất luận địch thủ nào để vào mắt. Oanh. Bên cạnh truyền đến một cổ kiếm khí cuồng bạo, Hồ Tôn tướng cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dịch Tiểu Phong cả người lóng lánh kiếm quang, tóc hắn bay múa trong không trung, tốc độ xây dịch so lúc trước càng nhanh hơn. Ngũ Đế Thiên kiếm trận đã mở ra. Vô Pháp kiếm huyền phù ở trên trời cao, thân ảnh Ngũ Đế đứng ngạo nghễ trên trời. Dịch Tiểu Phong cầm Thiên Tôn kiếm trong tay, đánh đến mức người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Người áo đen xác thật rất mạnh, đáng tiếc, cùng Dịch Tiểu Phong so, vẫn là kém một chút. Tay trái Dịch Tiểu Phong lấy cửu u đồ ra. Ở trong quá trình chiến đấu, hắn giả vờ rời tay, ném cửu u đồ ra ngoài. Ninh Tôn tướng lập tức nhặt của hời. Ha ha ha. Loại sai lầm này ngươi cũng phạm được. Tiểu tử. Ngươi vẫn là quá non. Ninh Tôn tướng cùng tiếu trong lòng, cầm cửu u đồ phi đến nơi xa. Dịch Tiểu Phong làm bộ muốn đi đoạt lấy, nhưng bị người áo đen ngăn lại. Ninh Tôn tướng nhìn về phía cửu u đồ trong tay. Mấy giây sau, cả người hắn ngốc tại không trung, vẫn không nhúc nhích. Không có Ninh Tôn tướng quấy nhiễu, Dịch Tiểu Phong có thể toàn lực đối phó người áo đen. Lúc này, người áo đen thực mau liền rơi vào hạ phong. Ầm ầm ầm. Ngũ Đế Thiên kiếm trận khởi động, vô số bóng kiếm phân tán mở ra, không ngừng mở rộng phạm vi của pháp trận. Hồ Tôn tướng chú ý Ninh Tôn tướng đã bất động, thầm mắng gia hỏa này làm sao vậy? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cửu U Đồ Hồ Liệt đã từng đề qua với hắn. Lúc trước đến cửu Khổng Niệm cũng bị mắc mưu, hay là thứ trong tay Ninh Tôn tướng là cửu U Đồ? Hồ Tôn tướng kinh hãi, theo bản năng muốn đi giúp Ninh Tôn tướng. Khổng Niệm làm sao cho hắn như nguyện? Khổng Niệm cũng bộc phát ra toàn lực. Cửu U Đồ vừa ra, thế cục tức khắc thay đổi. Đám người Tề Tử Nhạc, Bắc Hải Kiếm Tiên cũng đang đối chiến cùng với những cường giả cùng cảnh giới. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm đều chiếm cứ thượng phong, lòng tin của bọn họ tăng nhiều. Hồ Tôn tướng âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới thiên hạ kiếm khách đã cường đến nông nỗi này. Cao thủ hóa thần cảnh cũng không ít, ít nhất không thể ít hơn số cao thủ hóa thần cảnh thủ hạ của hắn. Mấu chốt nhất chính là người áo đen hắn mời đến thế nhưng đánh không lại Dịch Tiểu Phong. Phiền toái lớn. Cùng lúc đó, ngàn dặm ngoài xa, hai gã nam tử đứng ở dưới tàn cây, nhìn qua phương hướng Thiên Hạ Sơn nơi xa. Trong đó một người đúng là Cơ Gia Cơ Ngọc, trước đó bị Phong Vô Kỵ đánh bại. Ở bên cạnh Cơ Ngọc, có một nữ tử, quần áo to rộng, hợp với mũ. Nhìn dáng vẻ hai vị tôn tướng muốn bại. Nữ tử nhẹ giọng nói. Cơ Ngọc biểu hiện bình tĩnh, nói, thực bình thường, có thể cho người của chúng ta lui lại, lần đại chiến này hai vị tôn tướng tan tác, mặc dù muốn gia nhập Thiên Tông cũng không kịp, lúc sau chúng ta lại cùng Dịch Tiểu Phong lấy được liên hệ. Nữ tử gật đầu, đôi tay thi pháp, lòng bàn tay bên trong phiêu tán ra điểm điểm tinh quang. Không lâu sau, người áo đen đang giao chiến cùng Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên biến mất. Ngay từ đầu Dịch Tiểu Phong cho rằng hắn là đang ẩn núp, muốn tập kích, nhưng không bao lâu, hắn liền phát hiện hơi thở người áo đen hoàn toàn biến mất. Thằng nhãi này chạy thoát. Dịch Tiểu Phong vội vàng xây dịch đến chỗ Ninh Tôn tướng trước, nhật kiếm chém xuống thủ cấp hắn. Kiếm khí cuồng bạo nói tiếp rót vào tru diệt thân thể Ninh Tôn tướng, cửu U Đồ hút nguyên thần Ninh Tôn tướng vào trong. Ninh Tôn tướng, tốt. Dịch Tiểu Phong xoay người đánh giấc Hồ Tôn tướng. Hồ Tôn tướng xém chút bị hù chết. Sao lại thế này? Tên kia như thế nào chạy? Hồ Tôn tướng kinh hoàng, hắn rốt cuộc là một phương kiêu hùng. Tức khắc nghĩ tới một cái khả năng. Không xong. Trúng kế. Đối phương cùng hắn hợp tác, vẫn luôn không có hiển lộ thân phận thật sự, hắn nóng lòng diệt trừ Dịch Tiểu Phong, cũng liền không có hỏi nhiều. Hiện tại ngẫm lại, đối phương có thể là cố ý dẫn hắn đối phó Dịch Tiểu Phong. Hồ Tôn tướng không kịp nghĩ nhiều, tao ngộ Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm liên thủ đối kháng. Dịch Tiểu Phong cùng Khổng Niệm đã sớm bồi dưỡng đến độ ăn ý cực cao, hai người liên thủ, phát huy ra lực áp chế vượt quá sức tưởng tượng của Hồ Tôn tướng, Hồ Tôn tướng chống đỡ không được. Hừ. Hừ. Hư vô số bóng kiếm trong Ngũ Đế Thiên kiếm trận bắt đầu rơi xuống, đánh giết thủ hạ của Hồ Tôn tướng, Ninh Tôn tướng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Các tu sĩ thiên hạ kiếm khách sợ tới mức không dám nhúc nhích, sợ bị ngộ sát. Tình hình chiến đấu tức khắc nghiêng về một bên. Hồ Tôn tướng cầm chắc thất bại. Cơ Ngọc xoay người, cười nói, đi thôi, chuẩn bị tốt một phần đại lễ cho Dịch Tiểu Phong. Bên cạnh, nữ tử hỏi, Dịch Tiểu Phong có thể hay không muốn đối kháng Thiên Tông? Hắn khẳng định muốn. Vì sao? Bởi vì hắn muốn thống nhất Loạn Thần Châu. Ngài vì sao biết? Này liền không phải thứ ngươi nên hỏi. Hai người nhanh chóng rời đi. Cuộc chiến ở Thiên Hạ Sơn bắt đầu bất chợt, kết thúc cũng chỉ trong tích tắc. Ngay sau khi Hồ Tôn tướng, Ninh Tôn tướng bại trận lập tức liền có không ít người chạy trốn. Dư lại tu sĩ chết thảm thương. Tông môn ở Loạn Thần Châu khác với các tông ở nơi khác, đều không phải là nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, càng như là thế gian loạn thế chư hầu, đều là thắng làm vua. Tu sĩ Loạn Thần Châu càng là có tiếng chó hùa, ai mạnh thì theo người đó. Chủ tử cũng chiến bại, bọn họ tự nhiên phải trốn. Ngày kế, sáng sớm. Sắc trời mới vừa tê mờ sáng. Thiên Hạ Sơn khôi phục bình tĩnh. Trong phủ kiếm thủ. Hồ Tôn tướng vô cùng chật vật, bị dây thừng đặc thù buộc chặt, quỳ gối trước mặt Dịch Tiểu Phong. Hai bên là nhóm cường giả của Thiên Hạ kiếm khách đứng quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ Hồ Tôn tướng chạy. Dịch Tiểu Phong cười nói, xét trên giao tình của chúng ta trong quá khứ, ta có thể không giết ngươi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không thể thả ngươi. Hồ Tôn tướng tỏ vẻ bình tĩnh, không hề có sự suy sút của phe chiến bại. Dịch Tiểu Phong phất tay, ý bảo Tề Tử Nhạc áp giải hắn xuống. Khổng Niệm đã phế tu vi Hồ Tôn tướng, chỉ là nguyên thần của Hồ Tôn tướng rất khó phế bỏ, trừ phi muốn tru diệt. Hồ Tôn tướng đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, thống nhất Loạn Thần Châu, ngươi là muốn cái gì? Thống nhất Loạn Thần Châu, nghĩ muốn cái gì? Dịch Tiểu Phong không có nghĩ nhiều, trực tiếp cười nói, chịu người gửi gắm, bình định một phương loạn tượng, sau đó ta muốn vân du tứ phương, lãnh hội thế giới rộng lớn mạnh mẽ này. Hồ Tôn tướng ngẩn người, không khỏi lắc đầu bật cười. Quả nhiên, Dịch Tiểu Phong cũng chỉ là một quân cờ. Tâm trạng Hồ Tôn tướng cân bằng. Nếu thật là bại bởi tên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Dịch Tiểu Phong, hắn sống uổng phí một đời. Hiện tại hắn hiểu rõ. Sau lưng Dịch Tiểu Phong có bối cảnh hắn khó mà tưởng tượng. Sau khi Hồ Tôn tướng bị giam giữ, Dịch Tiểu Phong phân phó, cho tất cả trưởng lão bên ngoài đồng thời tấn công địa bàn Hồ Tôn tướng, Ninh Tôn tướng, bắt lấy thế lực phụ thuộc của bọn họ, lan truyền tin tức hai vị Tôn tướng thảm bại, cổ vũ thanh thế của thiên hạ kiếm khách. Chúng trưởng lão sôi nổi gật đầu, lập tức truyền lệnh xuống. Tin tức còn chưa truyền khắp Loạn Thần Châu nhưng đã oanh động Internet. Thế lực của Dịch Tiểu Phong khiến vô số người chơi khiếp sợ. Cả kiêu hùng như Hồ Tôn tướng, Ninh Tôn tướng đều bị đánh tan trong một đêm, quả thực không thể tưởng tượng. Cứ tiếp tục như vậy, về sau có phải Dịch Tiểu Phong có thể thống nhất Loạn Thần Châu hay không? Trở thành chủ của một châu. Các người chơi hưng phấn. Nếu Dịch Tiểu Phong trở thành chủ nhân của một châu, chắc chắn các người chơi có thể càng thêm thoải mái. Người chơi thiên hạ kiếm khách đều được ưu đãi, xếp hạng ở các bảng đều là nhanh chóng tăng lên. Ha ha ha, người chơi rốt cuộc muốn bước lên sân khấu thế giới trò chơi thiên đạo tiên hiệp. Dịch Tiểu Phong là đùi to a chắc chắn rồi, trừ người chơi, tu sĩ bản thổ gia nhập thiên hạ kiếm khách cũng không ít, thậm chí không hề ít hơn người chơi. Ta hoài nghi sau lưng Dịch Tiểu Phong là liên minh, chắc chắn liên minh đã sớm khống chế trò chơi, nâng đỡ Dịch Tiểu Phong, muốn lập một hình tượng bình dân. Bình dân? Dịch Tiểu Phong người ta trước khi tiến vào trò chơi đã là hạng tỷ phú, đây vẫn là dưới tình huống hắn không nỗ lực kiếm tiền. Thật muốn đi Loạn Thần Châu, cảm giác Loạn Thần Châu mới là nơi chứng thần, chỗ ta đang ở muốn tìm người tu chân đều khó a. Ta còn đang lăn lộn trong võ lâm trên mạng bàn tán xôn xao, đa số người chơi đều chờ mong Dịch Tiểu Phong có thể thống nhất Loạn Thần Châu. Hiện giờ Dịch Tiểu Phong đã không phải là đối tượng cạnh tranh của người chơi, cho nên người công kích hắn càng ngày càng ít, bởi vì công kích cũng không ảnh hưởng đến thành tựu của Dịch Tiểu Phong. Đã nhiều ngày Dịch Tiểu Phong không offline, mỗi ngày tòa trấn phủ kiếm thủ, bốn phương tám hướng, thám tử ra ra vào vào, đem tin tức tập hợp lại. Có trưởng lão yêu cầu chi viện, tài nguyên, Dịch Tiểu Phong đều tự thân an bài. Tuy Hồ Tôn tướng, Ninh Tôn tướng bại, nhưng cao thủ trong đám thuộc hạ đông đảo như mây, đều muốn làm lão đại, hoặc là ổn định thế cục, một lần nữa đánh bại Dịch Tiểu Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Tiểu Phong rất khó hoàn toàn thâu tóm hai thế lực này. Nhưng Dịch Tiểu Phong chờ nổi. Thiên hạ kiếm khách tạm thời không xuất hiện địch nhân mới. Sự mạnh mẽ của thiên hạ kiếm khách cũng dọa đến các thế lực lớn khác ở Loạn Thần Châu. Cửu U Tông, Thiên Tông đang đại chiến, thế lực cấp bậc sáu môn cũng không dám dễ dàng đối kháng Dịch Tiểu Phong, còn các thế lực khác càng không đáng nhắc tới. Hiện tại, uy thế của Dịch Tiểu Phong quá dọa người. Nhưng nếu nói về nội tình, thiên hạ kiếm khách vẫn kém hơn Minh Không Môn. Dù sao Minh Không Môn còn chưa hoàn toàn dung nhập thiên hạ kiếm khách. Nửa tháng sau, người cơ gia tiến đến bái phỏng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cho vào phủ kiếm thủ. Người tới là một nữ tử, tên là Cơ Tú, đại biểu Cơ Ngọc tiến đến giao hảo. Thiên hạ kiếm khách đánh bại liên minh hai đại tôn tướng, có thể nói là nhất chiến thành danh. Cơ gia chúng ta nguyện ý nâng đỡ thiên hạ kiếm khách thống nhất Loạn Thần Châu. Cơ Tú cười nói. Dịch Tiểu Phong cười, các ngươi không muốn thống nhất Loạn Thần Châu, à không phải vừa tập kích Thiên Tông sao? Cơ Tú lắc đầu nói, Cơ gia là truyền thừa nhân vương, sao lại nhớ thương một châu? Huống hồ, chúng ta muốn không phải là quyền lực tạm thời mà là truyền thừa dài lâu, phía trước tập kích Thiên Tông, chính là bởi vì Thiên Tông liên tiếp cự tuyệt ý tốt của Cơ gia chúng ta. Cơ gia chỉ hy vọng Loạn Thần Châu sớm ngày thống nhất, kết thúc hỗn loạn. Cơ gia hưởng thụ khí vận nhân tộc, Loạn Thần Châu loạn, ảnh hưởng khí vận nhân tộc, Thiên Tông cùng Cửu U Tông cố ý bảo trì thế cạnh tranh, không hy vọng Loạn Thần Châu thống nhất, chúng ta chỉ có thể chọn đánh yếu trước. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh. Nói như vậy, thật ra có thể thông suốt. Cơ gia xác thật không cần phải theo dõi một châu, Cơ Ngọc cũng đều không phải là mạnh nhất Cơ gia, nghe nói Nhân Vương đã phi thăng hoặc có thể còn sống. Nói không chừng Cơ Phát mà Dịch Tiểu Phong gặp 5.000 năm trước vẫn còn sống. Dịch Tiểu Phong hỏi, vậy các ngươi cùng Quỷ Vương Điện? Cơ Tú cười nói, kiếm thủ yên tâm, Quỷ Vương Điện là có điều cầu cạnh chúng ta, không phải là chúng ta chủ động trợ bọn họ, hai bên khác nhau vẫn là rất lớn, thiếu chủ là hy vọng cùng ngươi bình đẳng kết giao, sau khi thống nhất Loạn Thần Châu, các ngươi có thể thành lập thần triều, trấn áp khí vận nhân tộc Loạn Thần Châu, đến lúc đó các ngươi tu sửa từ đường Nhân Vương Cơ gia liền được. Mục đích của Cơ gia là hưởng thụ hương khói nhân gian, hiện giờ xem như ngươi đã tiếp xúc đến mặt này, chúng ta cũng không muốn giấu ngươi, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Cơ gia khác với trong tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng rằng Cơ gia sẽ kiêu ngạo ương ngạnh, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Đương nhiên, Cơ gia cũng không thành thật, vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Dịch Tiểu Phong dò hỏi Cơ gia có thể trợ giúp hắn thế nào. Cơ Tú bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nàng nói về thực lực hùng hậu của Cơ gia. Trước mắt, Cơ gia ở Loạn Thần Châu hành tẩu, chính là chi nhánh của Cơ gia, Cơ Ngọc chính là huyết mạch dòng chính, thân phận thật sự là thiếu chủ. Cơ gia thật sự ẩn núp trong tối, nhân mạch trải rộng các châu. Thổi nửa ngày, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghe hiểu ẩn ý, hắn đánh gãy Cơ Tú, híp mắt hỏi, các ngươi thấy hoàng môn thế nào? Nụ cười của Cơ Tú biến mất, nàng liếc liếc mắt về Khổng Niệm. Nàng là tâm phúc của ta, có thể tín nhiệm. Dịch Tiểu Phong bình tĩnh nói. Cơ Tú gật đầu nói, thật không dám giấu giếm, hoàng môn cũng là thế lực nhân vương nhưng là bên ngoài, mọi thế lực nhân vương đều sẽ tranh đoạt khí vận nhân tộc, chúng ta tìm ngươi có một nguyên nhân khác, đó là Bạch Hồng Tiêu. Thì ra là thế. Dịch Tiểu Phong lúc này hoàn toàn hiểu rồi. Loạn Thần Châu có nhiều thế lực như vậy, vì sao Cơ gia chỉ theo dõi hắn? Thì ra là bởi vì Bạch Hồng Tiêu bị hoàng môn trao giải thưởng. Chuyện này liền cho Cơ gia một cái tín hiệu. Rất có thể Dịch Tiểu Phong là địch nhân của hoàng môn. Địch nhân của địch nhân còn không phải là bằng hữu. Hai người trò chuyện thật lâu, cuối cùng quyết định hợp tác. Nhưng việc này cần che giấu, không thể công khai, để tránh hoàng môn tìm lý do đối phó Thiên Hạ Kiếm Khách. Đương nhiên, trước mắt hoàng môn cũng không có để Thiên Hạ Kiếm Khách vào mắt. Rửa mắt mong chờ đi, kế tiếp chúng ta sẽ cho người giúp các ngươi thu thập thế lực của hai vị tôn tướng. Cơ Tú cười nói. Dứt lời, nàng hành lễ, xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong cũng không có giữ lại. Khổng Niệm bỗng nhiên mở miệng nói, trên người nàng xác thật có khí vận nhân tộc, phải nói không giả. Mặt khác, kẻ thần bí ngày ấy Hồ Tôn tướng mời đến có thể là người của bọn họ, hơi thở rất giống. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Trách không được người áo đen kia bỗng nhiên rời đi. Thì ra là có kịch bản cả. Biên, Hắc Dược sau khi giao hảo xong với Cơ gia, không đến 10 ngày sau Dịch Tiểu Phong đã nhận được tình báo, tiền tuyến có đại lượng tu sĩ thần bí chi viện, dưới sự trợ giúp của bọn họ, Thiên Hạ Kiếm Khách đạt được từng hồi thắng lợi, xong việc, đàn tu sĩ này lại nhanh chóng rời đi. Dịch Tiểu Phong thật cao hứng, đồng thời cũng thật kinh hãi. Dòng phụ của Cơ gia rốt cuộc mạnh như thế nào? Trước đó Cơ Ngọc bị Thiên Tông đánh tan, dẫn tới hắn không thế nào đem Cơ gia để vào mắt. Hiện tại nghĩ lại, đó là Thiên Tông a. Mặc dù là Cửu U Tông cũng không thể một ngụm cắn chết Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong tọa trấn Thiên Hạ Sơn, tiếp tục tu luyện. Khí vận đại yêu thánh cũng sắp hao hết. Cứ như vậy thì phỏng chừng hắn sẽ ngừng ở linh hư cảnh. Dịch Tiểu Phong đã rất vừa lòng, không truy cầu một bước thành tiên. Đại yêu thánh nếu đã mạnh đến cỡ đó cũng sẽ không chết thảm như vậy. Cùng lúc đó, ở trong thế giới trò chơi, độ nổi tiếng của các người chơi càng lúc càng lớn. Không biết là ai khởi đầu, lời đồn về người giới khác bắt đầu truyền loạn cả lên. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an, đều đang tìm kiếm người giới khác. Các người chơi che giấu rất khá, ai đều không muốn phải chết, phải chờ một năm mới được vào lại trò chơi. Mọi người cảm thấy không thể tưởng được, số lượng người giới khác viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Ở thế giới cổ đại như vậy, mặc dù thiên địa so địa cầu mở mang, dân cư chưa chắc nhiều bằng người địa cầu. Trước mắt, số lượng người chơi mới vừa vào trò chơi vẫn rất khổng lồ. Số người online tối cao đã đạt tới 1 tỷ, cái con số này rất đáng sợ, rốt cuộc không phải ai đều có thể giống Dịch Tiểu Phong, mỗi ngày ở miết trong trò chơi. Rất nhiều người thường còn phải chìm trong chuyện làm ăn, bù đầu với chuyện gia đình. Nhưng có liên minh mạnh mẽ nâng đỡ, càng ngày càng nhiều tài chính chảy vào thị trường giao dịch trong trò chơi, các thành trì đã xuất hiện cảnh tượng người chơi mở sàn giao dịch. Người chơi ở nơi đó có thể dùng tài chính hiện thực mua bán pháp khí, thiên tài địa bảo cùng với linh thạch. Thị trường trò chơi phát triển mạnh làm rất nhiều người cảm thấy không ổn, cho rằng sẽ tạo thành phá hư với kinh tế hiện thực. Nhưng càng nhiều người cho rằng như vậy đúng vậy. Bởi vì trò chơi này quá điên cuồng, quá thần kỳ. Có thể làm người trở thành siêu nhân, người tu tiên, ai không động tâm. Mặc kệ như thế nào, xu thế hai giới dung hợp là việc không thể ngăn cản rồi. Một tháng sau, tất cả thế lực phụ thuộc của Hồ Tôn Tướng, Ninh Tôn Tướng đều bị Thiên Hạ Kiếm Khách thâu tóm. Thiên Hạ Kiếm Khách trực tiếp nhảy lên thành thế lực cường đại nhất dưới uy thế hai tông. Tuyệt Tình Môn, Mình Không Môn xem như đã thần phục Thiên Hạ Kiếm Khách. Sáu môn đã thu được hai môn. Dư lại bốn môn tự nhiên không dám cùng Thiên Hạ Kiếm Khách tranh phong, các tông môn dưới nữa càng không dám. Hai tông còn đang tranh đấu, có thể uy hiếp đến Thiên Hạ Kiếm Khách chỉ còn lại có Bát Vương Thành và các thế lực tôn tướng khác. Nói ngắn lại, Dịch Tiểu Phong hiện tại sống rất tốt, một bên tu luyện, một bên ngồi xem Thiên Hạ Kiếm Khách mạnh lên. Liên thủ diệt trừ Hồ Tôn Tướng, Ninh Tôn Tướng thế lực xong, Cơ Gia bắt đầu cuồn cuộn không ngừng đưa các loại tài nguyên tu hành, pháp khí, thiên tài địa bảo cho Thiên Hạ Sơn. Cơ Gia tỏ thái độ như vậy làm Dịch Tiểu Phong rất vừa lòng. Lại qua đi một đoạn thời gian. Tin tức đầu tiên có thể kinh động cả thiên hạ. Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu đánh bại Hoàng Môn Đông Phương Đạo, nhưng lại tao ngộ các cường giả khác của Hoàng Môn bao vây tiểu trừ, cuối cùng bị bắt giữ. Hoàng Môn áp giải Bạch Hồng Tiêu đến Hoàng Thành cũ để chém giết trước mặt mọi người, trảm thủ cấp hắn, tru sạch hồn phách. Việc này đã nháo đến ồn ào huyên náo ở trên mạng. Dịch Tiểu Phong biết được việc này, phản ứng đầu tiên là không tin. Bạch Hồng Tiêu sao có thể bại? Hắn lập tức offline, lên mạng xem xét tin tức. Không lâu sau hắn liền nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp Bạch Hồng Tiêu bị giam giữ đầy chật vật. Ở bên trong Hoàng Thành cũ có không ít người chơi, thậm chí có người chơi đảm nhiệm ngục tốt. Hoàng Thành cũ liền ở bên cạnh Loạn Thần Châu, chính là một tòa thành trì ngày xưa còn muốn phồn hoa hơn cả Vương Thành. Thành chủ nghe nói là cường giả khủng bố không thua kém Phong Vô Kỵ. Dịch Tiểu Phong nhìn ảnh chụp trong di động, thật lâu không nói. Lòng hắn đang rất loạn. Hắn một lần nữa trở lại trong trò chơi. Hắn trở lại phủ kiếm thủ, đã tọa tu luyện. Nhưng vô luận tu luyện như thế nào, lòng hắn chính là vô pháp yên tĩnh. Khổng Niệm nhìn ra hắn bực bội, hỏi, ngươi làm sao vậy? Dịch Tiểu Phong thở dài một hơi, nói, sư phụ ta bị bắt. À, ngươi không ngoài ý muốn. Không ngoài ý muốn, kiếm thánh tuy lợi hại, nhưng muốn chống lại Hoàng Môn, vẫn là không đủ, đây là chính con đường hắn lựa chọn, không quan hệ đến ngươi, ngươi làm theo ý nguyện hắn, thống nhất Loạn Thần Châu là được, không cần nhúng tay vào việc mà bản thân không thể với tới. Khổng Niệm nói làm Dịch Tiểu Phong nhịn không được lại thở dài một hơi. Đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng nghĩ đến trước đó Bạch Hồng Tiêu đối xử với hắn tốt như vậy, Dịch Tiểu Phong liền rất khó không thể không nghĩ. Không được. Ta cần phải đi một chuyến. Dịch Tiểu Phong kiên định quyết định. Hắn lập tức nói với Khổng Niệm ý nghĩ của chính mình. Khổng Niệm cười thầm, ta đây bồi ngươi đi. Dù cho rất nguy hiểm, nhưng Dịch Tiểu Phong đi chỗ nào nàng đều nguyện ý đi cùng. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, ngươi lưu lại đi, Thiên Hạ Sơn cũng cần ngươi, huống hồ ta không phải đi hành sự lỗ mãng, ta chỉ là muốn gặp sư phụ lần cuối cùng. Lấy thực lực của hắn, mặc dù có thêm Khổng Niệm cũng không có khả năng đối kháng Hoàng Môn. Vì tuy giết Bạch Hồng Tiêu, Hoàng Môn giống trống khu chiên, khẳng định là có thiết hạ mai phục dày đặc trong Hoàng Thành cũ, sẽ không cho Bạch Hồng Tiêu cơ hội chạy trốn. Khổng Niệm nhíu mày. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, đi tìm người của Cơ Gia đang tạm lưu tại Thiên Hạ Sơn. Hắn muốn liên hệ Cơ Ngọc, dò hỏi Cơ Gia có thể giúp hắn cứu Bạch Hồng Tiêu hay không. Người của Cơ Gia bị hắn thúc giục, lập tức có hành động, đi báo cáo lại việc này. Dịch Tiểu Phong bắt đầu chờ đợi. Hắn mỗi ngày đều sẽ offline, bắt giữ tình báo mới nhất. Chuyện Bạch Hồng Tiêu khi nào bị trảm tạm thời còn không có tình báo chuẩn xác. Đại khái lại qua đi nửa tháng. Người của Cơ Gia gửi thư, nói Cơ Ngọc xin khuyên hắn không cần nhúng tay, Hoàng Môn hiện tại không thể lay động, Hoàng Môn này là muốn lập uy, để tránh xuất hiện vị Bạch Hồng Tiêu tiếp theo. Dịch Tiểu Phong biết được sau, lập tức bắt đầu an bài chuyện ở Thiên Hạ Sơn, để Tần Cầm Tuyết hỗ trợ quản lý, Khổng Niệm phụ trách hỗ trợ trị đám người không phục. Sau khi hắn tìm được một phần quyển trục có bản đồ chỉ hướng Hoàng Thành của liền một mình rời đi. Mặc dù cứu không được Bạch Hồng Tiêu, hắn cũng muốn đến xem. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Bạch Hồng Tiêu tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Có lẽ Bạch Hồng Tiêu sẽ phản kháng, Dịch Tiểu Phong không hy vọng hắn tứ cố vô thân. Thù oán giữa Kiếm Thánh và Hoàng Môn đã trở thành câu chuyện nhất định sẽ phải đề cập đến mỗi khi nói chuyện của thiên hạ. Bạch Hồng Tiêu cả đời đều vì chính nghĩa mà hành sự, sự tích của hắn truyền khắp thiên hạ, hành vi chiến thắng lão Kiếm Thánh mà không giết trước đó càng là khiến vô số người khâm phục. Trừ bỏ Dịch Tiểu Phong, còn có vô số tu sĩ cũng đang chạy tới Hoàng Thành cũ. Một hồi bão lốc sắp triển khai. Đại Càn Châu. Vệ Khốc Tâm ngồi ở dưới tàn cây, khuôn mặt ngưng trọng. Nàng nhéo một phong thư từ trong tay, mặt trên ký lục một kiện tình báo. Nàng dương mắt nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, Bạch Hồng Tiêu, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nàng nhớ tới dĩ vãng, không khỏi thở dài. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp dừng ở bên cạnh nàng, đúng là Vương Mỹ. Vương Mỹ mặc một thân đồ trắng, giống như tiên tử trên trời hạ phàm, tuyệt mỹ mà thanh linh. Nương, ngài suy nghĩ cái gì? Vương Mỹ hỏi. Vệ Khốc Tâm lập tức thu lá thư vào trong tay áo, trả lời, không có gì, tìm ta làm chi? Vương Mỹ ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói, dạo gần đây lúc tu hành ta lại nằm mơ. Lần này cảnh trong mơ có biến hóa sao? Vệ Khốc Tâm mở miệng hỏi, nhíu mày. Vương Mỹ trả lời, vẫn là cái giấc mộng kia, ta thấy ta đi trong một mảnh tiên cảnh, nhưng khi cảnh trong mơ kết thúc ta thấy được một bóng dáng, hắn đứng ở cuối đám mây, ta không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí không rõ hắn là nam hay nữ. Nói xong lời này, nàng cũng nhíu mày. Nàng trầm tư suy nghĩ, rất muốn biết bóng dáng kia là ai. Vệ Khấp Tâm thở dài nói, ngươi không cần suy nghĩ việc này, tuy rằng ngươi có thiên mệnh phi phàm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, sứ mệnh của ngươi sẽ không xuất hiện. Vương Mỹ nhịn không được hỏi, mẫu thân, sứ mệnh của ta rốt cuộc là cái gì? Ngươi là của mẫu thân của ta, hẳn là biết rõ ràng. Đối với thân thế của nàng, Vệ Khấp Tâm vẫn có điều giấu giếm. Thậm chí nàng còn không rõ phụ thân của mình là ai. Trước kia tưởng là người thuần dương môn, sau đó nàng phát hiện đây có lẽ cũng không phải chân tướng. Vệ Khấp Tâm bình tĩnh nói, dù sao ngươi là ta sinh ra, điểm này không thể nghi ngờ, còn sứ mệnh của ngươi, thật ra liên quan đến kiếm thánh, về sau ngươi sẽ rõ. Có liên quan đến kiếm thánh. Vương Mỹ nhíu mày, nàng không khỏi nghĩ đến Dịch Tiểu Phong, hỏi, nương, có tin tức của phu quân ta sao? Hắn rời Đại Càn Châu cũng một đoạn thời gian rồi. Sắc mặt Vệ Khấp Tâm cổ quái, nói, hắn a, hiện tại rất thoải mái đây, ngươi phải nỗ lực đuổi theo hắn, nếu chậm trễ tu hành, cẩn thận hắn không cần ngươi nữa. Sao có thể? Lúc trước ta béo như vậy, phu quân đều nguyện ý cưới ta. Vương Mỹ hừ hừ nói. Vệ Khấp Tâm lắc đầu bật cười. Chỉ là nơi đấy mắt cất giấu một chút yêu sầu. Nàng không lo lắng Vương Mỹ, mà là lo cho một người khác. Trên đường đi hoàn thành cũ, Dịch Tiểu Phong không có dừng lại, dùng tốc độ cao nhất mà đi. Tốn gần nửa tháng vòng đi vòng lại, rốt cuộc đi vào hoàn thành cũ. Hoàn thành cũ so với trong tưởng tượng của hắn lớn hơn. Mỗi một cửa thành đều có pháp trận, hơn 1000 pháp trận khởi động, hội tụ linh lực hóa thành màn sáng bảo vệ toàn thành. Dịch Tiểu Phong đi sau đám người, chậm rãi đi tới. Hắn mang mũ trùng che đậy khuôn mặt, sợ bị người chơi nhận ra. Bản thân hoàn thành cũ liền có rất nhiều người chơi, từ khi chuyện kiếm thánh truyền ra, càng hấp dẫn vô số người chơi ồ ạt kéo đến. Hy vọng có thể thấy kiếm thánh một lần. Đa số người chơi cho rằng kiếm thánh sẽ không chết ở chỗ này. Kiếm thánh đối với người chơi mà nói là nhân vật đặc thù nhất trò chơi, không chỉ khu vực phương Đông khu mà là trên toàn thế giới. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong là người chơi đệ nhất toàn cầu, các video về hắn ở trên mạng rất hot, đặc biệt là video phát sóng trực tiếp ban đầu. Lúc Dịch Tiểu Phong xếp hàng, hắn nhớ tới chuyện cũ. Bất tri bất giác, hắn đã xem Bạch Hồng Tiêu là thân nhân. Dù cho hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng phần tình nghĩa kia đã rất sâu. Giao nộp linh thạch, thành công tiến vào hoàn thành cũ, Dịch Tiểu Phong lập tức bắt đầu hỏi thăm tin tức về Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu bị giam giữ trong địa lao Vạn Trượng, là một trong những ngục giam của Hoàng Môn, tù nhân bị giam ở nơi này đều từng là cường giả danh chấn một phương. Nghe nói địa lao này có nhân vương tọa trấn. Nhân vương, đó là tồn tại mạnh nhất một thời của nhân tộc. Mỗi một đời nhân vương sẽ có lúc kết thúc, truyền vị trí nhân vương cho kẻ tới sau, cho nên không chỉ có một vị nhân vương. Đế Tân là nhân vương, Cờ Phát cũng vậy. Có vị nhân vương này tọa trấn, cứu Bạch Hồng Tiêu là chuyện gần như không có khả năng. Dịch Tiểu Phong hỏi thăm xong liền biết chính mình không có khả năng ra tay. Một tháng sau, Bạch Hồng Tiêu sẽ bị áp giải, đi qua toàn thành. Giống như tù phạm thì chúng thời cổ đại. Hoàng Môn không chỉ muốn nhục nhã Bạch Hồng Tiêu, còn muốn thể hiện uy nghiêm của chính mình. Dịch Tiểu Phong tìm một gian khách điếm ở trước. Người trong khách điếm đều đang đàm luận về kiếm thánh. Không phải là tất cả mọi người đều kính trọng Hoàng Môn, ngược lại là rất nhiều tu sĩ đều phê bình Hoàng Môn. Hoàng Môn có đông đảo tu sĩ, tốt xấu lẫn lộn, đa số tu sĩ Hoàng Môn đều rất cao ngạo, thậm chí bá đạo, ở giới tu hành ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng Hoàng Môn quá mạnh, người bị khi dễ chỉ có thể ẩn nhẫn. Bạch Hồng Tiêu xem như tồn tại hiếm có, dám công khai trái ý Hoàng Môn. Nếu Bạch Hồng Tiêu có thể giết ra trùng vây, có lẽ thời đại liền phải thay đổi. Tiến vào phòng, Dịch Tiểu Phong bắt đầu đã tọa tu luyện. Mỗi một ngày tiếp theo, Dịch Tiểu Phong đều có thể nghe được cường giả có uy danh hiển hách đến. Ngay cả yêu hoàng Đế Tù Thiên cũng tới. Đế Tù Thiên cùng Bạch Hồng Tiêu từng là bạn thân, hẳn đến khiến các tu sĩ thảo luận sôi nổi. Đế Tù Thiên tới nơi này chẳng lẽ là muốn cứu Bạch Hồng Tiêu? Không có khả năng a, hắn đơn thương độc mã như thế làm sao cứu? Hắn là yêu quái, dám nháo sự, Hoàng Môn sẽ lập tức trấn sát hắn. Lão kiếm thánh Dương Tuyệt cũng tới. Kiếm thần của Cực Châu kiếm thần cũng tới, nghe nói người này là kiếm khách mới cuộc khởi, có thể gánh vác danh hiệu kiếm thần, tuyệt đối không đơn giản. Kiếm thần. Hắn cũng xứng. Đã bao nhiêu năm thiên hạ không có người dám tự xưng kiếm thần. Nói chuyện rôm rã, Dịch Tiểu Phong dùng thần thức đảo qua là có thể nghe được rất nhiều. Dịch Tiểu Phong cảm thấy những người này không chỉ là tới xem kịch. Có lẽ có chuyển cơ. Cộc cộc. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn không cảm giác được ở cửa có người. Hắn mở miệng nói, ai? Đã lâu không thấy, Tiểu Hữu. Giọng U Quân Tử truyền đến. Diệt Tiểu Phong lập tức phất tay, cửa phòng mở ra. U Quân Tử đi vào, nhìn hắn trước sau tiêu sái, có loại khí chất tiên nhân du lịch hồng trần. Diệt Tiểu Phong hỏi, người tới cứu sư phụ ta. U Quân Tử đóng cửa phòng, đi đến trước bàn ngồi xuống, cười nói, ta tới khuyên ngươi không nên ra tay, dù phát sinh chuyện gì, dù Bạch Hồng Tiêu chết, cũng không nên ra tay. Thế cục này không thể phá giải, chỉ có thể xem bản thân Bạch Hồng Tiêu. Diệt Tiểu Phong nhíu mày, hỏi, trước đó không phải lấy Bá Vương Cung, tìm người giúp sư phụ ta sao? Giọng hắn ẩn chứa sự bất mãn. U Quân Tử trả lời, người nọ tên Đại Nghệ, hắn sẽ ra tay, ngươi không cần ra tay, sư phụ ngươi từng phân phó, dù như thế nào, ngươi cũng phải sống sót, thời đại thuộc về ngươi còn dài, ngươi cần nhất chính là thời gian, chung quy có một ngày, hoàng môn đối với ngươi mà nói, không tính là cái gì. Diệt Tiểu Phong nhíu mày. U Quân Tử cười nói, yên tâm đi, dù Bạch Hồng Tiêu chết, ta cũng có biện pháp cứu hắn, kế tiếp ngươi liền chờ xem kịch vui, một tháng sau, thiên hạ này liền sẽ kịch biến, đến lúc đó loạn không chỉ là loạn Thần Châu đâu. Diệt Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, khắp thiên hạ đại loạn đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? U Quân Tử lắc đầu nói, ta nói loạn là chỉ lật đổ hoàng môn, người trong thiên hạ cần tự do, mà không phải bị hoàng môn khống chế, hoàng môn tự cho là thiên quy, áp đảo tất cả hoàng triều, vương triều, tông môn, bọn họ bức cho Hàng Tôn chặt đứt tiên lộ, tự mình làm tiên thần của thiên hạ. Hàng Tôn chặt đứt tiên lộ là bị ép buộc. Diệt Tiểu Phong sửng sốt. Chặt đứt tiên lộ phải thừa nhận nhân quả rất lớn, hoàng môn không muốn thừa nhận, liền bức bách Hàng Tôn thay thế. U Quân Tử nhún vai nói. Biên, Hắc Dược Diệt Tiểu Phong nhíu mày hỏi, trong hoàng môn có không ít người còn mạnh hơn Hàng Tôn. U Quân Tử cười nói, đó là tự nhiên, ngươi cho rằng đồ để ngươi sống 5.000 năm liền vô địch thế gian. Thật nếu là như thế, hắn hà tất phải lẫn trốn trong bóng tối. Đế Tân cũng còn sống. Mỗi lần nói tới nhân vương, Diệt Tiểu Phong liền sẽ không thể tránh khỏi liên tưởng đến Đế Tân. Đế Tân quá mức khí phách, cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Âu Quân Tử hiếm thấy nhíu mày, không có trả lời. Hắn phản ứng như thế làm Dịch Tiểu Phong miên man bất định. Âu Quân Tử uống một chén rượu, đứng dậy nói, nhớ kỹ, không cần ra tay, càng không cần hiện thân. Nói xong, Âu Quân Tử liền xoay người rời đi. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Âu Quân Tử cũng tới, xem ra Bạch Hồng Tiêu là một quân cờ quan trọng của Âu Quân Tử. Hắn không hề nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, chờ đợi ngày phán quyết đến. Khoảng cách ngày kiếm thánh bị chém đầu càng lúc càng gần. Hoàng thành của càng thêm náo nhiệt, thường thường còn bộc phát ra mâu thuẫn. Tụ tập nhiều người, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, chỉ là hoàng thành của thuộc về hoàng môn, những vụ phân tranh đó đã bị mạnh mẽ trấn áp trong chóng vánh. Diệt Tiểu Phong vẫn luôn ở lì trong khách điếm, không có đi ra ngoài. Nhưng trên mạng đối với việc này lại là càng xào càng nhiệt. Thậm chí còn có ngôi sao mở sòng đặt cược, suy đoán kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu có thể sống sót hay không. Đại đa số người chơi đều cho rằng Bạch Hồng Tiêu nhất định có thể thoát khỏi trùng vây. Bạch Hồng Tiêu ở trong lòng người chơi chính là tồn tại vô địch. Các người chơi còn chưa tiếp xúc đến những tồn tại như Âu Quân Tử, Hoàng Môn, Đại Yêu Thánh, Đế Tân các loại, cho nên cảm thấy kiếm thánh thiên hạ vô địch. Thời gian một ngày dần qua đi. Rốt cuộc. Ngày Bạch Hồng Tiêu bị chém đầu rốt cuộc đã đến. Diệt Tiểu Phong rời khỏi khách điếm từ sớm. Đường phố toàn thành đứng đầy tu sĩ canh gác. Trên đường phố không cho phép xe ngựa cùng với các loại tòa kỵ khác lui tới, hai bên cũng không cho phép bày quán. Diệt Tiểu Phong cố ý đi vào một khu phố có đội hình canh gác lỏng lẻo nhất. Hắn mang mũ trùng, đứng ở trong đám người, lặng lặng chờ đợi. Nhìn đám đông hai bên đường phố, Diệt Tiểu Phong chìm trong hoảng hốt. Hắn tự hồ đã từng mơ thấy cảnh tượng như vậy trước đây, cũng gặp cảnh Bạch Hồng Tiêu bị bắt. Tấm tắc, quy mô lần này thật hoành tráng nha. Vô nghĩa, đây chính là kiếm thánh, hoàng môn cũng lo lắng hắn chạy. Hoàng môn vì sao không trực tiếp giết kiếm thánh? Phỏng chừng là vì dẫn xà xúc động, nghe nói sau lưng kiếm thánh có một cái thế lực khổng lồ. Thiệt hay giả, kiếm thánh không phải độc lai độc vãng sao? Ngươi là chỉ thiên hạ kiếm khách ở loạn Thần Châu. Tu sĩ chung quanh đều vô cùng kích động, Diệt Tiểu Phong lặng lặng nghe. Không biết là ai lộ ra, có đồn đãi nói kiếm tôn Diệt Tiểu Phong sẽ đến cướp ngục kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu. Chỉ là đại đa số người cho rằng không có khả năng. Diệt Tiểu Phong tuy lợi hại, nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể cứu nguy cho kiếm thánh. Mặt khác, thiên hạ kiếm khách còn đang bận tranh bá loạn Thần Châu, không rảnh tới hoàng thành cũ. Diệt Tiểu Phong lặng lặng nghe, bảo trì trầm mặc. Ầm ầm ầm, mặt đất kịch liệt rung chấn, phản phất có trận động đất. Mọi người xôn xao, không lâu sau liền có người hô hoáng nói đây là địa lao vạn trượng mở ra, kiếm thánh sắp xuất hiện. Diệt Tiểu Phong cũng theo đó mà khẩn trương lên. Đúng lúc này, có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt. chỉ thấy kiếm tiên Chu Thừa Thiên không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Chu Thừa Thiên nhún vai nói, vốn dĩ không định tới, nhưng có người mời ta tới. Âu Quân Tử. Chu Thừa Thiên chính là đồ đệ của lão tử, cũng tương tự như lão tử, hắn đều được Âu Quân Tử đề điểm, cực kỳ tôn sùng Âu Quân Tử. Hay là Âu Quân Tử thật muốn cứu Bạch Hồng Tiêu? Dịch Tiểu Phong kinh hỉ trong lòng. Chu Thừa Thiên mở miệng nói, hoàng môn thật là đủ mạnh, có nhiều nhân vương làm tan mất khí vận nhân tộc như vậy mà mãi về sau vẫn không gặp cảnh tu vi lui bước. Dịch Tiểu Phong hỏi, trong hoàng môn có người có thể thắng ngươi? Chu Thừa Thiên hừ nói, tự nhiên là không có, ít nhất trong tòa hoàng thành này là không có. Tu sĩ chung quanh quay đầu nhìn hắn với một ánh mắt khác thường. Thằng nhãi này thật biết chém gió. Dịch Tiểu Phong lâm vào trong suy tư. Hai người không hề giao lưu, kiên nhẫn chờ đợi. Phương xa, từ quảng trường truyền đến âm thanh ồn ào, phỏng chừng là Bạch Hồng Tiêu đã tới rồi. Hằng hà sa số các loại thần thức loạn quét ở trong thành, hội tụ ở bên nhau, vô cùng hỗn tạp. Dịch Tiểu Phong không dùng thần thức đi tra xét tình huống Bạch Hồng Tiêu. Hắn sợ nhìn thấy tràng cảnh chính mình sợ nhất. Đại khái qua đi non nửa cái canh giờ. Dịch Tiểu Phong rốt cuộc nhìn thấy xe chở tù áp giải Bạch Hồng Tiêu. Rất giống xe chở tù thế gian dùng, chỉ là trên xe chở tù dán đầy lá bùa, Bạch Hồng Tiêu tóc hỗn độn, quần áo tả tơi đã tọa ở trong xe chở tù, nhắm mắt. Dù cho trông rất chật vật, Bạch Hồng Tiêu vẫn vô cùng tự nhiên tự tại. Hắn chính là kiếm thánh. Nhìn dáng vẻ có lẽ hoàng môn đã dùng nghiêm hình tra tấn hắn. Ai có thể nghĩ đến kiếm thánh một thế hệ thế nhưng rơi vào kết cục tù nhân phàm tục hoàng môn thật quá đáng. Đây là kết cục khi trêu chọc hoàng môn, dù là kiếm thánh lại như thế nào. Như vậy, kiếm thánh như thế nào có thể chạy ra đường sống? Các tu sĩ nhìn Bạch Hồng Tiêu thổn thức không thôi. Đại đa số người đều đang trào phúng. Nếu Bạch Hồng Tiêu không có làm trái quy củ hoàng môn, có lẽ sẽ không thảm như vậy. Đối với các tu sĩ, sinh tử quyết đấu ở thiên môn không có gì không đúng, hoàng môn lại không có cưỡng bách người đi thiên môn quyết đấu sinh tử, nếu đi thiên môn, nên tuân thủ quy củ. Nhưng vẫn có không ít người cho rằng quy củ của hoàng môn vô cùng hoang đường. Thiên môn quyết đấu ở phụ cận hoàng môn, giống như trường đấu thú, để hoàng môn làm giám khảo. Dịch Tiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hồng Tiêu, trong tay áo, song quyền nắm chặt. Chu Thừa Thiên nhẹ giọng nói, hắn đã bị phế linh lực, giống như phàm nhân, là không có khả năng dựa vào chính mình chạy thoát được. Lời này khiến cho trong lòng Dịch Tiểu Phong càng thêm ngột ngạt. Bạch Hồng Tiêu tự hồ nhận thấy được cái gì, mở to mắt, nhìn về phía sâu trong đám người, nhìn Dịch Tiểu Phong. Mặc dù Dịch Tiểu Phong mang mũ trùng, hắn cũng có thể nhận ra. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Bạch Hồng Tiêu rất bình tĩnh. Dịch Tiểu Phong có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, muốn nói, nhưng hiện tại không thể nói. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi nhắm mắt. Khi xe chở tù đi ngang qua trước mặt Dịch Tiểu Phong khi, Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa liền động thủ. Chu Thừa Thiên đè lại bờ vai của hắn, làm hắn không thể động đậy. Thẳng đến xe chở tù đi xa, chung quanh tu sĩ đi theo sau, Dịch Tiểu Phong truyền âm nói, rồi, ta không muốn ra tay, người muốn ấn ta đến bao lâu? Chu Thừa Thiên buông tay, truyền âm nói, dưới nền đất có cường giả đi theo, ai dám cứu hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, đi theo đám người đuổi theo xe chở tù. Hắn đang đợi Âu Quân Tử ra tay. Nếu Âu Quân Tử tới, cũng bảo đảm muốn giúp Bạch Hồng Tiêu, kia hẳn là sẽ không nuốt lời. Chu Thừa Thiên đi theo phía sau Dịch Tiểu Phong. Trong quá trình đi theo đoàn người, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên thoáng nhìn thấy bóng đen trong một con đường tắt. Thân hình kia hàng tôn. Tiểu tử này thế nhưng cũng tới. Dịch Tiểu Phong bỗng dưng có chút vui mừng. Nhớ năm đó, hàng tôn là người sùng bái Bạch Hồng Tiêu nhất. Đừng ra tay, xem chúng ta. Thanh âm hàng tôn bay vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Lại một người khuyên Dịch Tiểu Phong không cần ra tay. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, tiếp tục đi tới. Đám người nối đuôi như rước lân đi theo xe chở tù, trên không trung cũng có không ít tu sĩ ngự kiếm đi theo. B. Chương này khiến tại hạ thật thổn thức, một phần mong ngóng chín phần sầu. Có quá nhiều suy nghĩ về thế sự tình người. Nói nhiều không bằng nói thẳng, Bạch Hồng Tiêu thật xứng đáng gọi một chữ thầy. Một nhân vật lòng mang thiên hạ, để lại ấn tượng sâu đậm hơn cả nhân vật chính. B. Từ chương này trở đi sẽ còn nhiều thứ khiến tâm tư phập phồng, thích hợp mở nhạc để chiêu cười mỉm. Cách pháp trường càng gần, tu sĩ trên đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong càng ngày càng nhiều. Kiếm thánh thật sự sẽ bị chém đầu sao? Đây là điều mọi người đều nghi hoặc trong lòng. Bạch Hồng Tiêu, danh hiệu kiếm thánh, từ khi đánh bại Dương Tuyệt liền danh chấn thiên hạ, không nghĩ tới, phóng mắt khắp thiên hạ, hắn vẫn là người trẻ tuổi. Tính ra, Bạch Hồng Tiêu cũng mới 300-400 tuổi. Dịch Tiểu Phong dựa vào vận mệnh cảnh đều đã hơn 200 hơn, đủ để thấy được thiên tư của Bạch Hồng Tiêu khủng bố thế nào. Bạch Hồng Tiêu cận kề cái chết, các tu sĩ của tiến đến quan sát trong hoàng thành cảm khái vạn phần, đột nhiên ý thức được thiên tư của hắn. Có lẽ hoàng môn giống trống khua chiêng như thế là muốn cảnh cáo bọn hậu bối. Tới pháp trường, bốn gã tu sĩ Dịch Tiểu Phong không nhìn thấu tu vi trống rỗng xuất hiện ở trước xe chở tù, mở cửa xe ra. Bạch Hồng Tiêu theo đó đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh ra khỏi xe chở tù. Dưới con mắt vạn người, hắn đi từng bước về phía pháp trường. Một nam tử áo tím từ trên trời giáng xuống, trong tay còn nắm một thanh đao to. Vị nam tử áo tím này mang vẻ mặt kiêu căng, cả người tản ra khí thế cường đại, uy chấn khắp hoàng thành cũ, làm tu sĩ xung quanh không khỏi hãi hùng khiếp vía. Đây là cảnh cáo. Cảnh cáo những người dám nháo sự. Dịch Tiểu Phong truyền âm cho Chu Thừa Thiên, hỏi, người này ngươi có thể đối phó sao? Có thể, đối với ta mà nói, không đỡ nổi một kích. Chu Thừa Thiên trả lời tràn ngập tự tin. Cả hoàng thành cũ, hắn chỉ cảm thấy tên dưới nền đất là có uy hiếp thôi. Khi Bạch Hồng Tiêu đứng ở pháp trường, bốn vị tu sĩ đè bờ vai hắn lại, muốn ấn hắn ngã xuống đất, nhưng Bạch Hồng Tiêu như tháp sắt, không chút sức mẻ. Mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm phía trước, không nói một lời. Nam tử áo tím lơ lửng trong không trung, nhìn xuống Bạch Hồng Tiêu, mở miệng nói, Bạch Hồng Tiêu, ngươi liên tiếp mạo phạm hoàng môn, giết không ít tu sĩ hoàng môn, thậm chí công khai vi phạm quy củ hoàng môn chế định, hoàng môn không thể nhịn được nữa, chém đầu ngươi thì chúng, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn không hiểu suy nghĩ của hoàng môn. Nếu muốn giết Bạch Hồng Tiêu, vì sao còn nhiều lời vô nghĩa như vậy? Chu Thừa Thiên truyền âm nói, bọn họ đang dẫn xà xúc động. Thì ra là thế. Hoàng môn đã đoán được U Quân Tử xuất hiện. Xem ra sau cuộc phán quyết này là khi U Quân Tử cùng hoàng môn đánh cờ. Bạch Hồng Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, hoàng môn là cột trụ tối cao của nhân tộc, từng che mưa chắn gió cho nhân tộc, nhưng hiện giờ cây trụ này bắt đầu che trời, che mắt thiên hạ, có bao nhiêu vị nhân hoàng phốc thứ. Hắn còn chưa có nói xong, bị một đạo đao khí chém lên đùi phải, máu tươi tung tóe, hắn nửa quỳ mà khuỵu xuống. Bạch Hồng Tiêu nhíu mày. Các tu sĩ vây xem đều trầm mặt. Bạch Hồng Tiêu chậm rãi nâng tay phải, tất cả mọi người cho rằng hắn muốn nói gì. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn tràn ra kiếm khí đang chéo, hội tụ thành một thanh kiếm. Thiên Hạ Kiếm. Bốn gã tu sĩ lập tức rút kiếm, thoáng hiện xung quanh Bạch Hồng Tiêu, bốn kiếm xuyên thể, máu rơi đầy đất. Rất nhiều tu sĩ đều kích động, đặc biệt là người chơi ẩn núp trong đám người, kiếm thánh muốn tuyệt địa phản kích. Đúng lúc này, sau bốn gã tu sĩ xuất hiện năm phân thân của Bạch Hồng Tiêu. Thiên Hạ Kiếm, Văn Đạo. Năm vị Bạch Hồng Tiêu đồng thời vung kiếm, chém đầu bốn gã tu sĩ. Trong nháy mắt, nam tử áo tím bỗng nhiên rơi xuống, chấn sụp pháp trường. Bụi đất bay lên che đậy bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Chu Thừa Thiên đạp bộ mà ra, từ bên cạnh Dịch Tiểu Phong lướt qua, khí thế cường đại đẩy lui tất cả tu sĩ. Một cổ kiếm khí tận trời bùng nổ. Vô số người quay đầu nhìn về phía hắn. Người kia là ai? Chu Thừa Thiên sống mấy ngàn năm, hiện nay không có mấy người nhận ra hắn. Đối với người chơi mà nói, hắn càng là nhân vật vô cùng xa xôi. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, quảng trường phía sau pháp trường bỗng nhiên nổ tung, một bóng dáng tản ra hơi thở đáng sợ bay lên. Quanh thân người này toàn là lửa, giống như tiên thần từ dưới nền đất dâng lên, đại bào đỏ kim trên người không ngừng tung bay, như khoác một cái áo lửa. Chu Thừa Thiên, quả nhiên là ngươi. Người này lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thừa Thiên, lạnh giọng nói. Chu Thừa Thiên khinh miệt nói, Triệu Nhân Vương, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ làm chó cho hoàng môn, năm đó khi gặp mặt ta ngươi còn xưng vãn bối, hiện giờ như thế nào không quỳ bái. Triệu Nhân Vương. Nghe được danh hiệu Nhân Vương, các tu sĩ ồ lên. Truyền thuyết về Nhân Vương vẫn luôn lưu truyền ở thế gian, nhưng phần lớn người cả đời đều không thể chạm tới Nhân Vương. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một vị Nhân Vương. Một ít tu sĩ dự cảm không ổn, sôi nổi lui lại. Triệu Nhân Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Đồ Nhi, người giết Bạch Hồng Tiêu, người này giao cho ta. Dứt lời, hắn đạp bộ phi hướng Chu Thừa Thiên. Nam tử áo tím dùng tay trái bắt lấy đầu Bạch Hồng Tiêu, tay phải nâng đao chém tới. Bạch Hồng Tiêu nâng lên tay phải, cách không một chiêu, Thiên Hạ Kiếm lập tức bay tới, chặn một đao này. Mũi Thiên Hạ Kiếm nhoáng lên, kiếm quang chói mắt, nam tử áo tím có tu vi cường đại cũng phải híp mắt. Bạch Hồng Tiêu thuận thế cầm kiếm, chém cánh tay nam tử áo tím. Chu Thừa Thiên cùng Triệu Nhân Vương đã cách nhau không đến 10 bước. Oanh một tiếng. Hai người đồng thời bộc phát ra khí thế khủng bố, hình thành gió mạnh cuốn bay Dịch Tiểu Phong cùng với tất cả tu sĩ chung quanh, quảng trường cũng hóa thành phế tích. Không biết có bao nhiêu người và người chơi tu vi yếu chết bất đắc kỳ tử. Dịch Tiểu Phong ổn định lại thân hình ở không trung, nhìn qua, Chu Thừa Thiên cùng Triệu Nhân Vương đã bắt đầu đại chiến. Hai người xông lên tận trời, tùy ý chiến đấu. Từng đạo kiếm khí rơi xuống quét ngang đường phố hoàng thành cũ. Càng có không biết bao nhiêu quả cầu lửa rơi xuống. Cuộc chiến cấp Nhân Vương cực kỳ đáng sợ, đối với tu sĩ bình thường mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, có tu sĩ hoàng môn từ các nơi trong hoàng thành cũ dứt ra. Tu vi kém cỏi nhất cũng là linh hư cảnh. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, tay cầm thiên hạ kiếm, Bạch Hồng Tiêu thế không thể đỡ, nam tử áo tím liên tiếp lui về phía sau, không chút sức lực chống cự. Dịch Tiểu Phong mừng rỡ. Không hổ là sư phụ. Xem tình huống trước mắt, có khả năng hoàng môn không ngăn được Chu Thừa Thiên, Bạch Hồng Tiêu liên thủ. Hai người đều là tồn tại vô địch, chỉ dựa vào Triệu Nhân Vương, làm sao có thể chắn. Oanh. Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống sang bằng phế tích, Dịch Tiểu Phong nhìn qua, thế mà là Đông Phương Đạo. Đông Phương Đạo lúc trước không phải nói từng chịu ân U Quân Tử sao, hiện tại muốn đứng ở bên kia. Rất nhanh, Đông Phương Đạo liền chứng minh lập trường, hắn cùng nam tử áo tím liên thủ đối phó Bạch Hồng Tiêu. Ngươi rời đi trước, lúc sau ta sẽ đi tìm ngươi. Tiếng Bạch Hồng Tiêu truyền vào tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, tình cảnh thế này sao hắn có thể rời đi? Do dự một lát, Dịch Tiểu Phong vẫn quyết định tin tưởng Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Hắn lưu lại cũng vô dụng. Dịch Tiểu Phong lập tức xoay người rời đi. Vô số tu sĩ hướng về phía cửa hoàng thành cũ chạy ra, vẫn có không ít tu sĩ dừng lại, tiếp tục quan chiến. Dịch Tiểu Phong đi tới cửa thành, trận pháp đã mở, không thể ra ngoài. Một đạo kiếm khí quét ngang từ đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong xẹt qua, nổ nát pháp trận. Kiếm khí của Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong đi theo các tu sĩ khác lập tức lao ra, giống như cá giết vượt sông. Biên, Hắc Dược sau khi bay khỏi hoàng thành cũ, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hoàng thành cũ thế nhưng bắt đầu đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên trời cao, Chu Thừa Thiên cùng Triệu Nhân Vương còn đang kịch chiến, mãnh liệt như hai vầng thái dương, khí thế như hồng. Còn về trận chiến giữa Bạch Hồng Tiêu và nam tử áo tím, Đông Phương Đạo, Dịch Tiểu Phong không có nắm bắt được. Âm thầm còn có Hàng Tôn, trước mắt tới xem, cơ hội chạy thoát của Bạch Hồng Tiêu rất lớn. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng Dịch Tiểu Phong vẫn có cảm thấy bất an. Hoàng môn dám giống trống khua chiêng như vậy, sẽ không chỉ có mỗi con ác chủ bài này thôi nha. Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn phía hoàng thành cũ đã cách chính mình rất xa. Hoàng thành cũ càng bay càng cao, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy dưới hoàng thành cũ thế nhưng có một thân ảnh. Hoàng thành cũ sở dĩ bay lên là vì bị người nâng từ dưới nền. Hoàng thành cũ lớn đến trình độ gì chứ, so núi còn lớn hơn, phản phất có thể che được cả vòng trời. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn lại, muốn thấy rõ ràng hình dáng của người nọ. Đó là một gã cao to vạm vỡ, thân xuyên giáp sắt dày nặng, thân hình cường tráng như gấu núi, dùng một tay nâng hoàng thành cũ lên, tóc đen rủ xuống, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt. Tự hồ là cảm nhận được ánh mắt Dịch Tiểu Phong, đại hán này ngẩng đầu lên, tóc theo gương mặt tản ra, lộ ra một đôi mắt như dã thú, tơ máu trải rộng trong mắt giống như mạng nhện, vô cùng khiến cho người ta sợ hãi. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, bất an trong lòng chợt tăng mạnh. Gia hỏa này là ai? Dịch Tiểu Phong cảm thấy thằng nhãi này khả năng không kém gì Triệu Nhân Vương. Theo hoàng thành cũ bay lên, đại địa xuất hiện một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Các tu sĩ ở gần Dịch Tiểu Phong cũng chú ý tới vị tráng hán thần bí kia. Người nọ là ai? Lực lượng thật đáng sợ. Này cũng quá khoa trương. Người này là tới cứu kiếm thánh, hay là người của hoàng môn? Ai biết được, chúng ta có chạy không, cảm giác lưu lại sẽ rất nguy hiểm. Kiếm thánh thế nhưng có nhiều vị thần thông quảng đại như vậy giúp đỡ a. Dịch Tiểu Phong tiếp tục chờ đợi. Hắn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vị đại hán thần bí kia. Phía trên hoàng thành cũ, kiếm khí không ngừng lóng lánh, còn có rất nhiều pháp thuật thần thông cường đại khác chiếu tỏa, đồ sộ đến cực điểm. Chu Thừa Thiên vẫn chiếm ưu thế, có xu hướng áp Triệu Nhân Vương một đầu. Chiến đấu liên tục. Dịch Tiểu Phong trở thành quần chúng, chỉ có thể khẩn trương chờ đợi. Loại cảm thụ này thật không dễ chịu. Dịch Tiểu Phong cũng không có cách nào, đây là cấp bậc chiến đấu hắn vô pháp dính dáng đến, cho dù có kéo toàn bộ thiên hạ kiếm khách đến cũng ảnh hưởng không lớn. Đây là cấp bậc chiến đấu giữa các cường giả đứng đầu. Thời gian một phút một giây trôi đi. Hoàng thành cũ bắt đầu không ngừng sụp đổ, bên trong không biết đã chết bao nhiêu người, số tu sĩ chạy đi cũng không tính nhiều, vẫn có rất nhiều người còn đang quan chiến. Người không sợ chết vẫn còn rất nhiều. Đại khái qua đi nửa canh giờ. Hoàng thành cũ đã sụp xuống hơn phân nửa, treo ở trời cao vạn trượng, giống như một ngôi sao băng thật lớn. Một đạo kiếm quang bay nhanh mà đến, mục tiêu thẳng hướng Dịch Tiểu Phong. Ở phía sau kiếm quang có Đông Phương Đạo truy đuổi, còn tên nam tử áo tím kia thì vẫn chưa đuổi kịp tới. Kiếm quang bay đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, hóa thành Bạch Hồng Tiêu, hắn đã bị trọng thương, áo tù rách nát, tóc hỗn độn. Dịch Tiểu Phong vội vàng nâng đỡ hắn, tay trái lấy ra Thiên Tôn kiếm, một kiếm chém về phía Đông Phương Đạo. Đông Phương Đạo đã không phải lần đầu tiên đối mặt kiếm khí của Dịch Tiểu Phong, hắn giơ tay vung lên trực tiếp đánh sơ sát kiếm khí của Dịch Tiểu Phong. Trong phút chốc, Đông Phương Đạo khẽ nhíu mày. Tiểu tử này, kiếm khí hắn sao có thể mạnh lên nhiều như vậy? Lúc này mới được bao lâu đâu? Đông Phương Đạo không có nghĩ tiếp, mục tiêu của hắn chính là tru sát Bạch Hồng Tiêu. Quyết không thể để Bạch Hồng Tiêu chạy được. Mắt thấy Đông Phương Đạo mạnh mẽ xông đến trước mặt mình, Dịch Tiểu Phong chuẩn bị chiến đấu. Chuyện tới bước này, hắn cần ứng chiến, chết thì chết, cùng lắm thì một năm sau lại về. Hắn quyết không thể để sư phụ của mình chết ở trước mắt chính mình. Đúng lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hai người Dịch Tiểu Phong, rõ ràng là Hàng Tôn. Hắn vẫn trong hình dạng bóng đen, giống như một cái bóng, hắn vung cánh tay phải lên, muôn vàng kiếm khí giống như cánh chim bắn ra, đột nhiên nở rộ, Đông Phương Đạo bất ngờ không kịp phòng ngừa, bị kiếm khí tru sát, xốc bay ra ngoài. Các ngươi đi, nơi này giao cho ta. Hàng Tôn trầm giọng nói, nghe vậy, Dịch Tiểu Phong cũng không làm ra vẻ, đỡ Bạch Hồng Tiêu phi độn rời đi. Đưa lưng về phía hai người Dịch Tiểu Phong, Hàng Tôn lẩm bẩm nói, thế gian này không có người xứng giết ngươi, dù cho là ta cũng không được. Đông Phương Đạo lại lần nữa đánh tới, Hàng Tôn cười to nói, tiểu bối, ngươi cũng dám ra tay với bản tôn. Năm đó hoàng môn các ngươi chính là phái năm tôn nhân vương tới chiến. Đông Phương Đạo vừa nghe, trong lòng khiếp sợ, nhưng đôi tay nhưng không có dừng lại. Nên chiến vẫn là phải chiến. Dịch Tiểu Phong mang theo Bạch Hồng Tiêu một đường bay nhanh, ven đường cũng vẫn chưa nói chuyện. Ước chừng bay nửa canh giờ, hắn nghe được Bạch Hồng Tiêu ho khan, không khỏi dừng lại. Bạch Hồng Tiêu suy yếu nói, đồ nhi, đi xuống đi, vi sư không được. Nghe vậy, tâm tình Dịch Tiểu Phong tức khắc chìm vào đáy cốc. Hắn vội vàng rơi xuống, đi vào một rừng cây. Sau khi Bạch Hồng Tiêu rơi xuống đất lập tức đã tọa. Dịch Tiểu Phong lập tức dùng linh lực chính mình chữa thương cho Bạch Hồng Tiêu, linh lực hắn đã xem như tiên lực, thương thế tầm thường có thể dễ dàng trị liệu. Nhưng mà trong cơ thể Bạch Hồng Tiêu có một cổ lực lượng bá đạo, mặc dù là tiên lực, vừa tiếp xúc liền hòa tan. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, từ bỏ đi, trong người vi sư có đế lực bá đạo của chính phó môn chủ hoàng môn, người tuy rằng cũng là đế đạo giả, nhưng chênh lệch cùng hoàng môn phó môn chủ lại rất lớn, không có khả năng hóa giải đế lực của hắn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, vừa muốn nói chuyện đã bị Bạch Hồng Tiêu giơ tay đánh gãy. Bạch Hồng Tiêu trợn mắt, phất phất tay, nói, đứng ở trước mặt vi sư đi. Dịch Tiểu Phong lập tức chuyển đến trước mặt hắn, nhưng nào dám đứng, chỉ có thể ngồi xuống. Vi sư nói, ngươi nghiêm túc nghe, không cần đánh gãy, cũng đừng tức giận, đây là thứ cuối cùng vi sư có thể dạy ngươi. Bạch Hồng Tiêu nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, nghiêm túc nói, sắc mặt hắn tái nhợt, môi không có nửa điểm huyết sắc, phản phất nỏ mạnh hết đà. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, khẽ gật đầu. Cuối cùng dạy ngươi hai chữ, truyền thừa, Thiên Tôn kiếm trong tay ngươi chính là khí vận kính biến thành, giết vi sư, kế thừa khí vận vi sư tích lũy đã lâu, trợ ngươi một bước lên trời. Bạch Hồng Tiêu gằn từng chữ một nói, Dịch Tiểu Phong nghe được mà trừng lớn đôi mắt. Vi sư xem như chết chắc rồi, nhưng ý chí vi sư còn cần ngươi kế thừa, này hết thảy đều là đại kế lật đổ hoàng môn vẫn luôn thống trị nhân tộc, sớm tại vô số năm trước, khi Ngô Nhân Vương chưa truyền được mấy đời, có một nhân vương muốn nắm quyền vĩnh viễn, nhưng tiên thần không cho phép, hắn liền nghĩ đến một kế sách, hắn vẫn nhường Ngô Nhân Vương, bắt đầu thu nhận nhân vương đã từ nhiệm các đời sau, tập kết thành một cổ thế lực cường đại đứng sau lưng khống chế nhân tộc. Âu Quân Tử từng là sư phụ của một nhân vương, đồ đệ hắn cự tuyệt hoàng môn, khi đó hoàng môn còn chưa chính thức lập thành, đồ nhi Âu Quân Tử cự tuyệt đám nhân vương đó nên chết thảm, Âu Quân Tử từ tiên giới hạ phàm quyết tâm lật đổ nhân tộc, cho nên mới có những người được truyền thừa chỉ điểm như chúng ta. Đế đạo của chúng ta đều có bản nguyên từ Âu Quân Tử, bao gồm Can Tương, Can Tương chế tạo khí vận kính thành Thiên Tôn kiếm cũng là vì đại kế truyền thừa. Ở trong dòng sông dài của thời gian, Thiên Tôn kiếm hấp thu khí vận của những người được Âu Quân Tử truyền thừa đã chết, tích lũy hùng hậu, ngươi sở dĩ còn vô pháp hoàn toàn thi triển là bởi vì cảnh giới thấp. Ngươi hoàn toàn không phải là thiên mệnh chi nhân Âu Quân Tử tuyển định từ trước, nhưng vi sư hy vọng ngươi có thể trở thành vị thiên mệnh chi nhân này, vì sự tin tưởng chính khí của ngươi, tin tưởng ngươi có thể gắn kết hai thế giới, Âu Quân Tử còn chưa ý thức được thế giới các ngươi sẽ mang đến kiểu ảnh hưởng gì. B. Các bác gửi thấy mùi gì không? Mùi khét á cười mỉm. Hết chương 436. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.